nghe truyện Phương Thay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Cái gì mà lĩnh ngộ? Không hiểu nổi. Tiểu Di Nhi lườm hắn một cái, chúng ta đi, Đạo Đồng, .. Hóa ra là do bản đế nghĩ nhiều rồi. Hải Loa quay đầu nhìn Đạo Đồng, hiền lành nói, ngươi đừng tức giận, cửu sư tỷ là người rất tốt, không có việc gì. Đạo Đồng mỉm cười với nàng, ba người đi trên hành lang, từ từ khuất dạng. Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu, thôi, như vậy cũng tốt, có siêu cấp bảo tiêu cấp bậc đại đế ở bên cạnh, hắn không cần lo lắng cho sự an toàn của hai đồ đệ nữa. 10 ngày sau, tại phía bắc cách Huyền Giặc Điện khá xa, Chư Hồng Cộng vừa phi hành vừa mắng mỏ, hay cho Huyền Giặc Điện, lại dám phong bế toàn bộ thông đạo, cho là làm vậy sẽ ngăn được ta sao? Từ khi lĩnh mệnh đến Huyền Giặc Điện điều tra, Chư Hồng Cộng không ngờ được Huyền Giặc lại dám đóng cửa phù văn thông đạo không cho ai tiến vào. Hắn đành phải phi hành liên tục 10 ngày mới tới được đây, cuối cùng cũng tới địa phận Huyền Giặc, tiếp theo vẫn phải phi hành mấy ngày mới có thể tới được trung tâm Huyền Giặc Điện. Chư Hồng Cộng dừng lại nghỉ ngơi một chốc rồi tiếp tục bay về phía trước. Đúng lúc này, trên ngọn sơn phong phía xa có khoảng 10 tu hành giả đang bay lướt tới, đến chỗ ta. Chư Hồng Cộng cảm thấy không đúng, lập tức quay đầu nhìn lại, muộn rồi. Phía sau lưng truyền tới thanh âm, ngay sau đó 10 tên tu hành giả đã vây quanh Chư Hồng Cộng. Một người trong đó trầm thấp nói, chờ ngươi 10 ngày, rốt cuộc cũng xuất hiện, 10 ngày. Chư Hồng Cộng cau mày nói, lão tử không quen biết các ngươi, không sao, chúng ta quen ngươi là được. Hai mắt Chư Hồng Cộng sáng lên, vui vẻ hỏi, các ngươi có phải là fan hâm mộ của ta không? Chẳng trách, ta có thể hiểu được tâm tình của các ngươi nha. Người kia lừ mắt, ngươi nghĩ nhiều. Sau đó hắn lấy một bức tranh ra, so sánh một lần rồi gật đầu nói, đã xác nhận là người nắm giữ hạt giống Thái Hư. Bắt lấy hắn, vâng, hơn 10 người cấp tốc nhào về phía Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng cả kinh nói, lớn mật. Các ngươi đã biết rõ thân phận của ta mà còn dám làm vậy. Mau mau cút đi, Lệ Ngân Quyền Sáo xuất hiện, cương khí bắn ra tứ tán. 10 người kia chỉ dừng lại một chút, trong tay lại xuất hiện một sợi dây thừng tỏa quang hoa. Bọn hắn không chút kiên kỵ cầm dây thừng vây lấy Chư Hồng Cộng, tốt nhất là đừng phản kháng. Thân ảnh tên thủ lĩnh lóe lên, xuất hiện phía trên Chư Hồng Cộng. Chưởng ấn đánh xuống, Chư Hồng Cộng nâng quyền đánh lên không trung. Oanh, 10 người lao vào triền đấu với Chư Hồng Cộng, chà. Tên thủ lĩnh khích lệ, không hổ là người nắm giữ hạt giống Thái Hư, còn có thể bộc phát ra lực lượng bậc này, chỉ mới bắt đầu thôi. Chư Hồng Cộng thi triển cửu kiếp lôi cương, thân ảnh như con thoi xuyên toa giữa đám người lấy cứng đối cứng va chạm nhau liên tục nửa canh giờ nhưng vẫn không bắt được Chư Hồng Cộng, tên thủ lĩnh dừng lại lùi về sau 100 mét, tức giận nói. Là tên nào cung cấp tình báo sai lệch, mấy người còn lại lắc đầu biểu thị không biết. Chư Hồng Cộng cười ha hả nói, các ngươi thật sự cho rằng lão tử chỉ là phường giá áo túi cơm, tu vi ngươi không tệ, vì sao phải giả vờ làm đồ ngốc ở thánh điện? Người kia hỏi, giả vờ ông nội nhà ngươi. Tính cách lão tử vốn là như vậy nha. Chư Hồng Cộng tức giận mắng, quyền cương bay nhanh, không gian bị xé rách, lão đại, có nên rút lui không, làm việc theo kế hoạch, ngăn hắn lại, 10 người lại ùa lên lần nữa. Trong tay cầm dây thừng phi loạn trên không trung. Mỗi khi không gian bị vặn vẹo, dây thừng đều có thể vuốt phẳng mặt không gian đó lại. Lại thêm một canh giờ, Chư Hồng Cộng càng đánh càng hăng, song quyền bộc phát ra uy lực cực mạnh. Ăn một quyền của lão tử, phanh phanh phanh, từng người một bị đánh bay. Tên thủ lĩnh thấy không ổn lập tức hạ lệnh lui về sau, dáng vẻ phách lối hoàn toàn biến mất, Chư Hồng Cộng cùng quyền cương vẫn dùng lực đánh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thương khung nứt ra thành một khe nứt màu đen, từ trên trời giáng xuống một thân ảnh tách hai người sang hai phía, một đạo hắc mang đánh bay Chư Hồng Cộng, cao thủ. Chư Hồng Cộng âm thầm kinh hãi, lúc này phải học tứ sư huynh, chạy là thượng sách, vù. Chư Hồng Cộng vội vàng lẩn trốn, tên thủ lĩnh không dám truy kích, chỉ nhìn về phía khe nứt hư không, một hư ảnh từ trong khe nứt bước ra, cẩm bào đen như mực rủ xuống, vương miệng trên đầu khí thế bức người, mày kiếm mắt hổ, không nộ tự uy. Tên thủ lĩnh không người hành lễ, tham kiến bệ hạ, hư ảnh liếc mắt nhìn về phía Chư Hồng Cộng đang đào vong, khẽ phất tay áo. Hắc mang bay ra đuổi theo Chư Hồng Cộng, Chư Hồng Cộng vừa quay đầu lại đã giật nảy mình, vội vàng đạp mạnh chân, trong chớp mắt đã bay ra xa vạn mét, tu hành giả mặt cẩm bào đen nhìn ra phương xa, chỉ là đạo thánh sao có thể trốn khỏi tay bản đế, hắn hóa thành lưu tinh đuổi theo. Chí tôn dù sao cũng là chí tôn, cho dù là về phương diện nào cũng mạnh hơn Chư Hồng Cộng rất nhiều. Chỉ sau mấy hơi thở, một tòa hắc sắc pháp thân xuất hiện phía trên đầu Chư Hồng Cộng, ngạo thị thương khung. Khi đạt tới cảnh giới chí tôn, độ cao của pháp thân thường không thể đo đếm, Khi khai 31 mệnh cách, pháp thân đã cao 415 trượng, về sau mỗi khi thêm một mệnh cách lại gia tăng chiều cao khác nhau, một tòa pháp thân chí tôn thông thường thấp nhất cũng cao mấy ngàn trượng. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu nhìn lên, há mồm mắng, nhanh như vậy, hắn không chút do dự hạ thấp độ cao, chui tọt vào trong rừng, thân ảnh biến mất không thấy đâu nữa, ngươi to hả? Lão tử chơi trốn tìm với ngươi, tu hành giả mặc cẩm bào đen thu hồi pháp thân, quan sát đại địa. Lúc này 10 tu hành giả kia đã đuổi kịp tới nơi, xuống dưới lục soát, đại đế bệ hạ, người này rất giảo hoạt, nếu tìm thấy có nên diệt trừ ngay tại chỗ không, không vội. Hắn thản nhiên nói, trong ánh mắt bể nghệ ẩn chứa một cổ lãnh ý, đám thuộc hạ lập tức tản ra tứ phía, mở rộng lục thức ngũ giác để cảm ứng tung tích Chư Hồng Cộng, mà lúc này tu hành giả mặc cẩm bào đen lại vươn tay ra, một đoàn quang mang dập dờn bắn ra tứ phía, càng quét trăm dặm không gian khiến đám phi cầm tẩu thú sợ hãi chạy tứ tán. Tất cả vật thể có sự sống đều không thoát khỏi cảm giác của hắn. Sau đó, hắn mỉm cười nhàn nhạt nói, ra đây, không ai đáp lời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bản đế cho ngươi một cơ hội đầu hàng, vẫn không người hồi đáp, tu hành giả mặt cẩm bào đen hừ lạnh một tiếng, pháp thân lại mở ra đỉnh thiên lập địa. Vô số đạo hắc mang như hồ điệp bắn ra bốn phương tám hướng, mẹ nó, nơi xa, một hư ảnh từ trong vũng bùn vọt ra, tốc độ còn nhanh hơn heo rừng gấp trăm ngàn lần, bắt hắn lại. Mười tu hành giả lập tức đuổi theo, tu hành giả mặc cẩm bào đen lộ ra ý cười, nhìn theo bóng Chư Hồng Cộng đầy bùn đất bay về phương xa, cầm được thì buông được. Người này đúng là nhân tài, không gian xuất hiện rung động và cảm giác bị xé rách, tòa pháp thân lại hiện ra trên đầu Chư Hồng Cộng, sao không chạy nữa đi? Thanh âm uy nghiêm nói vọng xuống, Chư Hồng Cộng ngẩng đầu, cáo bẩn nói, thật là đen nha, vù, một đạo lôi kiếp hình thành trên bầu trời rồi đánh vào tòa pháp thân nhưng lại chẳng khác gì đang gãi ngứa cho nó. Hắc sắc pháp thân lại bắt đầu bắn ra hắc mang như hồ điệp, đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nói Lăng Lệ nhún vẻ tức giận, Chấp Quan Kỷ, ngươi đang làm loạn gì ở Huyền Giặc vậy hả? Thanh âm kia từ nơi xa xôi truyền đến, vượt ngàn dặm núi non sông ngòi để rơi vào tai Hắc Đế. Chấp Quan Kỷ thu hồi pháp thân, không gian trở nên yên tĩnh, hắn nhìn về phía Huyền Giặc điện nói, bản đế tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy một con heo rừng nên muốn bắt sống trở về, sao lại gọi là làm loạn? Heo rừng, chúng ta vốn đều là tu hành giả, có thể ít cốc trong thời gian rất dài nhưng đương nhiên vẫn có ham muốn nếm mỹ thực nha. Từ lần cuối bản đế nhấm nháp mỹ vị nhân gian đã hơn ngàn năm, hiện tại gặp được một con heo rừng tráng kiện như vậy, sao có thể không động tâm? Chấp Quan Kỷ thản nhiên nói, ngươi đúng là có thú vui tao nhã. Xin hỏi đã bắt được con heo rừng kia chưa? Chấp Quan Kỷ lắc đầu nói, hình như nó trốn vào Huyền Giặc điện của ngươi rồi. Ông, Huyền Giặc đế quân xuất hiện trên không trung cách đó ngàn mét, chắp tay nói với Hắc Đế. Ngươi chạy một quãng đường xa như vậy đến Huyền Giặc chỉ để bắt một con heo rừng là tiện tay bắt mà thôi. Bản đế tới đây chủ yếu vì muốn bái phỏng Huyền Giặc điện một lần. Chấp Quan Kỷ đáp, bái phỏng, không chào đón bản đế sao? Chấp Quan Kỷ cười nhạt khiến người ta cảm giác được tâm cơ hắn rất sâu, không phải bản đế quân không chào đón ngươi, mà là đoạn thời gian này Huyền Giặc xảy ra nhiều việc, không tiện tiếp đãi khách quý, đây không phải là vấn đề, bản đế chỉ muốn đến ngồi một lát. Hư ảnh Chấp Quan Kỷ lóe lên, xuất hiện trước Huyền Giặc điện, sau lưng hắn, 10 tên tu hành giả cũng cấp tốc bay lướt tới, Hắc Đế quan sát Huyền Giặc đế quân rồi nói, không ngờ ngươi đã tấn thăng đại đế quân. Thật đáng mừng, so sánh với các vị đại đế thì vẫn còn kém xa lắm, vẫn mạnh hơn đám thập điện không có điện chủ. Chấp Quan Kỷ đột nhiên nói một câu khiến người ta không kịp đề phòng, Huyền Giặc đế quân nhíu mày, thập điện đương nhiên là có 10 vị điện chủ. Nhưng đáng tiếc là bốn vị điện chủ đã vẫn lạc từ 100.000 năm trước sau cuộc chiến với ma thần, ngoài ra Đồ Duy đại đế cũng đã hôi phi yên diệt từ trăm năm trước. Chấp Quan Kỷ lại nói, bản đế không có ý trào phúng, chỉ là cảm thấy muốn sống sót trong thái hư thật là khó khăn, không còn cách nào khác, vì cân bằng trong thiên hạ thôi. Đây cũng là sứ mệnh của Huyền Giặc điện, cân bằng. Chấp Quan Kỷ cười ha hả nói, thế giới cực độ không cân bằng này mà cũng dám tự xưng là cân bằng, thập điện chỉ còn có 5 vị điện chủ. Minh Tâm muốn đưa người mới lên thượng vị, lại ném bỏ bốn vị đại đế ra khỏi thái hư, đây gọi là cân bằng, Hắc Đế chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngấm ngầm hại người, Huyền Giặc đế quân đương nhiên nghe không hiểu, tâm lý ngươi bất ổn hả? Huyền Giặc đế quân hỏi, Chấp Quan Kỷ nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thúy, đều là người thông minh, nói chuyện thẳng thắn đi đừng quanh co lòng vòng làm gì, bản đế chỉ hỏi ngươi một câu, thân là chủ nhân Huyền Giặc điện, ngươi thật cho rằng toàn bộ thiên hạ này đang cân bằng sao, hay nói đúng hơn? Có công bằng sao? Huyền Giặc đế quân trầm giọng đáp, trên đời này không có tuyệt đối công bằng. Dù gì ngươi cũng là đại đế một phương, Chẳng lẽ đạo lý này cũng không hiểu rõ, cho tới bây giờ bản đế cũng không hề đòi hỏi công bằng tuyệt đối. Trách Quan Kỷ cao giọng nói, Huyền Giặc đế quân kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh cười nói, lập trường khác biệt, không có gì để nói, cho nên, ngươi vẫn cam tâm tình nguyện bán mạng cho Minh Tâm. Trách Quan Kỷ hỏi, Huyền Giặc đế quân hừ lạnh, ta bán mạng cho Huyền Giặc, ta bán mạng cho vô số dân chúng nơi này, nói thật hay, Trách Quan Kỷ đi về phía trước, khí thế trên người càng lúc càng cường thịnh. Nếu như Thái Hư muốn hy sinh cả Huyền Giặc để đảm bảo cân bằng thì, ngươi nguyện ý sao? Huyền Giặc đế quân lắc đầu đáp, đương nhiên không nguyện ý, vậy ngươi còn to tiếng ở đây cái gì? Bản đế quân không cho rằng mình là kẻ đại nghĩa, Huyền Giặc và Chiêu Dương ở phía Bắc, Nhu Triệu và Cường Ngữ ở phía Nam, bốn phương tạo thành thế cân bằng, bất kỳ bên nào xảy ra chuyện cũng sẽ khiến thiên địa rung chuyển. Hắc đế dừng lại một chút, nhìn lên bầu trời trong xanh vạn dặm mà nói, thiên khải chi trụ Đông Tang đã sập. Những trụ khác còn chống được bao lâu? Huyền Giặc đế quân không quá thích chủ đề trời sập, bèn nói, ngươi đã không còn ở Thái Hư, cho dù trời sập thì cũng liên quan gì đến ngươi. Hắc đế lắc đầu, bản đế tuy đã rời đi nhưng sâu trong lòng vẫn luôn hy vọng Thái Hư có thể trở nên ngày càng tốt đẹp. Nếu Thái Hư sập, bản đế sẽ không còn nhà để về. Huyền Giặc đế quân cẩn thận quan sát Hắc đế. Thấy biểu tình hắn nghiêm túc không có vẻ gì là đang đùa giỡn, bèn nói, ngươi còn định trở lại Thái Hư, đồng thời trong lòng hắn không khỏi mắng một câu, muốn về Thái Hư thì đến Thánh Điện mà gây sự, chạy tới Huyền Giặc làm gì? Trách Quan Kỷ rất thẳng thắn cười mấy tiếng, bản đế chưa từng từ bỏ ý định trở về Thái Hư, vậy ngươi đi mà tìm Thánh Điện. Huyền Giặc không chào đón ngươi. Huyền Giặc đế quân phất tay áo, trường hợp, tiễn khách, phía Huyền Giặc điện truyền tới ba động đặc thù, từ chân trời có một đạo lưu tinh bay vọt tới đứng bên cạnh Huyền Giặc đế quân, trường hợp không người đưa tay ra hiệu với Hắc đế, mời ngài. Hắc đế không tức giận, ngược lại còn mỉm cười nói, bản đế đã tới thì sẽ không gấp gáp rời đi như vậy, nói xong hắn bước lên một bước, Huyền Giặc đế quân biến sắc, dùng khí vào đan điền cao giọng nói, ngươi muốn xông vào, không khí chỉ trong phút chốc trở nên dương cung bạc kiếm. Trên đỉnh Huyền Giặc điện, một viên minh châu sáng lên, Hắc đế nhìn viên minh châu một lúc rồi dừng lại nói, bản đế có thể rời đi, nhưng mà, phải lấy lại đồ của mình đã, nơi này không có đồ gì của ngươi. Huyền Giặc đế quân đáp, là con heo rừng kia. Hắc đế chỉ tay về phía Huyền Giặc điện, Huyền Giặc đế quân cười ha ha nói, heo rừng. Đường đường là hắc đế mà lại không bắt được một con heo rừng. Lấy cớ này có phải quá qua loa rồi không? Hắn vừa định kiên quyết đánh trả, hắc đế đã cười nói, bản đế đã lưu lại ấn ký trên người hắn, vậy ngươi tìm thử xem. Huyền Giặc đế quân không hề buông lỏng cảnh giác, hắc đế Trách Quan Kỷ nâng tay, hắc sắc hồ điệp bay đầy trời rồi chui vào từng ngóc ngách để truy tung heo rừng. Bỗng nhiên cách đó không xa, trên một cây cổ thụ truyền tới tiếng mắng, ngươi mới là heo rừng. Cả nhà ngươi đều là heo rừng, vù, bóng người kia vọt vào đại điện. Đám người mộng bức không thôi. Huyền Giặc đế quân cau mày nói, heo rừng biết nói chuyện à, hắc đế cười đáp, chẳng lẽ không phải. Huyền Giặc đế quân quay đầu nhìn về phía thân ảnh kia, đúng là có chút giống heo rừng thật, nhưng người này hiển nhiên là một tên tu hành giả. Sao người này lại chạy tới Huyền Giặc điện? Huyền Giặc đế quân hỏi, người bên cạnh hắc đế đáp, là vãn bối truy kích hắn, bất đắc dĩ chạy tới Huyền Giặc. Hắc đế nói bổ sung, nếu không giao ra người này, bản đế tuyệt đối sẽ không rời đi. Bản đế quân làm sao biết người này có phải do ngươi cố ý phái tới hay không? Ngươi muốn dùng lý do này để tiến vào Huyền Giặc. Hắc đế lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều. Năm ngón tay hắc đế phát sáng, hắc sắc hồ điệp hóa thành lưu quang, không gian vặn vẹo ba động. A, à, phía Huyền Giặc điện phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắc đế trầm giọng nói, bản đế đã lưu lại ấn ký, không ai có thể trốn được. Ngươi cho rằng trốn trong Huyền Giặc thì sẽ thoát khỏi tay bản đế, chỉ cần bản đế động một ngón tay, ngươi sẽ tan thành tro bụi. Bản đế đếm đến ba, nếu ngươi còn không ra, mẹ nó. Tiếng mắng truyền ra oang oang, ngươi đúng là đồ ác độc, chư hồng cộng không hiểu mình đã bị đánh dấu ấn ký từ bao giờ. Rơi vào đường cùng, hắn đành bay lên không trung, đám người nhìn sang. Bộ dạng chật vật của chư hồng cộng đúng là không thể chịu nổi, lão tử tới từ Thánh Điện, phụng mệnh Thánh Điện đi chấp hành nhiệm vụ. Các ngươi dám động vào lão tử. Chư Hồng Cộng nghiến răng nghiến lợi nói, Thánh Điện không uy hiếp nổi bản đế. Hắc đế trầm giọng nói, ha ha ha, bất có giả vờ, ngươi mới là kẻ sợ hãi Thánh Điện hơn ai hết. Chư Hồng Cộng chỉ tay vào mặt hắc đế, hung ác nói, ngươi mà dám động đến ta, đại đế nhà ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Hắc đế nhíu mày, không biết con hàng này nói thật hay giả, nhưng Thánh Điện và Minh Tâm đúng là không dễ trêu chút nào. Loại người chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng này sao lại có được hạt giống Thái Hư? Huyền Giặc đế quân kỳ quái nhìn Chư Hồng Cộng, không rõ người này là ai. Hắn vừa định mở miệng, Hắc Đế đã trầm giọng nói, vậy thì để Thánh Điện tự mình tới tìm bản đế. Năm ngón tay co lại, ấn ký khóa chặt, lực lượng cường đại trói buộc Chư Hồng Cộng đem hắn bay về phía Hắc Đế. Huyền Giặc Đế Quân vốn định ngăn cản, không ngờ Trấp Quan Kỷ lại dùng toàn lực ứng phó, không tiếc vận dụng lực lượng cường đại để bắt Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng không cách nào phản kháng, bị trói gô đến trước mặt Hắc Đế. Ngươi, trong mắt Chư Hồng Cộng lóe lên vẻ hung ác, nhưng một giây sau đã biến thành gương mặt đau khổ buồn bã. Hiểu lầm, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Tiền bối, ngài là đại nhân đừng chấp tiểu nhân, có thể thả ta ra không? Ta nhất định sẽ nói tốt về ngài trước mặt đại đế, Hắc Đế, .. Hình tượng nhân tài còn sót lại chút ít trong lòng Hắc Đế đã ầm ầm sụp đổ. Hiện tại hắn chỉ muốn đạp cái tên phế vật này ra thật xa, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Trấp Quan Kỷ chắp tay nói với Huyền Giặc Đế Quân, bản đế không quấy rầy nữa, không tiễn. Huyền Giặc Đế Quân cũng chẳng muốn nhúng tay vào mâu thuẫn giữa Hắc Đế và Thánh Điện làm gì, còn ước gì bọn hắn đánh nhau to. Ngay lúc Hắc Đế vừa định xoay người rời đi, tiếng đàn du dương bỗng từ xa truyền đến. Tiếng đàn êm tai từ từ phiêu đãng trong không trung, lan tràn ra khắp mọi không gian. Tên tu hành giả đứng bên cạnh Hắc Đế thấp giọng nói, là nha đầu kia, là nàng. Hai mắt Hắc Đế sáng lên, ngươi chắc chứ, thuộc hạ chắc chắn. 10 năm nay thuộc hạ vẫn luôn nghe ngóng và bí mật quan sát những người này. Hắc Đế Trấp Quan Kỷ gật đầu cười, Huyền Giặc Đế Quân, ngươi đúng là tham lam. Huyền Giặc Đế Quân không thèm để ý tới Hắc Đế mà xoay người rời đi. Hắn đã nhận ra Hắc Đế có chút âm mưu. Hắc Đế nhìn về phía Viên Minh Châu trên đỉnh Huyền Giặc Điện, ông, pháp thân mở ra. Tòa hắc sắc pháp thân khổng lồ lấp lánh che khuất cả bầu trời. Tiếng đàn lập tức im bặt, Hắc Đế nhanh như thiểm điện lao về phía Huyền Giặc Điện. Huyền Giặc Đế Quân quát lớn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắn lách mình bay tới đỉnh Huyền Giặc Điện, điều động Viên Minh Châu bắn quang mang ra bốn phía, ý đồ bức lui Hắc Đế. Hắc Đế trầm giọng nói, đế quân cũng chỉ là đế quân. Phá, đại thủ như thiên đánh vào bình chướng Huyền Giặc Điện, bình chướng mở ra một lỗ hổng trong giây lát. Hắc Đế Trấp Quan Kỷ lập tức vọt về phía tiếng đàn. Cùng lúc đó, Tiểu Di Nhi và Hải Loa đang luận đạo gãy đàn trên lầu cát, tiếng đánh nhau làm các nàng nghi hoặc nhìn lên, vừa định đứng lên tìm tòi thực hư thì một lực hút cường đại xuất hiện hút lấy hai người. Hải Loa, Cửu Sư Tỷ, hai người tóm chặt lấy nhau, cố gắng giãy giụa. Đúng lúc này, đạo đồng lách mình xuất hiện, đánh ra một đạo sóng gợn chấn bay toàn bộ lực hấp dẫn, thân hình Tiểu Di Nhi và Hải Loa rốt cuộc cũng dừng lại. Đạo đồng ngăn ở trước mặt hai nàng, Tiểu Di Nhi kỳ quái nói, Tiểu đạo đồng, sao ngươi mạnh như vậy? Đạo đồng không quay đầu lại đáp, ta thích lặng lẽ tu hành. Tiểu Di Nhi cười nói, không ngờ đó nha, Huyền Giặc đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Đạo đồng nhìn lên không trung, giọng Trấp Quan Kỷ vọng tới, thì ra Huyền Giặc điện có cao nhân. Không ngại ra đây gặp mặt một lần chứ? Huyền Giặc Đế Quân lăng không cười nói, ngươi cũng xứng, có thể để Huyền Giặc Đế Quân coi trọng, bản đế lại càng thêm hiếu kỳ người này là ai. Ngay cả bản đế cũng không xứng gặp. Đạo đồng, Tiểu Di Nhi và Hải Loa bay ra khỏi lầu cát, xuất hiện tại tầng trời thấp nhìn về phía pháp thân đen như mực kia. Đạo đồng thấp giọng nói, là Hắc Đế. Các ngươi hãy tránh đi trước, Tiểu Di Nhi bây giờ không còn là tiểu cô nương điêu ngoa tùy hứng ngày xưa nữa, nàng kéo cánh tay Hải Loa, gật đầu nói, chúng ta đi, sư muội. Đứng cách đó không xa, Chư Hồng Cộng đột nhiên kêu lên, a. À. Tiểu Di Nhi giật mình quay đầu nhìn lại, Chư Hồng Cộng hô to, là ta, bác sư huynh của các muội đây. Sư muội mau cứu ta, đạo đồng quay đầu lại hỏi, ngươi nhận ra người kia? Tiểu Di Nhi đột nhiên xua tay nói, không quen, Chư Hồng Cộng, chấm hỏi, Hắc Đế nói, mặc kệ các ngươi có quen biết hay không đều phải đi theo bản đế. Đạo đồng ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói, Trấp Quan Kỷ, ngươi còn có gan trở lại Thái Hư? Huyền Giặc Đế Quân, Tiểu Di Nhi và Hải Loa đều kỳ quái nhìn đạo đồng. Dũng khí này đúng là khó có được nha, Hắc Đế nói, một đạo đồng nho nhỏ cũng dám nói xem vào. Cút, Hắc Đế vất tay vung ra một đạo sóng âm, lúc này đạo đồng mới nhớ tới thân phận của mình bây giờ không phải là Thượng Chương Đại Đế. Nếu hắn xuất thủ thì sẽ lập tức bị bại lộ, không còn cơ hội ở bên nữ nhi, thôi, vì nữ nhi, ta nhịn. Sóng âm đánh tới, đạo đồng ngửa mặt bay ra ngoài, Tiểu Di Nhi lầm bầm nói, còn tưởng ngươi lợi hại lắm, hóa ra chỉ đến thế này. Đạo đồng, .. Đạo đồng che ngực giả vờ đau đớn khó chịu. Hắc Đế Trấp Quan Kỷ thản nhiên nói, mời cao nhân ra đây cho bản đế gặp mặt một lần. Cả Huyền Giặc Điện yên tĩnh không người hồi đáp. Đạo đồng rất muốn nói, cao nhân kia chính là bản đế nha, nhưng nghĩ tới Hải Loa, hắn đành thôi, mời cao nhân ra gặp bản đế một lần. Trấp Quan Kỷ lại truyền âm nói, lần này âm thanh của hắn vang vọng khắp Huyền Giặc Điện. Hơn ngàn huyền giáp vệ và đám thủ vệ huyền giặc điện đều cau mày nhìn về phía tòa hắc sắc pháp thân như lâm đại địch. Đáng tiếc vị cao nhân kia vẫn không xuất hiện, hắc đế thở dài lắc đầu, huyền giặc đế quân, thủ đoạn dọa người của ngươi đã đề cao không ít, tòa pháp thân di chuyển về phía trước, bản đế đã nói, đế quân chỉ là đế quân. Dù là lúc nào bản đế cũng có thể khiến ngươi thần phục, mái tóc pháp thân dài như sóng gợn, tản ra lực lượng cường đại. Sau lưng pháp thân xuất hiện hắc sắc vầng sáng, thánh nhân có thánh nhân chi quang, đạo thánh có quang mang càng cường đại hơn, mà đến chí tôn sẽ hóa thành vầng sáng vô cùng chói mắt. Tâm cảnh và ý chí của tu hành giả cấp thấp khi đối mặt với vầng sáng chí tôn đều sẽ bị chinh phục. Rất quan kỹ, phía huyền giáp điện bỗng truyền đến một giọng nói lãnh đạm, hắc đế, đám người quay đầu nhìn lại. Thân ảnh Lục Châu đột ngột xuất hiện ở giữa trời, Lục Châu vốn đang ở trong đạo trường tham ngộ thiên thư. Trước đó hắn có cảm thấy bên ngoài ầm ĩ nhưng không để ý tới, cho rằng huyền giặc đế quân có thể xử lý được, không ngờ người tới là Trấp Quan Kỷ. Lục Châu thản nhiên nói, kẻ quấy rầy lão phu tu hành chính là Trấp Quan Kỷ nhà ngươi. Hắc đế nhíu mày hỏi, vừa rồi người ngăn trở thủ đoạn của bản đế là ngươi? Vừa dứt lời, Chư Hồng Cộng đã kêu to, sư phụ, sư phụ. Là Đồ Nhi nè. Cứu mạng Đồ Nhi hu hu. Lục Châu nhìn Chư Hồng Cộng toàn thân đều là bùn đất, khẽ nhướng mày. Tiểu Di Nhi dụi dụi mắt rồi hô lên, là bác sư huynh sao? A, à, thật là bác sư huynh nha. Vừa rồi toàn là bùn ta không thấy rõ ràng. Xin chào bác sư huynh. Chư Hồng Cộng kích động đến chảy nước mắt, sư phụ, sư muội, ta nhớ mọi người muốn chết luôn. Mau bảo hắn thả ta ra đi. Trấp Quan Kỷ nghe vậy, xoay người nói, vừa rồi ngươi luôn mồm nói mình chỉ nghe lệnh thánh điện, thần phục minh tâm. Sao bây giờ lại như thế? Muốn mượn gió bẻ măng à, nói hưu nói vượng, sao ta lại là loại người như thế được? Chớ có ly gián tình cảm sư đồ chúng ta. Thả ta ra mau. Chư Hồng Cộng hét lớn, hắc đế nhìn về phía Lục Châu, bất đắc dĩ thở dài nói, bản đế cảm thấy bi ai thay cho ngươi. Lục Châu nhàn nhạt nói, ngươi đã không coi trọng hắn, vậy thả hắn ra đi, e là không được. Hắc đế đáp, lý do, trên người hắn có hạt giống thái hư. Lý do này còn chưa đủ thẳng thắn, những lời lấy cớ hoa mỹ hay giải thích dông dài cũng không có ý nghĩa. Lục Châu gật đầu nói, rất thẳng thắn, nhưng mà ngươi vẫn phải thả hắn. Hắc đế là người duy nhất trong bốn vị đại đế không có được người nào sở hữu hạt giống thái hư, trong lòng rất không cân bằng. Trong một khoảng thời gian dài, hắn vẫn luôn nghĩ cách cướp người từ tay các đại đế khác. Nay vất vả tóm được Chư Hồng Cộng, đương nhiên không có khả năng thả đi. Trấp Quan Kỷ nhìn vị cao nhân trước mặt, cười nói, hắn là đồ đệ của ngươi nhưng lại hiệu lực cho thánh điện. Loại người hai mặt này để bản đế thay ngươi thanh lý môn hộ. Lục Châu lắc đầu, lão phu muốn xử trí hắn thế nào không đến lượt ngươi chỉ tay năm ngón, càng không có tư cách nhúng tay. Lão phu chỉ hỏi một câu, có thả người hay không, uy hiếp bản đế. Trấp Quan Kỷ nhíu mày, huyền giặc đế quân cảm thấy không khí hết sức căng thẳng. Nghĩ tới tu vi lão sư còn chưa trở lại đỉnh phong, nếu thật sự đánh nhau thì rất dễ bị bại lộ thân phận, kéo theo đám người thánh điện để mắt tới, hắn bèn nói xen vào, Trấp Quan Kỷ, khuyên ngươi một câu, tốt nhất nên thu tay lại. Chỉ sợ ngươi chịu không nổi thủ đoạn của Lục các chủ đâu, hắc đế sống đến từng tuổi này cũng chưa bị ai dọa bao giờ, bật cười nói, vậy bản đế phải lĩnh giáo một phen, đến cũng đến rồi. Nếu không thử giao thủ mà đã nhận thua rời đi thì hắn không phải là hắc đế. Huyền giặc đế quân hừ một tiếng, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Ở trước mặt Lục các chủ, dù là lão gia hỏa thượng chương kia cũng phải lễ nhượng ba phần, nếu quá phận sẽ khiến đám người thánh điện chú ý tới nơi này. Đây là thái hư, không phải nơi hắc đế ngươi có thể diễu võ dương oai, đạo đồng, liên quan gì ta? Hắc đế nhíu mày nhìn Lục Châu, ý đồ muốn cảm ứng tu vi đối phương nhưng chỉ thấy một đại dương mênh mông, không cách nào phán đoán chính xác, trong lòng hắn cũng rất hồ nghi. Nếu thượng chương thật sự cũng phải lễ nhượng người này thì hẳn đây phải là đại nhân vật, tại sao hắn chưa từng nghe nói tới? Thế là hắc đế khinh thường nói, trong thái hư, số người lọt được vào mắt bản đế không tới một bàn tay. Ngươi là ai chứ? Vầng sáng chí tôn trên người hắc đế càng lúc càng cường thịnh, gần như bao trùm toàn bộ không trung, kỳ thực Lục Châu cũng không muốn giao thủ với đại chí tôn và thiên chí tôn. Thứ nhất là vì tu vi hắn còn chưa đủ nghiền ép đối phương, thứ hai là vì sợ bại lộ thân phận thật sự. Nhưng sự tình phát triển không quá thuận lợi, Lục Châu không trả lời câu hỏi của Trấp Quan Kỷ mà nói, chỉ bằng ngươi. Vừa nói xong, Lục Châu hóa thành lưu tinh, tay cầm vị danh đâm xuyên chín tầng mây, đám người ngừng thở, không ai ngờ được Lục Châu lại đột ngột xuất thủ. Ai nấy đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt hắc đế trở nên ngưng trọng, lòng bàn tay đẩy về phía trước, ầm, trong khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào lòng bàn tay hắc đế, lực lượng không gian trở nên vặn vẹo, Huyền Giặc Đế Quân cực kỳ hoảng sợ, hiệu lệnh cho đám người Huyền Giặc Điện lui về sau thật xa, Thượng Chương Đại Đế Lăng không bay lên bảo hộ trước người Tiểu Di Nhi và Hải Loa, đưa các nàng lùi về phía sau, xoẹt, âm thanh bén nhọn kích thích mà nghĩ đám người, ai cũng phải đưa tay lên bịt tai lại. Hắc Đế nhíu mày nhìn vị danh kiếm, hư cấp, trên mũi kiếm xuất hiện lam sắc điện hồ như du long rồng lượng, hả, trực giác nói cho Hắc Đế biết, thứ này rất nguy hiểm. Thân ảnh hắn lập tức lấp lóe, trong chớp mắt xuất hiện cách đó ngàn mét, giam cầm, Hắc Đế hét lớn một tiếng, âm thanh như kinh lôi dập dần tản ra bốn phía, trong phương viên ngàn mét xuất hiện một không gian bị giam cầm, hắc sắc bình chướng vây bọc ở xung quanh, Hắc Đế vỗ ra một chưởng, đáng tiếc đánh hụt. Lục Châu và vị danh kiếm đồng thời biến mất, chân đại na di, ở đây này. Trên đỉnh đầu ngàn mét, cũng chính là phần rìa của không gian bị giam cầm, Lục Châu cầm kiếm đứng giữa trời, lực lượng thiên tướng và lực lượng thiên đạo bắn ra thiểm điện, đâm thủng khu vực giam cầm. Oanh, ngươi, rốt cuộc là ai? Hư ảnh Hắc Đế vọt lên, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Châu, mà lúc này trong không gian đã hiện ra từng đóa hắc liên ngăn trở tầm nhìn của mọi người. Sư phụ! Tiểu Di Nhi hô to một tiếng, Huyền Giặc Đế Quân kinh ngạc nhìn phong gian giam cầm kia. Lão sư, vậy mà có thể giao thủ với đại đế rồi, đây chính là Hắc Đế cấp quan kỷ đại danh đỉnh đỉnh nha. Oanh, lại một âm thanh va chạm vang vọng giữa thiên địa, không gian giam cầm khuếch trương ra gấp trăm lần. Cả Huyền Giặc đều bị một màu đen u ám bao trùm hết bầu trời, Hắc Đế trầm giọng nói, ngươi đã bị bản đế giam cầm. Tiểu Chí Tôn chung quy cũng chỉ là Tiểu Chí Tôn, vô số hắc liên bay lượn trong không gian, Lục Châu xuyên toa giữa đám hắc liên, không lui mà tiến, ngược dòng. Hắc Đế vừa định ra tay đã cảm thấy thời gian đột nhiên bị trì hoãn, sau đó ngừng lại, rồi tua ngược về trước. Hắn kinh ngạc hô lên, quy tắc thời gian một khi bị khống chế, các loại quy tắc khác chỉ có thể cúi đầu đứng phía sau. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để phá vỡ thời gian trói buộc. A, à, Hắc Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hắc sắc cẩm bào trên người tung bay, hai tay giang ra, cùng lúc đó vị danh kiếm cũng lặng yên đâm tới, phá, một kiếm giữa trời đâm thẳng vào lồng ngực Hắc Đế. Hắc sắc pháp thân xuất hiện ngăn ở phía trước, Hắc Đế tránh thoát thời gian trói buộc, dùng hai tay kẹp vị danh kiếm lại, ngươi phá không được. Hắn mỉm cười nói, không ngờ Tiểu Chí Tôn lại có thể phát huy ra uy lực bậc này, bản đế thừa nhận ngươi có chút bản sự. Nhưng mà, còn chưa đủ, ầm, hai tay hắn xoay ngang, cưỡng ép vị danh trở nên vặn vẹo, vị danh lại biến thành hình thái ban đầu là một hòn đá màu xám xịt. Lục Châu phất tay, vị danh trở về trong tay hắn, trong vòng ba chiêu, lão phu tất giết ngươi. Lục Châu cao giọng nói, vù, thời chi sa lậu bay ra. Định, nếu nói trước đó Hắc Đế tin chắc người trước mặt chỉ là một Tiểu Chí Tôn, thì khi thời chi sa lậu xuất hiện, con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại, toàn thân chấn động, thanh âm run run hỏi, đồ vật của lão ma đầu, thời chi sa lậu quá đặc thù, năng lực đình chỉ thời gian khiến nó trở thành thần vật đỉnh cao. Lam sắc điện hồ như nước chảy xuôi khắp bốn phương tám hướng, Hắc Đế lập tức tránh né. Nhưng thời gian vốn chính là quy tắc cường đại nhất, trên đời này không có ai tránh khỏi bị thời gian ăn mòn, đây là chân lý bất biến của tu hành giới, Hắc Đế bị ngưng động ở giữa không trung, Lục Châu truyền tất cả lực lượng thiên tướng và lực lượng thiên đạo vào một chưởng, tuyệt thánh khí trí, ngũ chỉ như sơn tỏa ra lam sắc điện hồ bay về phía Hắc Đế, đập ầm ầm vào lồng ngực hắn, gần như cùng lúc đó, hai mắt Hắc Đế trợn trừng lên, thân thể tránh thoát sự khống chế của thời chi sa lậu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến hắn làm ra phản ứng chính xác nhất. Hắn lăng không bay về sau, hai tay không ngừng vung ra hắc quang trùng thiên, liên tục chống cự lại chưởng ấn đáng sợ kia. Một chưởng này chấn vỡ không gian giam cầm, chỉ trong khoảnh khắc Hắc Đế đã bay ra xa ngàn mét, thời gian khôi phục, thời khắc mấu chốt, Hắc Đế không thể không đánh ra đạo lực lượng bành trướng tạo thành bát quái đạo ấn, vầng sáng bao phủ bầu trời đánh nát tất cả lực lượng, một chưởng tuyệt thánh khí trí mới miễn cưỡng kết thúc, tầm nhìn trở nên rõ ràng, đám tu hành giả bên dưới ngây người nhìn cảnh tượng này. Trong mắt bọn hắn, Lục Châu chỉ dùng một chiêu nhẹ nhàng đã đánh bay Hắc Đế, Hắc Đế đứng yên không nhúc nhích, hàng chân mày thẳng thành một đường, hai mắt nhìn trừng trừng Lục Châu, sư phụ uy vũ. Sư phụ thần công cái thế, thiên hạ vô địch, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Chư Hồng Cộng đang bị trói như bánh chưng vừa giãy dụa vừa hò hét, cảm nhận được ánh mắt đám người, tiếng kêu của Chư Hồng Cộng càng ngày càng thấp. Hắn xấu hổ cười một tiếng, kìm lòng không được, thứ lỗi, cùng lúc đó, hư ảnh Lục Châu lóe lên. Chân Đại Na Di giúp hắn xuất hiện ngay trước mặt Hắc Đế, hai mắt Hắc Đế mở to, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Hắn làm sao làm được, bản đế xem nhẹ ngươi rồi. Hắc Đế hít sâu một hơi, Lục Châu không thèm trả lời, thản nhiên nói, Chiêu thứ hai, hả? Lục Châu bay lên cao, động tác như nước chảy mây trôi. Hắc Đế cao mày nhìn theo, dưới chân xuất hiện một tòa hắc liên khổng lồ. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong tay Lục Châu xuất hiện một vòng xoáy cỡ nhỏ. Lần trước đánh giết Thánh Hung, Lục Châu thu được một số điểm công đức, hiện tại dùng hết để mua một tấm mục kích chí mạng. Càng về sau này hệ thống càng ít tác dụng, cũng không mấy khi phát ra thông báo nữa. Đúng như lúc đề thăng quyền hạn có nói, khi Lục Châu cảm ngộ thiên tự quyển sâu hơn thì hệ thống sẽ càng trở thành một bộ phận của lực lượng thiên đạo. Đây không phải tổn thất, mà là hắn càng thêm mạnh mẽ. Thẻ mục kích chí mạng hóa thành kim sắc lực lượng như kim long, mang theo lực lượng đỉnh phong của ma thần. Mục kích này kế thừa toàn bộ ý chí của ma thần trước đó. Hai mắt Hắc Đế tóe lửa, tản ra quang mang đen nhánh, hai tay giao nhau, bản đế không thua. Một viên minh châu đen đến cực hạn xuất hiện ở giữa hắc sắc pháp thân. Hắc Đế nhìn kim long đang đánh tới, quát lớn, tới đi. Hoàng kim cự long đâm vào người Hắc Đế, thiên địa chấn động, không gian vặn vẹo sụp đổ. Oanh, hắc sắc pháp thân nở rộ quang hoa, ra sức chèo chống lực lượng của kim long. Kim long cường hoành đến không thể địch nổi, mỗi lần di chuyển là đại địa rung động, không gian xé rách, đám người không thể không lùi lại để tránh bị thương. Tu vi sư phụ sao lại mạnh đến thế rồi? Tiểu Di Nhi kinh ngạc nói, ta cũng không ngờ. Vốn cứ tưởng sư phụ chỉ là đạo thánh như chúng ta, Hải Loa nói. Tiểu Di Nhi vừa mừng vừa sợ, lại bắt đầu phàn nàn, sư phụ làm chúng ta lo lắng muốn chết. Đạo Đồng thu hồi tâm tư rung động, thấp giọng hỏi, đây thật sự là sư phụ của các ngươi, hỏi nhảm. Tiểu Di Nhi lườm hắn một cái, Đạo Đồng vốn định truy hỏi, nhưng nghĩ lại điều đó sẽ bại lộ rất nhiều tin tức nên đành thôi. Kỳ thực, mặc kệ đối phương là ai hay có mục đích gì, chỉ cần nữ nhi của mình sống tốt là được, hắn còn muốn truy cứu cái gì. Huống hồ gì hắn cũng không có tư cách truy cứu thân phận và bối cảnh của ân nhân. Huyền Giặc Đế Quân xem chiến mà tâm tình kích động không nói nên lời. Trương Hợp đứng cạnh thấp giọng hỏi, không phải người này chính là Bạch Đế đó chứ? Oanh, kim long khổng lồ đâm xuyên qua hắc sắc pháp thân. Hắc Đế vội vàng chập tay lại, há miệng nuốt chửng thiên hồn châu vào bụng, pháp thân hóa thành hư ảnh tiêu tán giữa thiên địa. Kim long bay xuyên qua phía sau lưng Hắc Đế trăm mét rồi tự động tiêu tán. Hắc Đế khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Châu phiêu phù trên không trung, dáng vẻ vẫn vân đạm phong kinh như chẳng tiêu tốn bao nhiêu sức lực, mà hắn thì đã tóc tai rối bời, trường bào rách nát, sắc mặt tái nhợt, không ai mở miệng, không ai di chuyển, cũng không ai dám tiến lên xem tình hình chiến đấu thế nào, chỉ dám đứng tại chỗ nhìn về phía hai người. Hắc Đế là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng, ngươi không phải Tiểu Chí Tôn. Rốt cuộc ngươi là ai? Lục Châu hờ hững nhìn hắn, khinh thường nói. Đón đỡ một chiêu này của lão phu còn có thể bình an vô sự, chỉ là kim long, còn chưa làm gì được bản đế. Hắc Đế hừ lạnh một tiếng, lão phu đã từng nói, trong vòng ba chiêu sẽ giết ngươi. Hiện tại đã xong hai chiêu. Lục Châu nhắc nhở, Hắc Đế trầm giọng quát, đừng nói ba chiêu, cho dù là 10 chiêu, 100 chiêu ngươi cũng không thắng được bản đế. Lục Châu vươn tay ra, Hắc Đế đột nhiên ngẩng đầu nói, nhưng mà, trước đó bản đế muốn biết ngươi rốt cuộc là ai, nhân sĩ Kim Liên. Vô danh tiểu tốt. Lục Châu đáp, tại Kim Liên đúng là Lục Châu rất huy hoàng, nổi danh thiên hạ, nhưng ở Thái Hư thì quả thật là vô danh tiểu tốt. Hắc Đế bật cười ha hả, ngươi cho rằng bản đế dễ bị lừa gạt như vậy. Bản đế nhận ra món đồ kia, thời chi sa lậu, nghe hắn nhắc tới thời chi sa lậu, Lục Châu cũng không kỳ quái. Nhạc Kỳ vốn là ngự thú sư Thái Hư, tuy hắn sử dụng vật này nhưng đáng tiếc lại không thể phát huy ra thực lực chân chính của nó, để cho hắn dùng là lãng phí của trời. Hắc Đế nói, làm sao ngươi lấy được thứ này từ tay Nhạc Kỳ? Lục Châu thản nhiên đáp, giết là được. Hắc Đế không nhịn được vỗ tay nói, hay cho câu giết là được. Ngươi lớn mật như thế, không sợ Thái Hư truy cứu trách nhiệm, còn Huyền Giặc Đế Quân, ngươi chứa chấp trọng phạm, bản đế đúng là háo hức muốn đến Thánh Điện để tố cáo ngươi đây. Huyền Giặc Đế Quân nhíu mày. Đó vốn là đồ của lão sư mà, oan ức muốn chết. Lục Châu lắc đầu, trầm giọng nói, xem ra hôm nay lão phu không thể để ngươi còn sống rời đi. Chỉ có người chết mới không đi cáo trạng lung tung. Hắc Đế cũng lắc đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói, ngươi nghĩ nhiều. Bản đế làm việc quang minh lỗi lạc, khinh thường làm loại chuyện đê tiện như thế. Nói xong hắn đè thấp giọng, ngươi muốn giết bản đế e là không dễ dàng như vậy. Bản đế bế quan nhiều năm, thần công sơ thành, lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Nếu không phải vì e ngại thương sinh ở Huyền Giặc, vừa rồi ngươi vốn không có cơ hội xuất thủ, lão phu cũng chỉ mới dùng 3 thành lực lượng mà thôi. Lục Châu nói. Hắc Đế không cho là đúng, cười nói, ngươi không dám toàn lực ứng phó, cuộc chiến cấp đại đế sẽ khiến đại đạo quy tắc bị dao động, thiên đạo sụp đổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng ở Thái Hư, thiên khải chi trụ mà sập thì Thái Hư cũng ngã, đến lúc đó vô số sinh linh đều tử vong. Hơn nữa, dù không đến mức đó thì Thánh Điện cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cảm thấy mình có thể chiến thắng Minh Tâm sao? Lục Châu bày ra vẻ không quan tâm. Thánh Điện đến hay không thì chẳng liên quan gì. Lão Phu chỉ cần giải quyết ngươi là được, Hắc Đế nhíu mày. Lúc này đám thuộc hạ của hắn cũng đã bay tới bên cạnh, nhìn Lục Châu như lâm đại địch. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành, ngươi cho là bản đế sợ ngươi. Trong tay Lục Châu xuất hiện vị danh kiếm, không gian rung động, đám người lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng căng thẳng cực kỳ. Huyền Giặc Đế Quân liên tục lắc đầu, trong lòng rất không muốn nhìn thấy chiến đấu cấp bậc đại đế, nếu đánh thật, chỉ sợ trời cũng sập mất. Nhưng cũng không thể thả Hắc Đế đi như thế. Xoắn xuýt, mâu thuẫn, lúc này, Đạo Đồng đứng chắn trước người Tiểu Diên Nhi và Hải Loa bỗng nhiên lên tiếng, hay là, hai người đều lui một bước đi, soạt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đạo Đồng, người này là ai? Lại dám nói xen vào, đúng là không cần mạng, không sợ bị cắt mất lưỡi à, đế quân còn chưa nói chuyện, sao tới lượt một Đạo Đồng như hắn? Đúng là gan to bằng trời, sắc mặt Đạo Đồng vẫn thản nhiên, không vì mấy tiếng nghị luận khó nghe mà tức giận. Hắn chỉ là không nhịn được mà nói một câu, đúng lúc này, Hắc Đế bỗng nhìn về phía Đạo Đồng, giọng điệu vẫn ngoan lệ bá khí như trước, bản đế nể mặt ngươi, tha cho Huyền Giặc một con đường sống, nói xong hắn phất tay áo xoay người, mười tên thuộc hạ, chấm hỏi, Hắc Đế đạp không hành tẩu như dẫm trên đất bằng, đại đế bệ hạ, người, người. Tên thủ lĩnh chỉ tay về phía Chư Hồng Cộng, lắp bắp hỏi, Hắc Đế không quay đầu lại mà nói, rất ít người có thể đánh ngang tay với bản đế. Bản đế nể mặt ngươi, trả hắn lại cho ngươi đó, nói xong, Hắc Đế hóa thành một đạo lưu tinh bay vọt về phương xa, mười tên thuộc hạ hoang mang nhìn đám người, sau đó đạp không đuổi theo, trên không trung, Lục Châu nhìn theo bóng bọn hắn rời đi, không hề ra tay ngăn cản, hồi lâu sau hắn mới mở miệng, nể mặt Khương Sinh khắp Huyền Giặc, lão phu cũng tha cho ngươi một con đường sống, nói xong bàn tay nắm lại, lam sắc điện hồ hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó tại biên giới Huyền Giặc, hư ảnh Hắc Đế xuất hiện, đáp xuống một ngọn sơn phong. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đang điền khí hải bạo loạn, khí huyết xông lên đầu, hắn vỗ ra một chưởng, oanh, tòa sơn phong bị một chưởng đánh nát. Lực lượng cuồng loạn bên trong kỳ kinh bát mạch rốt cuộc được tống ra ngoài, Hắc Đế thở vào một hơi, thấp giọng nói, nguy hiểm thật, danh tiếng của Hắc Đế ở phía bắc vô tận hải ai ai cũng biết, là một trong ngũ đế trong thiên hạ. 100.000 năm trôi qua, hắn bế quan rất lâu rất dài, tu vi cũng tiến bộ thêm một bước, từ sau khi Minh Tâm đăng đỉnh, ngũ đế không còn vị trí gì ở Thái Hư, phải dời ra Thất Lạc chi địa, mà thập điện cũng bị Thánh Điện cố ý dìm xuống, 100.000 năm qua không có ai quá nổi bật xuất hiện. Cho nên Hắc Đế vẫn rất có lực uy hiếp, hôm nay hắn trở lại Huyền Giặc, ngoại trừ để cướp đoạt người có hạt giống Thái Hư thì còn muốn tuyên cáo một điều, Hắc Đế rất quan kỹ hắn muốn trở về, đáng tiếc kế hoạch này lại thất bại trong tay người đó. Sau khi tống khứ lực lượng cường thế của Lục Châu ra khỏi cơ thể, thất khiếu Hắc Đế đổ máu, không ngừng thổ nạp nguyên khí, vì sao lại có bóng dáng của hắn? Trong lòng hắn rất không cam tâm, đồng thời còn có nghi hoặc và kinh hãi. Tác phong làm việc, thời chi xa lậu, lại thêm một kích như lôi đình vừa rồi, đều cực giống với vị cường giả hoành hành khắp Thái Hư 100.000 năm trước. Đại đế bệ hạ, sau lưng, đám thuộc hạ cũng đã đuổi kịp tới. Hắc Đế ngừng thở mạnh, đứng thẳng sống lưng lên, khí tức trở nên ổn định, máu trên mặt đều bốc hơi tiêu tán, tựa như vừa rồi không có gì phát sinh. Đại đế bệ hạ, ngài không sao chứ? Tốc độ phi hành của Hắc Đế vừa rồi quá nhanh, cứ như là đang chạy trốn. Hắc Đế hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm nói, bản đế không muốn đại khai sát giới. Huyền Giặc ỷ có Thánh Điện làm chỗ dựa, chúng ta không thể hành động lỗ mãng, vậy người vừa giao thủ với ngài là ai thế? Kẻ đó quá lớn lối, chúng ta nên nhổ cỏ tận gốc. Hắc Đế lắc đầu, tu vi kẻ đó kém xa bản đế, nhưng bản đế phát giác được Huyền Giặc còn có cao nhân khác. Cao nhân, ánh mắt tên thủ lĩnh khẽ biến. Đại đế bệ hạ anh minh. Thuộc hạ vẫn luôn bí mật quan sát, cảm thấy Huyền Giặc có điểm nào đó là lạ. Nghe bệ hạ nói vậy mới hiểu ra nhiều điều, Hắc Đế cười lạnh chỉ vào ngọn sơn phong vừa bị đánh nát. Bản đế tạm thời để cho bọn hắn đắc ý một lần, nếu giết chết bọn hắn thì có khác gì thành toàn cho Minh Tâm, bản đế sẽ không mắc lừa. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, thuộc hạ đúng là quá mức nông cạn. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Trước trở về Nhược Thủy đã, chờ thời cơ chín mùi, bản đế tất sẽ giết bọn hắn không còn một manh giáp. Vâng. Thuộc hạ cảm thấy 5 ngày sau là thời cơ tuyệt hảo. Điện thủ chi tranh đã đến rất gần, Thánh Điện sẽ không có thời gian chiếu cố thập điện, không? Hắc Đế đưa tay lên, nghiêm túc nói, việc này phải bàn bạc lại kỹ hơn. 5 ngày quá ngắn, vậy, 10 ngày. Tên thủ lĩnh thăm dò, 5 năm. Hắc đế nghiêm túc nói, trong 3 ngày tiếp theo bất luận kẻ nào cũng không được phép quấy rầy bản đế. Vâng, nói xong đám người bay ra khỏi địa phận huyền giặc, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Huyền giặc điện, thân ảnh Lục Châu đáp xuống rất nhẹ như lông hồng, Trương Hợp thuận tay giải khai trói buộc cho Chư Hồng Cộng, đồng thời hạ xuống. Chư Hồng Cộng phun ra một đám bùn, không thèm để ý tới ánh mắt khác thường của mọi người, hắn quỳ xuống thành kính lễ bái Lục Châu, đồ nhi bái kiến ân sư, ân sư. Lục Châu bình tĩnh nhìn Chư Hồng Cộng, thản nhiên nói, trong mắt ngươi còn có vi sư, a. À. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu lên, quan ức nói, N sư, người đang nói gì thế, trong mắt đồ nhi không chỉ có ngài mà trong tim cũng có nha, hoa ngôn xảo ngữ. Còn không mau đứng lên. Lục Châu trầm giọng nói, tạ ơn ân sư. Chư Hồng Cộng bò dậy, nhe răng cười với mọi người, huyền giặc đế quân có chút ngây ngẩn cả người. Hắn đi tới bên cạnh Lục Châu, thấp giọng hỏi, người này, thật sự là đồ đệ của Lục Các Chủ. Lục Châu gật đầu, thở dài nói, nghiệt đồ không nên thân, khó mà lên được nơi thanh nhã, nào có nào có. Huyền giặc đế quân xua tay nói, đại trượng phu co được giảng được mới thật là anh hùng. Bản đế quân lại cảm thấy người này rất có thiên phú, Chư Hồng Cộng giơ ngón tay cái lên với huyền giặc đế quân. Cảm động đến nước mắt tuôn rơi, vẫn là huyền giặc đế quân hiểu ta, vừa nói hắn vừa đi tới gần huyền giặc đế quân, ngươi làm gì? Huyền giặc đế quân cảm thấy có chút không ổn, cảm tạ ngài đã bên vực lẽ phải nha, lúc này, Lục Châu lường Chư Hồng Cộng một cái rồi phất tay nói, ngươi đi theo vi sư, đồ nhi tuân mệnh. Sư phụ bảo đồ nhi đi hướng đông, đồ nhi tuyệt đối không đi về hướng tây. Chư Hồng Cộng vừa khua môi múa mép vừa lẻo đẻo đi theo sau lưng Lục Châu tiến vào đại điện. Thấy sư đồ nhà người ta muốn nói chuyện riêng, không ai đi theo vào trong. Không bao lâu sau, trong đại điện truyền ra tiếng kêu quỷ khóc sói gào thảm thiết vô cùng, đi kèm tiếng đấm đánh bôn bốt. Quá trình dạy dỗ kéo dài một khoảng thời gian ngắn mới yên tĩnh trở lại. Đạo đồng cau mày, quay đầu hỏi Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, sư phụ các ngươi thường táo bạo như vậy sao? Trước đó tiếp xúc vẫn luôn cảm thấy hắn rất ôn hòa, bình dị mà gần gũi nha. Tiểu Diên Nhi và Hải Loa gật đầu như gà mổ thóc, nhưng sau đó cảm thấy không ổn, lập tức lắc đầu. Hai nha đầu cứ như đã thương lượng xong, hành động giống hệt nhau. Tiểu Diên Nhi nói, có lẽ là bác sư huynh cảm động vì gặp sư phụ đó. Sư phụ đã rất lâu rồi không có đánh người, rất lâu rồi không có đánh người. Đạo đồng tóm được lỗ thủng trong lời khai của nàng. Tiểu Diên Nhi chống nạnh hầm hừ, ngươi thật phiền, sao cứ hỏi lung tung này nọ. Đạo đồng ý thức được mình lại suýt làm lộ thân phận, bèn xấu hổ cười không đáp. Huyền giặc đế quân hạ lệnh, lệnh cho huyền giáp vệ thu dọn hiện trường. Không ai được phép truyền chuyện này ra ngoài, nếu có người vi phạm, bản đế quân tuyệt không khoan dung. Vâng, đám tu hành giả huyền giáp vệ lập tức tản ra ngoài dọn dẹp tàn cuộc. Trong đại điện, Lục Châu đứng chắp tay nhìn Chư Hồng Cộng toàn thân dơ bẩn. Chư Hồng Cộng sờ sờ vết thương trên mặt, quan ức nói, sư phụ, người hiểu lầm đồ nhi rồi. Đồ nhi bán mạng cho thánh điện cũng là vì muốn giữ mạng thôi, đó là diễn cho bọn hắn xem, diễn. Lục Châu nghi hoặc nhìn hắn, Chư Hồng Cộng gật đầu như gà mổ thóc. Đồ nhi xin thề. Nếu đồ nhi thật có lòng phản bội sư phụ, đồ nhi đã không đến huyền giặc, ngươi biết rõ vi sư đang ở đây. Lục Châu hỏi, không biết. Nhưng đồ nhi biết hai vị sư muội đang ở huyền giặc, vậy ngươi đến đây làm gì? Thánh điện muốn đồ nhi điều tra xem huyền giặc điện có động tĩnh gì. Cán cân công chính có thể cảm giác được bên này có ba động, đồ nhi thật không ngờ lại gặp người ở đây, đồ nhi còn tưởng là Chư Hồng Cộng không dám nói tiếp, tưởng là vi sư chết rồi. Lục Châu nói hết câu giúp hắn, đồ nhi không dám, Chư Hồng Cộng quỳ xuống đất nói, ngày đó sư phụ đi cùng tứ sư huynh và Khâm Nguyên rời khỏi Văn Hương Cốc, sau khi xảy ra đại sự, tứ sư huynh nói người không cẩn thận bị cuộc chiến giữa Đồ Duy Đại Đế và Ma Thần lan tới, rơi vào vực sâu, lão tứ nói, đúng vậy, Ma Thần đúng là quá mức tàn ác, không phải là thứ gì tốt, còn dám đánh lén đoan một thánh nhân ở Đông Tang. Chư Hồng Cộng nói như đúng rồi, hửng. Lục Châu nhướng mày. Đây là do chính miệng Đoan Mục thánh nhân nói với đồ nhi á, Lục Châu khiển trách, ma thần tàn ác hay không cũng chẳng đến lượt ngươi bình xét. Cả ngày chỉ biết nghe lời đồn đãi, không làm nên chuyện gì, chắc, Chư Hồng Cộng cấp tốc vả miệng mình. Sư phụ dạy phải, sau này lời người khác nói đồ nhi chỉ nghe một chút, không thể tin tưởng. Lục Châu hỏi, ngươi đã gặp Đoan Mục điển, Chư Hồng Cộng mỉm cười gật đầu. Hắn đã về Thái Hư, còn rất chiếu cố đồ nhi, Lục Châu cũng gật đầu. Ngày đó đánh nhau với Đồ Duy Đại Đế một trận, Lục Châu thuận tay bảo vệ Đoan Mục Điển, về sau nhìn thấy bia mộ của mình, Lục Châu biết Đoan Mục Điển vẫn còn sống, chỉ là không ngờ hắn đã trở lại Thái Hư, như vậy cũng tốt, mọi người đều có thể chiếu cố lẫn nhau. Lục Châu hỏi, hiện tại hắn đang ở đâu? Sau khi Đôn Tang sụp đổ, Thánh Điện Niệm Tình hắn thủ hộ Thiên Khải chi trụ nhiều năm nên điều hắn đến Đồ Duy Điện. Nơi đó đang thiếu nhân thủ. Chư Hồng Cộng đáp, Đồ Duy Điện. Chư Hồng Cộng gật đầu, nhìn quanh một chút rồi nhẹ giọng nói với vẻ thần bí, sư phụ, hiện tại hắn đang làm việc dưới trướng thất sư huynh. Hai mắt Lục Châu có thần nhìn chằm chằm Chư Hồng Cộng không chuyển mắt, nhìn đến mức Chư Hồng Cộng phải run rẩy không thôi. Đồ Nhi thề với trời, nếu có nửa lời dối trá thì thiên lôi đánh xuống. Chư Hồng Cộng lập tức giơ tay lên thề độc. Lục Châu không biết mình đã nghe bao nhiêu người nhắc tới thất sinh, phán đoán của lão tứ và lão bác hoàn toàn ngược nhau, mà trong Chư Hồng Cộng cũng không có vẻ gì là dám nói dối. Hiện tại thất sinh đang ở đâu? Lục Châu hỏi, hắn đang là điện thủ Đồ Duy Điện, là người tổ chức điện thủ chi tranh. Chính hắn bảo chúng Đồ Nhi không được để lộ sự tồn tại của ngài, tuân theo kế hoạch tranh đoạt chức điện thủ thập điện. Chư Hồng Cộng nói, kế hoạch, chính là kế hoạch điện thủ chi tranh. Hắn nói chỉ có trở thành điện thủ mới có tư cách làm điện chủ, đồng thời lấy được trấn thiên sử và tiến vào không gian bên trong thiên khải chi trụ để lĩnh ngộ quy tắc, tấn thăng chí tôn, trấn thiên sử. Lục Châu nghĩ tới trấn thiên sử lấy được từ tay Vũ Hoàng ở Đại Uyên Hiến, cho đến nay hắn vẫn không biết tác dụng của vật này là gì. Các ngươi tìm trấn thiên sử làm gì? Biểu tình của Chư Hồng Cộng có vẻ sầu não, vò đầu bứt tai đáp, việc này phải hỏi thất sư huynh, hắn nói là có tác dụng lớn, thập đại thiên khải chi trụ ứng đối với thập đại trấn thiên sử, về phần ích lợi là gì thì Đồ Nhi không biết, ngài cũng biết tính thất sư huynh đó, thường nói ra đủ loại kiến giải trên trời dưới đất, huynh ấy nói cái gì mà trời sập. Rồi nhân loại gặp nguy cơ sớm tối, muốn Chư Hồng Cộng hiểu rõ mấy thứ này đúng là làm khó hắn, phải rồi. Chư Hồng Cộng đột nhiên hô lên, vỗ đùi nói, thất sư huynh đã có được 5 phần trấn thiên sử. Dựa theo tốc độ này thì rất nhanh sẽ đầy đủ thôi, 5 phần. Lục Châu kinh ngạc, từ thái độ của Vũ Hoàng có thể thấy được thứ này không phải là phàm vật, người tên thất sinh sao lại có năng lực cướp đoạt 5 phần trấn thiên sử, chẳng lẽ hắn thật sự là lão thất phục sinh, ba điện ác phùng, chiên mông. Cường ngữ là chủ động đưa tới, Đồ Duy Điện thì hắn tự lấy được, sau khi Đồ Duy Đại Đế quy thiên, thất sư huynh chính là chủ nhân lớn nhất ở đó, còn một phần nữa là, Chư Hồng Cộng nhìn ra bên ngoài rồi thấp giọng thì thào, sư phụ, ta hoài nghi thất sư huynh và Lam Hy Hòa có vấn đề, vả miệng, chát, Chư Hồng Cộng cực kỳ thành thạo vả miệng mình chan chát. Đồ Nhi chỉ đoán mò, không có chứng cứ rõ ràng, sau khi có được 5 phần trấn thiên sử, thất sư huynh bảo Đồ Nhi tới Huyền Giặc để thăm dò thái độ của đế quân. Đây chẳng phải là làm khó Đồ Nhi sao? Lục Châu khoanh tay nhìn Chư Hồng Cộng nói, ngươi có từng nghĩ nếu người này không phải thất sư huynh của ngươi thì các ngươi đều bị hắn lợi dụng, rơi vào bẫy của hắn rồi không? Chư Hồng Cộng khẽ giật mình, nửa ngày cũng nói không nên lời. Hắn phán đoán giống như bốn vị trưởng lão, từ các loại dấu hiệu quen thuộc mà kết luận rằng người này là thất sư huynh. Trong số các đồng môn, hắn ở cạnh Tư Vô Nhai khá lâu nên tự nhận là mình rất hiểu Tư Vô Nhai. Chỉ là nếu tất cả những điều trên đều là giả thì thất sinh luôn vô tình hay cố ý lộ ra mình là Tư Vô Nhai, nhưng lại chưa từng thẳng thắn thừa nhận thân phận đó. Không ai biết rõ nguyên nhân tại sao, bây giờ nghĩ lại, lời sư phụ nói cũng rất có lý, gia hỏa này. Thì ra là đồ lừa gạt. Chư Hồng Cộng đột nhiên chửi ầm lên, cũng cho ta một đời anh danh lại suýt bị tiểu nhân lừa dối, Lục Châu nói, bây giờ kết luận thì còn quá sớm. Ý của vi sư là, làm việc gì đều phải chuẩn bị sẵn đường lui, ngươi có hiểu không? Sư phụ dạy phải. Chư Hồng Cộng đáp, nếu người này thật sự chỉ là đồ giả mạo thì sư phụ hãy nghiêm trị hắn, xả giận cho chúng Đồ Nhi nha. Mấy chục năm nay hắn sai sử chúng Đồ Nhi không ít lần, hắn đã có được 5 phần trấn thiên sử, đương nhiên sẽ nghĩ cách cướp đoạt những phần còn lại. Trấn thiên sử Đại Uyên Hiến đang nằm trong tay Lục Châu, sớm muộn gì đôi bên cũng đụng độ nhau, người này hết sức giảo hoạt. Chư Hồng Cộng chỉ tay về phía Thánh Điện mà tố cáo, chuyện mới xảy ra gần đây ở Chiên Môn Điện đều do một tay hắn sắp đặt. Đại Vu Thần Thái Hư là nhân vật bậc nào, thế mà hắn nói giết là giết, Lục Châu lạnh nhạt nói, ngươi thật sự cho rằng hắn có bản lĩnh giết Ô Tổ. Hắn chỉ lợi dụng lực lượng của Thánh Điện mà thôi, sư phụ nói đúng lắm. Chư Hồng Cộng cười hắc hắc, đầu óc Đồ Nhi vốn hồ đồ, sau khi nói chuyện với sư phụ đột nhiên trở nên minh mẫn hơn rất nhiều, sư phụ đúng là nói một câu đề tỉnh người trong mộng nha. Trước đó Đồ Nhi đúng là đồ ngu xuẩn, thôi đi, Lục Châu lười nghe hắn vỗ mông ngựa. Mặc kệ thất sinh có mục đích gì, tạm thời ngươi đừng rêu rao việc này, cứ trở về Thánh Điện trước đã, xem như chuyện hôm nay chưa có phát sinh, khi chưa khai đủ 36 mệnh cách thì Lục Châu chưa muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Hơn nữa hắn luôn có cảm giác Minh Tâm Đại Đế đang mưu tính điều gì đó, Đồ Duy Đại Đế, Đại Vu Thần, loại nhân vật cấp bậc này vẫn lạc mà Minh Tâm chẳng hề quan tâm, thậm chí còn để mặc cho tứ đế tùy ý dẫn người nắm giữ hạt giống Thái Hư đi. Minh Tâm là trưởng khống giả Thánh Điện, cũng là người có địa vị tối cao ở Thái Hư, theo lý thuyết hẳn phải coi trọng những việc này mới phải, thế nhưng ngoại trừ trong chừng cân bằng trong thiên địa thì hắn chẳng quan tâm đến cái gì khác, đây rõ ràng là tâm thái không phù hợp với người có địa vị cao, hắn rốt cuộc có âm mưu gì? Sư phụ, Chư Hồng Cộng lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Châu, không người hành lễ, vậy, đồ nhi xin cáo từ. Lục Châu phất tay áo. Đi đi, đột nhiên, Chư Hồng Cộng bước lên một bước dài, nhào tới trước người Lục Châu rồi ôm chặt đùi hắn, vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, đồ nhi không nỡ xa ngài a, chúng ta vừa mới gặp nhau, lời còn chưa đủ đã phải chia ly, lòng đồ nhi đau như dao cắt, sư phụ ơi tiếng ơi kéo dài khiến Lục Châu nhíu chặt mày, da gà da vịt nổi hết toàn thân. Hắn tức giận nhấc chân đá một phát. Cút, Chư Hồng Cộng ngừng khóc lóc, sụt xịt mấy tiếng rồi lau nước mắt nói, đồ nhi tuân mệnh. Hắn xoay người đi ra khỏi đại điện. Lục Châu cũng đứng thẳng người lên, chắp tay sau lưng bước ra ngoài. Bên ngoài đại điện có một đám người đang chờ, ai nấy đều nhìn Chư Hồng Cộng với vẻ kỳ quái. Tiểu Di Nhi, Hải Loa, Đạo Đồng, Trương Hợp, Lê Xuân, lại thêm một nhóm huyền giáp vệ, người nào người nấy đều nhìn hắn long long như đang xem xiết khỉ, muốn cười mà cố nhịn. Chư Hồng Cộng nhướng mày nói, cười đi, các ngươi cứ cười đi, chờ lát nữa sư phụ mà biết các ngươi không tôn trọng ta thì xem kết cục của các ngươi thế nào. Đám người lập tức ngưng cười, thay vào đó không phải là sợ hãi hay lo lắng mà chính là biểu tình, sao người này lại thiểu năng như vậy, Lục các chủ sao có thể thu đồ đệ rác rưởi thế này. Nói xong, Chư Hồng Cộng nghênh ngang bay lên không trung rồi biến mất ở chân trời, cứ thế mà đi rồi, chuyện gì xảy ra, đám người đưa mắt nhìn nhau. Còn đang nghi hoặc thì thấy Lục Châu đã bước ra ngoài. Huyền Giặc Đế Quân đi tới, thấp giọng hỏi, Lục các chủ, vì sao ngài lại để hắn rời đi? Lục Châu dặn dò, chuyện hôm nay nhớ dặn mọi người trong Huyền Giặc đừng tiết lộ ra ngoài, bản đế quân đã phân phó, có một số việc lão phu không tiện nói rõ. Chấp quan kỹ ăn một chưởng của lão phu hẳn là rất khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến quấy nhiễu nữa. Huyền Giặc Đế Quân cười nói, thủ đoạn của Lục các chủ kinh người, ta bội phục. Lục Châu rời khỏi Huyền Giặc Điện, trở về đạo trường phụ cận Huyền Giáp Điện. Tiểu Di Nhi, Hải Loa và Đạo Đồng muốn đi theo nhưng bị Lục Châu cự tuyệt. Hiện tại Lục Châu muốn xác nhận lại một chuyện vô cùng quan trọng, phương pháp phục sinh. Mặt trời xuống núi, tia nắng cuối cùng rọi vào đạo trường, Lục Châu đặt phục sinh họa quyển trước mặt. Lần cuối cùng hắn lĩnh ngộ phục sinh họa quyển là khi vận dụng phương pháp phục sinh để làm nữ nhi Khâm Nguyên sống lại. Như vậy, lần trước sử dụng lên người Tư Vô Nhai có tính là thành công không? Lục Châu nâng tay đặt lên bức họa, điều động ý thức và nguyên khí. Một vòng xoáy cỡ nhỏ xuất hiện hấp thu ý thức hắn vào phục sinh họa quyển, vù, quang cảnh xung quanh biến hóa, sơn hà hiện ra, chim thú bay đầy trời, trên trời đầy sao nhưng không có nhật nguyệt, Lục Châu biết mình hiện tại chỉ là một đoàn ý thức, bèn vươn tay ra điều động nguyên khí lần nữa, quả nhiên, trước mặt hắn lại xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, ý thức lại bị hút vào trong, soạt, lần này Lục Châu tiến vào một vùng biển đen vô tận. Hải vực quen thuộc tối đen như mực, giơ tay không thấy ngón, ngay cả hải thú cũng không có. Lục Châu bắt đầu phi hành trong nước. Một lúc lâu sau, bên tai hắn truyền tới giọng nói của ma thần, vẫn là lời khiển trách quen thuộc, truyền đạo cái gì, Lục Châu vẫn tiếp tục phi hành trong hắc ám. Quả nhiên hắn nhìn thấy phía trước có một vật thể hình vuông lóng lánh kim quang, là công đức thạch, khi hắn bay lại gần, bên tai lại truyền tới tiếng cảnh cáo, thực lực không đủ, đừng đến gần, tiếng cảnh cáo vang lên ba lần, Lục Châu cảm giác được phía trước có cổ lực lượng vô hình ngăn trở. Bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm một bước, chẳng lẽ phải dừng lại ở đây? Lục Châu có chút không cam lòng nhìn công đức thạch trong phục sinh họa quyển có lẽ chỉ là hình chiếu, không phải thực thể thật sự. Lục Châu không ngừng suy tư, mọi thứ nơi này hẳn chỉ là giả tượng tồn tại trong phục sinh họa quyển, dùng để nhắc nhở Lục Châu không nên đi tìm công đức thạch khi chưa đủ thực lực. Lục Châu nhìn quanh bốn phía. Chẳng lẽ công đức thạch thật đang ở trong biển, suy đoán này khiến trong lòng Lục Châu khẽ động. Hắn cố gắng đọc mấy chữ triện tỏa kim quang trên công đức thạch nhưng cách quá xa nên không nhìn thấy rõ ràng, chẳng lẽ lúc trước ma thần tìm kiếm công đức thạch đã phải dừng lại ở bước này, cho nên hình chiếu trong phục sinh họa quyển chỉ hiện ra đến thế thôi. Vù, Lục Châu mở to mắt, trong lúc bất tri bất giác, trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào sàn nhà. Lục Châu có chút ngơ ngác như người vừa tỉnh ngủ sau giấc mộng dài, nghịch thiên đạo, tức là đi trên con đường nghịch thiên. Phương pháp phục sinh, Lục Châu nhẹ giọng thì thào. Chẳng lẽ lão thất đã thật sự phục sinh rồi? Cùng lúc đó, Chư Hồng Cộng đã sử dụng phù văn thông đạo trở về thánh điện, tối đó, hắn không đến tìm thất sinh. Sáng hôm sau thất sinh đã đến tìm hắn, Điện thủ Đồ Duy điện cầu kiến chư tiên sinh. Bên ngoài truyền đến thanh âm, không gặp. Chư Hồng Cộng giấm giảng nói, nhưng vừa dứt lời, Thất Sinh đã đi vào trong, tay chắp sau lưng hỏi, xảy ra chuyện gì mà nóng nảy như vậy? Chư Hồng Cộng giật nảy mình, mắng to, ngươi làm sao thế hả? Không thèm gõ cửa đã xông vào đây rồi. Ra ngoài, Thất Sinh không thèm để ý tới mà bước thẳng vào trong, trực tiếp ngồi xuống. Việc ta nhờ ngươi làm đến đâu rồi, coi như xong. Chư Hồng Cộng đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi cho rằng mình đã lừa được ta, hử? Thất Sinh cảm giác được thái độ của Chư Hồng Cộng đã khác trước nhiều, thu hồi chút tâm tư đó của ngươi đi. Chư Hồng Cộng đường đường chính chính nói, nể mặt Minh Tâm Đại Đế, trước đó ta chịu thiệt mặt cho ngươi sai sử đủ điều cũng vì không muốn làm xấu đi quan hệ giữa chúng ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thất Sinh nghi hoặc nói, đừng giả vờ nữa. Chư Hồng Cộng hừ một tiếng, ngươi không phải thất sư huynh của ta, có giả vờ thế nào cũng là không phải. Thất Sinh khó hiểu nói, ngươi có phải hiểu lầm gì rồi không? Chư Hồng Cộng đang nghe truyện trên TV audio CV vẫn sụ mặt nói, không có hiểu lầm gì cả, ngươi còn muốn tiếp tục gạt ta. Chỗ này của ta không chào đón ngươi, mau đi đi, nếu ngươi không đi ta sẽ mét với điện chủ đó. Thất Sinh đạm nhiên đáp, trước tiên, ta vốn không biết thất sư huynh mà ngươi nói tới là ai, sau đó, ta cũng chưa từng nói ta là thất sư huynh của ngươi. Cuối cùng là, nếu ta muốn hại ngươi thì khoảng thời gian này ta đã có vô số cơ hội, mà ngược lại trong nhiều năm qua ta đã trợ giúp ngươi rất nhiều lần. Tuy ta không biết ngươi nghe được mấy tin tức này từ ai, nhưng cẩn thận đừng để người khác châm ngòi ly gián, nhưng nghĩ kỹ lại thì giữa chúng ta hình như có châm ngòi cũng chả ít gì. Lui một bước mà nói, ngươi có thể không cần coi ta là bạn, chúng ta vốn là lợi dụng lẫn nhau, chúng ta đều có chung mục tiêu và lợi ích. Thất Sinh nói xong, lẳng lặng nhìn Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng vốn không am hiểu công phu mồm mép, muốn biện luận cũng không nói lại Thất Sinh. Nhưng quả thật Thất Sinh nói rất có lý, không coi nhau là bằng hữu thì cũng là người cùng chung lợi ích, ngữ khí Chư Hồng Cộng hòa hoãn trở lại. Ngươi đã có năm trấn thiên sử, mục đích ngươi sưu tập thứ này là để làm gì, lần trước ta đã giải thích với ngươi. Thất Sinh kiên nhẫn nói, thiên đạo sụp đổ là chuyện sớm muộn, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, trước lúc đó, chúng ta cần phải chuẩn bị các thủ đoạn để tự bảo vệ mình, đồng thời cố gắng đề thăng tu vi, ngươi có lòng tốt như vậy. Chư Hồng Cộng nói, không tính là lòng tốt. Ta cũng chỉ vì chính mình. Nếu ta không cho các ngươi chút chỗ tốt thì sao các ngươi chịu giúp ta làm việc, quan hệ giữa chúng ta là lợi dụng lẫn nhau, người nên thực sự thu hồi chút tâm tư kia chính là các ngươi mới đúng. Chư Hồng Cộng á khẩu không thể đáp lời, nghĩ kỹ lại, hình như từ đầu tới đuôi đều là do hắn tự mình đa tình. Người ta rất thẳng thắn thừa nhận quan hệ lợi dụng lẫn nhau, hắn còn có thể làm sao, một quyền đấm chết người. Thất Sinh liếc nhìn Chư Hồng Cộng, cười ha hả mấy tiếng, nếu ngươi thật sự lo lắng ta lừa gạt ngươi, vậy chúng ta kết thúc hợp tác ở đây cũng được. Chúng ta phân rõ giới hạn, ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta. Thấy thế nào, nói xong hắn lại bồi thêm một câu, về sau ngươi ở thánh điện gặp phiền phức nhớ đừng đến tìm ta đấy. Thất Sinh đứng dậy đi ra ngoài, hắn vừa đi tới cửa, Chư Hồng Cộng đã nhịn không được nói, chờ đã, còn có việc gì, đùa chút thôi mà, làm gì nghiêm túc dữ vậy. Chư Hồng Cộng cười cười nói, ngươi thẳng thắn như vậy, sao ta có thể ngưng hợp tác với ngươi được chứ. Thất Sinh không xoay người lại, nhưng trong mắt hắn hiện lên ý cười. Chư Hồng Cộng tiếp tục nói, lần này đến Huyền Giặc Điện chấp hành nhiệm vụ, ta bị người của Hắc Đế mai phục nên tâm tình không quá vui vẻ, ngươi bỏ qua cho ta nha. Lúc này Thất Sinh mới xoay người lại nói, ngươi xác định là bị mai phục chứ không phải nghe người khác hoa ngôn xảo ngữ. Chư Hồng Cộng nghiêm mặt nói, sao ta có thể tin lời tiểu nhân nói bậy, ta là loại người đó sao? Chúng ta hợp tác đã bao nhiêu năm, ta còn không tin được ngươi, đám người ngu ngốc kia có nói gì cũng không thể dao động tín nhiệm ta dành cho ngươi đâu, thật chứ? Thất Sinh nghi ngờ nhìn Chư Hồng Cộng, đương nhiên là thật. Nếu có nửa lời nói dối, thiên lôi đánh xuống. Thất Sinh gật đầu hài lòng, vậy thì tốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta đã dự liệu được Hắc Đế sẽ phái người mai phục ngươi. Chư Hồng Cộng cả kinh nói, đã dự liệu trước sao không nói. Suýt chút nữa ta đã bị bọn hắn mắc về làm thịt rồi, yên tâm, Hắc Đế còn không có lá gan đó. Ta đã điều tra cấp quan kỹ, Thất Sinh vui cười nói, cấp quan kỹ ngoài mặt có vẻ hung ác bá đạo nhưng lại là người rất tâm cơ, tính toán cực kỳ cẩn thận. Nếu đầu óc hắn giống như ngươi ta mới là lo lắng, hả? Chư Hồng Cộng nhướng mày, ngươi đang khen ta hay đang mắng ta, đương nhiên là đang khen ngươi. Cả Thái Hư này có mấy người đánh đồng được với Hắc Đế? Thất Sinh nói, Chư Hồng Cộng hài lòng gật đầu, đó là đương nhiên, vậy thái độ Huyền Giặc Đế quân thế nào, hắn hả, toàn thân ta đều là bùn đất, còn chưa kịp đề cập tới chuyện Trấn Thiên Sử thì Hắc Đế đã xuất hiện gây chuyện, không cần vội. Thất Sinh gật đầu, hôm nay tới tìm ngươi còn có hai việc, một là điện thủ chi tranh đã sắp diễn ra, ngươi nhìn trúng điện nào thì cứ nói, ta đảm bảo ngươi không cần khiêu chiến ai cũng có thể ngồi vững chức điện thủ. Hai mắt Chư Hồng cộng sáng lên, thật hả, Thất Sinh ta chưa từng thất tính với ai. Thất Sinh nói bằng giọng vô cùng tự tin, Chư Hồng cộng hơi sững sờ. Trong khoảnh khắc đó hắn bỗng cảm thấy đây chính là thất sư huynh của mình, nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, vậy thì Huyền Giặc Điện đi, bên Huyền Giặc Điện có sư phụ bảo bọc, lại còn có thể ôm đùi Thất Sinh, hai đầu đều được bảo kê, mẹ nó ta quả nhiên là thiên tài. Thất Sinh sửng sốt, sao thế, đổi điện khác đi. Thất Sinh nói, không phải ngươi nói bảo đảm ta làm được điện thủ sao? Bây giờ lại nói không? Chư Hồng cộng lào bào, không phải ta không làm được, mà là sợ ngươi ăn thiệt thòi, không thể nào. Chư Hồng cộng vỗ ngực nói, ta muốn đi Huyền Giặc Điện. Vị trí điện thủ này ta ngồi chắc rồi. Thất Sinh bất đắc dĩ thở dài, vậy được rồi, để ta gửi thư khiêu chiến cho Thanh Đế, chờ một chút, Thanh Đế gì ở đây? Chư Hồng cộng đột nhiên ngẩn ra, người của Thanh Đế đánh bại Trương Hợp Huyền Giặc Điện, ngươi phải giao thủ với bọn hắn mới được. Hắn thua không quan trọng, nhưng đây là quy củ. Thất Sinh bình tĩnh nói, Chư Hồng cộng gãi đầu, thôi ta chọn Ác Phùng Điện, bên đó hình như không có ai nắm giữ hạt giống Thái Hư khiêu chiến. Ừm, chọn Ác Phùng, không đổi nữa, xác định, được. Thất Sinh nghiêm túc nói, Trấn Thiên Sử Ác Phùng đã nằm trong tay ta, đợi ngươi đạt tới cảnh giới Đại Đạo Thánh Đỉnh Phong, ta sẽ giúp ngươi tiến vào nội hạch Thiên Khải Chi Trụ để lĩnh ngộ Đại Đạo quy tắc, thành giao. Chư Hồng cộng mỉm cười nói, còn chuyện thứ hai, Thất Sinh quay người lại, tay áo khẽ phất. Đại môn đóng sầm lại, thập điện Thái Hư luôn không hợp nhau, thường xuyên nội đấu. Ngươi đừng trông mong Thánh Điện sẽ quản việc này. Cho nên, khoảng thời gian sắp tới ngươi và ta đều phải cẩn thận, vì sao chứ? Chư Hồng cộng nghi hoặc khó hiểu, còn ai dám xuống tay với chúng ta, Thất Sinh nói, chỉ có người chết mới không tranh đoạt điện thủ chi tranh. Ta đã điều tra tư liệu về điện thủ chi tranh đợt trước, lần nào cũng có người chết, mà đều là người khiêu chiến vị trí điện thủ, Thánh Điện về sau cũng có xử lý vài lần. Xử phạt hung thủ, nhưng người thì cũng đã chết rồi. Chư Hồng cộng hít sâu một hơi, chợt cảm thấy vị trí điện thủ không thơm như lúc trước. Thất Sinh nói tiếp, nếu không có việc gì quan trọng, đừng nên tùy tiện rời khỏi Thánh Điện. Nhớ kỹ, Thánh Điện mới là nơi an toàn nhất đối với ngươi. Hắn nhất rất mạnh hai chữ an toàn. Nói xong, Thất Sinh xoay người rời đi, để lại Chư Hồng cộng ngồi ngẩn người bên trong đạo trường. Giữa không trung, Thất Sinh vừa phi hành vừa quan sát đại địa, tên thuộc hạ cấp tốc bay theo sau. Thấp giọng hỏi, điện thủ, vì sao ngài không nói cho hắn biết thân phận thật, thời cơ còn chưa đến, làm như vậy chỉ mang đến phiền phức thôi. Chư Hồng cộng nhìn như ngốc nghếch nhưng kỳ thực lại rất giảo hoạt, hôm nay nói chuyện với hắn, nhìn như ta thuyết phục hắn nhưng sự thật không phải như thế, chỉ là hắn có một khuyết điểm rất rõ ràng, miệng không kín kẻ. Thất Sinh nói, điện thủ cao kiến, Thất Sinh và mấy tên ngân giáp vệ không ngừng phi hành, nhưng mục đích không phải là Phù Văn Điện, khi bọn hắn bay qua vài dãy núi vân vụ lượn lờ. Thất Sinh bỗng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên mặt trời chói chang, giữa các ngọn núi xuất hiện mây mù vần vũ, có cảm giác quái dị nói không nên lời, Thất Sinh nâng tay lên ngăn lại. Dừng, sao thế điện thủ, có cạm bẫy. Chúng ta đi đường vòng, vâng, Thất Sinh cảm giác được giữa các dãy núi có dị động, nhưng không rõ ràng là cạm bẫy gì. Hắn là người cẩn thận không thích mạo hiểm, biện pháp tốt nhất chính là đi đường vòng, dẫn theo đám ngân giáp vệ, Thất Sinh bay đường vòng cách đó trăm dặm. Trời trong xanh không một gợn mây, có thể nhìn rõ đám núi non ở đằng xa, hừng. Thất Sinh lại dừng lại, điện thủ, có phát hiện gì sao, có trận pháp. Thất Sinh nhíu mày. Trận pháp đang từ từ biến mất, hết lần này đến lần khác lại chọn ngay lúc hắn đi đường vòng, đi mau, Thất Sinh dẫn đám người lao về phía chân trời. Bay chừng 2000 dặm, khi không còn thấy dãy núi đó nữa, Thất Sinh mới thả chậm lại tốc độ, điện thủ, hẳn là an toàn rồi, Thất Sinh gật đầu. Nếu ta không nhìn nhầm thì đó hẳn là thần sát đại trận, ngân giáp vệ lộ vẻ kinh ngạc, dãy núi đó trông không có gì lạ, sao lại ẩn tàng trận pháp tà ác như thế, có người cố ý ở đó chờ chúng ta. Thất Sinh phán đoán, sao lại có thể như thế, bọn hắn không chỉ biết rõ lộ tuyến mà còn hiểu rõ phong cách làm việc của ta. Thất Sinh không thích sử dụng phù văn thông đạo công cộng, một phần là không tin tưởng những thông đạo kia, một phần là vì không muốn bại lộ hành tung của mình, đối phương bày thần sát đại trận ở đó. Rõ ràng là biết hắn sẽ đi ngang qua, Thất Sinh đột nhiên hỏi, chừng nào đến, ngân giáp vệ bay phía trước quay đầu đáp, còn nửa canh giờ nữa sẽ đến Thái Trạch, bên đó là phù văn thông đạo gần đây nhất. Hắn vừa nói xong, Thất Sinh bỗng trầm giọng nói, sao ngươi biết ta muốn đến Thái Trạch? Tên ngân giáp vệ vừa trả lời bỗng ngẩng đầu, ba tên ngân giáp vệ còn lại lập tức ý thức được vấn đề, cấp tốc vây quanh đối phương, trường mâu chĩa thẳng vào người hắn. Thất Sinh còn có một thói quen, mỗi khi đi ra ngoài cũng chỉ có mình hắn biết lộ tuyến, thỉnh thoảng hắn sẽ đánh dấu lên bản đồ đặt trong thư phòng. Điện thủ, oan ức quá. Chúng ta chẳng phải đang phi hành về phía Thái Trạch sao, trước đó thì phải, bây giờ thì không. Tên ngân giáp vệ đứng bên phải hừ lạnh một tiếng, phản đồ. Thất Sinh đi tới trước mặt người kia, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, các ngươi lui ra. Vâng, ba tên ngân giáp vệ lập tức đứng sang một bên, để lại không gian đơn độc chỉ còn hai người. Thất Sinh nhìn kẻ phản bội, mỉm cười hỏi, nói đi, ai là chủ nhân của ngươi, oan ức quá. Tên ngân giáp vệ này vẫn tiếp tục kêu oan. Thất Sinh lắc đầu, vươn tay tóm lấy cổ hắn. Nói, điện thủ, ngài am hiểu công tâm, chỉ sợ đã trúng kế ly gián của địch nhân. Thuộc hạ, bị oan mà, ta đã cho ngươi cơ hội. Năm ngón tay Thất Sinh dùng lực, càng siết càng chặt, tên ngân giáp vệ mặt đỏ tới mang tai, toàn thân rung lên, tròng mắt như muốn bắn ra ngoài. Lúc này Thất Sinh bỗng thấp giọng nói một câu, bản đồ đánh dấu ở Thái Trạch là ta cố ý làm ra. A, à, trắc, ngón tay co lại, cổ tên ngân giáp vệ đứt đoạn, liên tọa bị bức hiện ra. Thất Sinh giơ tay chém xuống, đánh nát liên tọa, ầm, vừa nhanh vừa hung ác. Liên tọa tan thành mây khói, thi thể tên ngân giáp vệ rơi xuống. Thất Sinh lại nhỏ giọng nói tiếp, chỉ để diệt trừ ngươi mà thôi. Ba tên ngân giáp vệ còn lại quay trở về, không nói một câu. Thất Sinh không gấp gáp rời đi mà đứng ở không trung chờ đợi một lúc. Khoảng một khắc đồng hồ sau, phía chân trời truyền đến giọng nói tán thưởng, bội phục, bội phục. Một đoàn tu hành giả hơn ngàn người xuất hiện, bọn hắn đông như châu chấu, không ngừng bay đến gần. Không bao lâu sau đã bay tới cách Thất Sinh trăm mét, người cầm đầu khôi ngô cao lớn, làn da đen đúa, ánh mắt lăng lệ. Hắn trầm giọng nói, ngươi chạy không thoát đâu, ban hiệp đạo thánh của Ác Phùng Điện. Lần đầu gặp mặt, xin hỏi có gì chỉ giáo? Thất Sinh lễ phép chào hỏi, ban hiệp khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, ngươi nhận ra ta, ai mà chẳng biết danh tiếng ban đạo thánh. Thất Sinh nói, từ khi vào Thái Hư, Thất Sinh đã âm thầm ghi nhớ chân dung và bối cảnh của các nhân vật có tiếng tăm. Ban hiệp nói, ta đúng là đã xem thường ngươi. Mà không, cũng không tính là xem thường, chỉ giáo cho, loại người như ngươi rất tự phụ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ban hiệp nói, bên phía Tiểu Phong Sơn chỉ là một chút khói xanh do người của ta an bài đốt lên mà thôi, không có thần sát đại trận nào cả. Nơi này mới là nơi ta âm thầm phục kích ngươi. Ba tên ngân giáp vệ lui lại mấy bước, có vẻ khẩn trương. Mà Thất Sinh thì vẫn đạm nhiên đứng đó, khẽ gật đầu. Ban hiệp tiếp tục nói, điểm thứ hai. Ngươi giết nhầm người. Ha ha ha, Thất Sinh vẫn bình tĩnh vô cùng. Thấy hắn không nói chuyện, ban hiệp lên tiếng chất vấn, từ khi Thái Hư lên trời tới nay, luôn có một số đám tiểu sử muốn bước chân vào thập điện. Ngươi rõ ràng đã là điện thủ đồ duy điện, vì sao còn muốn thò tay tới Ác Phùng, lâu ngày rồi, nên đổi chỗ. Thất Sinh thản nhiên cười đáp, thay đổi một chút có lẽ sẽ càng tốt hơn, đáng tiếc, ngươi không chờ được tới lúc đó. Ban hiệp nói, đồ duy đại đế đã quy thiên, ngươi là cái thá gì mà dám làm trời làm đất ở đây, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thay ngươi. Vù vù vù, hơn ngàn tên tu hành giả cấp tốc vây quanh Thất Sinh. Ban hiệp quan sát Thất Sinh và ba tên ngân giáp vệ. Trước khi chết, ngươi còn có di ngôn gì? Thất Sinh giang tay ném áo choàng đi, hai tên ngân giáp vệ tiếp lấy áo choàng, thức thời lùi lại. Thất Sinh ngẩng đầu, mặt nạ trên mặt tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, hắn nói bằng giọng tràn đầy ý cười, thứ nhất, làm sao ngươi biết hôm nay ta không cố ý đợi ngươi ở đây, hả? Ban hiệp nhíu mày, thứ hai, có phải nội gian hay không thì ngươi xuống dưới xem thi thể của hắn là biết. Ban hiệp nghe vậy, tức giận nói, đừng nói nhiều lời, hôm nay ngươi vẫn phải chết thôi. Bắt hắn lại, tu hành giả bốn phương tám hướng gọi ra pháp thân. Hắc liên, kim liên, hồng liên đều có đủ. Từng đạo quang ấn bay về phía Thất Sinh, mặt nạ đỏ của Thất Sinh tản ra một đạo gợn sóng bao phủ lấy hắn, toàn thân như tắm trong một ngọn lửa đỏ rực, thân thể hư hóa, mọi đòn tấn công đều bắn xuyên qua người hắn mà không tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Ban hiệp cau mày nói, đây là bí pháp gì? Vù, Thất Sinh phóng lên chân trời, tay phải vung ra, một đạo quang hoa lấp lánh kim quang bắn ra, huy hoàng sáng lạng, lộng lẫy đến chói mắt, đó là cái gì? Ban hiệp kinh ngạc nói, hỏa diễm trùng thiên. Đám tu hành giả cảnh giác nói, cẩn thận chân hỏa. Ban hiệp nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay Thất Sinh. Vũ khí kia trông như một cây kim châm vừa hẹp vừa dài, vật này tên là Động Thiên Hư. Nói xong, Thất Sinh ném Động Thiên Hư ra ngoài, Động Thiên Hư bay lên không trung, nở rộ quang hoa, dùng tốc độ đáng sợ đâm vào đám tu hành giả. Đám tu hành giả muốn chống cự nhưng lại phát hiện Động Thiên Hư như xuất hiện ở chiều không gian khác, căn bản không cách nào tránh né. Mỗi khi cương ấn bay tới, Động Thiên Hư sẽ nhảy qua cương ấn mà đâm thẳng vào người bọn hắn. Phốc phốc phốc, từng tu hành giả bị đâm thủng trái tim và lồng ngực. Ban đầu Ban Hiệp chỉ thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó khi thấy từng viên Thiên Hồn Châu cũng bị Động Thiên Hư không chút lưu tình đâm xuyên, hắn đã sợ hãi đến lạnh cả người. Vô số thi thể từ trên không trung rơi xuống, những người chuyển hóa Thiên Hồn Châu thành mệnh cách cũng trốn không thoát mũi châm đoạt mệnh Động Thiên Hư, bị đâm thành tổ ong vò vẽ rồi vẫn lạc. Ban Hiệp ngây ngốc hoàn toàn, đầu óc mất đi năng lực suy nghĩ, hắn trơ mắt nhìn Động Thiên Hư không ngừng bay lượn giữa không trung. Với thị lực của hắn cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn Thất Sinh. Toàn thân Thất Sinh bốc lên hỏa diễm, hai mắt ẩn chứa lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Mặt nạ trên mặt giống như một vết sẹo khiến hắn trông vô cùng quái dị. Ngươi là Chí Tôn. Ban Hiệp khó có thể tin thốt lên, Thất Sinh mỉm cười thản nhiên. Bây giờ biết cũng không tính là quá trễ. Ta sẽ thay ngươi chăm sóc Ác Phùng thật tốt. Phốc, Động Thiên Hư cấp tốc đâm xuyên lồng ngực Ban Hiệp rồi lại sâu trở về như mũi kim đang qua đang lại. Ban Hiệp chỉ có thể trơ mắt nhìn cây châm không ngừng đâm vào ngực mình. Hắn muốn động đậy, muốn giãy giụa, nhưng lại bị đông cứng đứng tại chỗ. Hồi tưởng lại câu nói ban nãy của Thất Sinh, làm sao ngươi biết hôm nay ta không cố ý đợi ngươi ở đây? Ban Hiệp bừng tỉnh đại ngộ, đáng tiếc đã muộn. Hoa Chính Hồng từ bên ngoài đi vào, không người nói, điện chủ, Đại Uyên Hiến truyền tin đến, có việc gì? Trong thư Vũ Hoàng nói người hãy cẩn thận người bên cạnh. Minh Tâm Đại Đế nhìn Hoa Chính Hồng, người bên cạnh. Hoa Chính Hồng lập tức quỳ gối xuống nói, Hoa Chính Hồng đối với điện chủ một lòng trung thành, có nhật nguyệt chứng giám, bên ngoài cũng truyền đến ba đạo thanh âm, đồng loạt biểu đạt lòng trung thành, Minh Tâm Đại Đế vẫn bình thản như trước. Trình lên, Hoa Chính Hồng cung kính dâng thư lên, Minh Tâm mở thư ra, bên trên đúng là chỉ có một hàng chữ, cẩn thận người bên cạnh, nhìn hàng chữ hồi lâu, Minh Tâm mới bóc nát nó thành bột phấn, trả lời với Vũ Hoàng, bản đế đã biết, vâng, Hoa Chính Hồng lĩnh mệnh rời khỏi thánh điện. Cùng lúc đó, trong đạo trường ở Huyền Giáp Điện, Lục Châu lơ lửng giữa không trung, toàn thân chìm trong lực lượng thiên tướng. Mỗi khi hắn dừng lại một chốc, sẽ có một phần lực lượng thiên tướng hóa thành từng điểm tinh quang rồi hình thành lực lượng mới, lưu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch, chờ lực lượng yên tĩnh lại, Lục Châu mới mở mắt. Hắn nhìn về phía giao diện hệ thống, thọ mệnh đã giảm đi 100.000 năm, Lam Pháp Thân không tăng thọ mệnh, tuy khai năm mệnh cách nhưng lại ít đi tới 100.000 năm. Cũng may Lục Châu có tới hơn 250.000 năm thọ mệnh và một đống thẻ nghịch chuyển mới chịu nổi, đến lúc nên đi một chuyến tới Thái Huyền Sơn rồi. Lục Châu tự nhủ, lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm. Lục các chủ, bản đế quân có thể tiến vào không, vào đi. Lục Châu nói, đám người bên ngoài đạo trường đã quá quen với cảnh này. Đường đường là đế quân chủ nhân nơi này mà phải cầu kiến một vị khách nhân, Huyền Giặc đế quân tiến vào đạo trường, nói thẳng vào điểm chính, đại sự không ổn. Thiên Khải Chi Trụ thứ hai đã sập rồi, Lục Châu nhíu mày, đứng lên nói, Thiên Khải Chi Trụ sụp đổ, Thiên Khải Chi Trụ Chiên Môn Điện đột nhiên sập, Thánh Điện đã phái rất nhiều tu hành giả đến, Tứ Đại Chí Tôn cũng đã xuất phát, Chiên Môn đối ứng với Thiên Khải Chi Trụ nào? Lục Châu hỏi, Xích Phấn Nhược, Thiên Khải Chi Trụ ở Xích Phấn Nhược tán đồng đoan một sinh, Lục Châu kỳ quái hỏi, Thiên Khải Chi Trụ sụp đổ thì Điện Thủ Tân Nhiệm làm sao tiến vào nội hạch để lĩnh ngộ đại đạo, về phương diện này thì đúng là Lục Châu không hiểu nhiều. Huyền Giặc đế quân lo lắng nói, Thiên Khải Chi Trụ chỉ bị sập nửa đoạn dưới, nhưng bên dưới là nguồn suối của Thái Hư, nửa phần trên vẫn còn lại lực lượng tồn động, đủ để duy trì Thái Hư một đoạn thời gian. Nhưng vấn đề lớn nhất là Thái Hư không có Thiên Khải Chi Trụ chèo chống sẽ khiến thiên đạo sụp đổ nhanh hơn. Tới lúc đó, Lục Châu không quá quan tâm, hừ một tiếng, sập thì sập. Huyền Giặc đế quân xoay người phất tay áo, phong tỏa không gian trong đạo trường rồi mới bất đắc dĩ nói, lão sư, ngài, sao ngài có thể nói như thế? Lục Châu nhìn hắn. Suýt nữa quên, ngươi là Huyền Giặc đế quân, đúng vậy a, trời sập thì bản đế quân không còn nhà để về nữa. Huyền Giặc đế quân lập tức gật đầu, Lục Châu nói, đừng gấp, sập hai cái thì vẫn còn tám cái chống đỡ mà, thánh điện còn lo lắng hơn ngươi nhiều, Huyền Giặc đế quân bất đắc dĩ thở dài nói, trước mắt cũng chỉ có thể làm thế. Ngài không đi xem thử sao, Lục Châu bỗng hỏi, ngươi vừa mới nói tứ đại chí tôn đều đến Xích Phấn Nhược. Thiên Khải Chi Trụ sụp đổ là chuyện vô cùng quan trọng, đương nhiên bọn hắn phải mang theo thánh điện sĩ chạy tới, một phần để điều tra nguyên nhân sụp đổ, một phần là để thử nghiệm chữa trị. Nhưng mà cơ hội chữa trị được quá thấp, đại địa lực lượng đã suy giảm hơn trước rất nhiều, Huyền Giặc đế quân đáp, Lục Châu khẽ gật đầu, theo lão phu đến Thái Huyền Sơn một chuyến. A, à, cho dù là người trường kỳ ở vị trí cao như Huyền Giặc Đế Quân cũng phải sửng sốt, ngươi không muốn? Lục Châu hỏi, không phải không muốn, mà là chỗ kia có rất nhiều hung thú thần bí khó lường, cho dù là thánh điện cũng không dám đến gần, nơi đó nổi danh là cấm địa trong Thái Hư, cả Thái Hư đều không có phù văn thông đạo nào thông tới Thái Huyền Sơn cả. Lục Châu nói, lão phu biết một thông đạo nhỏ bí mật dẫn tới đó, tứ đại chí tôn thánh điện vừa hay rời khỏi Thái Hư, lúc này không đến Thái Huyền Sơn thì đợi tới khi nào? Huyền Giặc Đế Quân hỏi, ngài định qua đó làm gì? Rất nhiều chuyện lão phu đã quên mất, luôn cảm thấy cần phải trở về một chuyến. Lục Châu nói xa xăm, Huyền Giặc Đế Quân có thể lý giải được tâm tình của Lục Châu, dù sao nơi đó từng là nhà của lão sư, 100.000 năm trôi qua, cảnh còn người mất, ai chẳng muốn trở về nhà nhìn một lần. Huyền Giặc Đế Quân gật đầu, được, ta đi cùng ngài một chuyến, hắn giải khai phong tỏa, hai người đồng thời đi ra khỏi đạo trường. Ông, mặt đất xuất hiện một chút rung động, chỉ có người tu vi cực cao mới cảm nhận được, dưới cấp đạo thánh thì năng lực lĩnh ngộ quy tắc không cao, rất khó có thể cảm thấy động tĩnh này. Lục Châu nhìn thấy Tiểu Diên Nhi, Hải Loa và Đạo Đồng đang đứng ở gần đó, bên cạnh là Trương Hợp và Lê Xuân cùng một số huyền giáp vệ, đế quân, Lục các chủ. Đám người hành lễ, Lục Châu chỉ vào Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, các ngươi đi theo vi sư một chuyến, gọi hai nàng đi cùng là vì cả hai đều đã là đạo thánh, hơn nữa trong tiềm thức Lục Châu cảm giác nên mang theo các nàng, nguyên nhân vì sao thì hắn không biết. Tiểu Diên Nhi vui vẻ vỗ tay, rốt cuộc cũng được ra ngoài chơi, ở huyền giặc điện mãi chán muốn chết. Đạo Đồng đứng phía sau cũng lên tiếng, ta đi cùng các ngươi, ngươi đi xem náo nhiệt cái gì. Tiểu Diên Nhi trừng mắt, Lục Châu nói, ngươi muốn đi thì cùng đi, siêu cấp bảo tiêu sao có thể bỏ lại ở đây, đúng là lãng phí. Đạo Đồng không người đáp, đa tạ, đoàn người ma thiên các không đi theo mà ở lại huyền giặc điện chăm chỉ tu luyện, thỉnh thoảng lại giúp đỡ huyền giặc điện mấy bận. Lục Châu dẫn đường, đám người từ huyền giặc điện xuất phát bay về phía nam, sau nửa ngày đã đến một khu vực bị hõm xuống, phía trước chính là hố trời. Nghe đồn năm đó ma thần và các cao thủ chiến đấu xong lưu lại. Các ngươi đến đây làm gì? Đạo Đồng hỏi, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa quay đầu, vừa định phê bình hắn nói năng lung tung thì Huyền Giặc Đế Quân đã liếc mắt nói, ngươi cũng biết chỗ này, Đạo Đồng đáp, đâu chỉ biết rõ, nói nghe một chút. Huyền Giặc Đế Quân nói, Đạo Đồng nhớ lại hình ảnh năm đó, kìm lòng không được lộ ra vẻ mặt tang thương, chuyện cũ không vui, không cần nhắc lại cũng được, Tiểu Diên Nhi, chấm chấm chấm. Hải Loa thì bình thản hỏi, ngươi từng gặp được ma thần, thời kỳ thượng cổ, không ai là không biết ma thần. Đạo Đồng nói, nhưng trông ngươi rất trẻ. Hải Loa nghi hoặc nói, già rồi. Đạo Đồng lắc đầu thở dài, Tiểu Diên Nhi không nhịn được gật đầu như gà mổ thóc. Huyền Giặc Đế Quân nhìn Đạo Đồng bằng ánh mắt kỳ quái nhưng không nói thêm gì, quay đầu bay về phía hố trời. Lục Châu bay qua khu vực hố trời, nhìn cảnh tượng thủng lỗ chỗ trăm ngàn hố bên dưới. Trong đầu hắn lại xuất hiện các loại hình ảnh kỳ quái, thiên băng địa liệt, tinh hà rung chuyển, thương hải tan điền. Có tòa pháp thân sừng sững giữa thiên địa triền đấu với rất nhiều tòa pháp thân khác, bên dưới đúng là có một tòa thông đạo, Huyền Giặc Đế Quân dừng lại, nhìn xuống hố sâu đen kịt ẩn hiện đường vân bên dưới. Chưởng ấn bay ra đánh tan một lượng lớn bùn đất, để lộ một tòa phù văn thông đạo, Đạo Đồng nhíu mày nói, các ngươi muốn đi đâu, Thái Huyền Sơn. Huyền Giặc Đế Quân đáp, Đạo Đồng lập tức lắc đầu. Tuyệt đối không thể, vì sao? Tiểu Diên Nhi tò mò hỏi, chỗ đó rất nguy hiểm, tu hành giả bình thường không thể bước chân vào. Thái Huyền Sơn vốn là đạo trường của ma thần, sau khi hắn chết Thái Hư đã liệt nơi này vào cấm địa, về sau không hiểu tại sao lại có vô số hung thú, trong đó có không ít thánh hung đến cư ngụ tại nơi này. Ngoài ra trước kia ma thần còn lưu lại trên Thái Huyền Sơn rất nhiều đại đạo cấm chế và trận pháp thượng cổ, ngay cả chính bản thân ma thần cũng chưa chắc có thể an toàn đi vào. Đạo Đồng nói, nha, Tiểu Diên Nhi có hơi nhút nhát nói, nghe có vẻ đáng sợ, Hải Loa hỏi, mọi người cứ thường xuyên nhắc tới ma thần, rốt cuộc người đó là ai, đám người trầm mặc, Lục Châu cũng không mở miệng, mọi người ở đây đều chỉ biết về ma thần thông qua các truyền thuyết. Thượng Chương coi như có hiểu một chút về quá khứ của ma thần nhưng không đi sâu vào nội tâm, chỉ có Lục Châu là có được ký ức và đạo tu hành của hắn, có lẽ trên đời này không có ai hiểu Lục Châu hơn ma thần, nhưng nghĩ lại, Lục Châu cũng không biết về quá khứ. Tướng mạo hay thân phận bối cảnh của hắn, Đạo Đồng nói, không ai biết tên thật của hắn là gì. Lúc đầu một số thuộc hạ gọi hắn là đế, về sau trong vài quyển điển tịch lại gọi hắn là thiên vương, nói tắt là vương, sau nữa thì mọi người đều biết, ai ai cũng gọi hắn là ma thần. Huyền Giặc Đế Quân lúng túng nhìn Đạo Đồng, bịa, ngươi cứ tiếp tục bịa đi. Lão sư đang đứng ngay trước mặt ngươi đó, xem ngươi bịa thành dạng gì, Đạo Đồng than nhỏ một tiếng, kỳ thực ta cảm thấy thế nhân gọi hắn như thế là không công bằng. Cái gì là ma, cái gì là thần, mặc kệ là danh hào gì thì cũng chỉ là cách gọi mà thôi. Nếu hắn thật sự là kẻ tội ác tày trời, vậy những tùy tùng đã trung thành đến chết ở Thái Huyền Sơn chẳng lẽ đều là đồ ngu, ta không cho là như thế. Có thể để nhiều người khăng khăng một mực đi theo như vậy, hắn tất có nhân cách hơn người. Đạo Đồng tiếp tục nói, sau khi Thái Hư thăng thiên, ta đã điều tra rất nhiều tư liệu, nghiên cứu cuộc đời người này, ngoại trừ đạo tu hành vô cùng bí ẩn và khó giải thích ra, hắn không hề làm gì tà ác như trong lời đồn mà Thái Hư đã lan truyền. À phải, thời viễn cổ ghi chép rằng có thể hắn họ Cơ, đây chỉ là một trong những cái họ hắn từng sử dụng, ta suy đoán hắn là một trong những nhân loại sinh ra đời đầu tiên, khi ấy chưa có chữ viết thống nhất. Nói xong, Đạo Đồng nhìn về phía mọi người. Biểu tình ai nấy đều có chút nghi hoặc và kinh ngạc, bọn họ từng nghe nói rất nhiều truyền kỳ về ma thần. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là chẳng có ai biết ma thần đến từ đâu, danh tính là gì, tựa như người hiện đại luôn tìm kiếm nơi khởi nguyên của văn minh nhân loại. Văn tự còn chưa có, làm sao có tên họ? Tiểu Diên Nhi chớp mắt nói, cùng họ với sư phụ ta. Huyền Giặc Đế Quân nhìn Tiểu Diên Nhi, sư phụ ngươi chính là ma thần, hắn họ Cơ là việc đương nhiên, hiện tại lão sư họ Lục, hẳn là dùng tên giả. Đạo Đồng nhìn thoáng qua Lục Châu, tiếp tục nói, cho nên ta không tán thành các ngươi đến Thái Huyền Sơn, chỗ đó vô cùng nguy hiểm. Huyền Giặc Đế Quân quay đầu cười nói, Lục Các Chủ, vị Đạo Đồng bên cạnh ngươi rất có kiến thức, hắn cũng đến từ Kim Liên sao? Câu hỏi này khiến Đạo Đồng sửng sốt, lúc này hắn mới nhận ra mình đã nói hơi nhiều. Sau này vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Đạo Đồng gật đầu, đúng vậy. Tiểu Di Nhi không chút lưu tình vạch trần, nói linh tinh, ta ở Kim Liên suốt có bao giờ nhìn thấy ngươi đâu. Đạo Đồng lộ vẻ xấu hổ, nhưng dù sao hắn cũng là lão quái vật sống hơn 100.000 năm, người trẻ tuổi như Tiểu Di Nhi sao có thể làm khó được hắn. Đạo Đồng không chút hoang mang đáp, tuy Kim Liên không bằng Bí Ẩn Chi Địa và Thái Hư nhưng cũng là một phương thiên địa, chẳng lẽ ngươi quen biết tất cả tu hành giả Kim Liên giới? Từng Tiểu Di Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, được rồi, là ta trách qua ngươi, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lục Châu lên tiếng ngắt lời đám người đang giao lưu, lên đường thôi. Đạo Đồng thấy hắn kiên quyết đành thở dài một tiếng theo sau, đám người bước vào Phù Văn Thông Đạo. Huyền Giặc Đế Quân nói, Phù Văn Thông Đạo có hơi cũ kỹ, không quá ổn định, mọi người cố chịu đựng một chút. Hố trời này là vết tích chiến đấu còn lưu lại, không có cây cỏ bao phủ, chỉ có bùn đất đắp lên chồng chất mới tạo thành bộ dáng như ngày hôm nay. Ông Huyền Giặc Đế Quân điều khiển thông đạo, bốn góc xuất hiện đường vân kết nối với nhau thành một thể. Đạo Đồng đột nhiên hỏi, làm sao lão tiên sinh biết thông đạo này? Lão phu giống như ngươi, rất tò mò về ma thần nên cũng xem như có chút hiểu hắn. Lục Châu nói. Đạo Đồng nảy sinh hứng thú, đi tới bên cạnh Lục Châu nói, lão tiên sinh cũng thưởng thức người này. Quang hoa sáng lên, đám người tập thể biến mất. Lục Châu không gật đầu cũng không lắc đầu. Mặc kệ hắn là thần hay ma, lão phu cũng không để ý. Điều lão phu không hiểu được là vì sao Thái Hư lại dồn hắn vào tử địa, vấn đề này khiến Đạo Đồng lộ vẻ xấu hổ. Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi nói, việc này nói ra rất dài dòng. Huyền Giặc Đế Quân chớp chớp mắt nhìn hắn, vậy thì đừng nói. Đến nơi rồi, những lời này không nói thì tốt hơn. Nếu cứ ở trước mặt lão sư mà nhắc tới mấy chuyện cũ không vui thì có khác gì là tự rước bực vào người. Quang hoa tiêu tán. Đám người xuất hiện trong một khu vực tràn ngập sương mù. Rừng cây rậm rạp che khuất tầm nhìn, không trung cũng mờ mịt không nhìn thấy mặt trời. Tiểu Di Nhi nghi hoặc hỏi, ở Thái Hư luôn có thể nhìn thấy Thái Dương, vì sao chỗ này lại giống Bí Ẩn Chi Địa thế? Bốn phía là rừng cây rậm rạp, cổ thụ che trời, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót làm người cảm thấy kìm nén. Nơi này khá giống Nguyệt Quang Lâm Địa, cũng giống với rừng cây bên ngoài Đại Uyên Hiến. Huyền Giặc Đế Quân chỉ tay về hướng nam, hẳn là ở bên kia. Đi, đám người đi ra khỏi thông đạo. Chim thú trong rừng cây phát hiện động tĩnh, cấp tốc chạy trốn. Đạo Đồng đi tới phía trước Hải Loa, đi sau lưng ta, không cần. Hải Loa đáp, cần, thật sự không cần. Hải Loa có chút ngượng ngùng, ta đã là đạo thánh, không cần ngươi bảo vệ, cần lắm, nơi này là cấm địa Thái Hư, rất nguy hiểm. Đạo Đồng khăng khăng nói, Hải Loa dừng bước, nghi ngờ hỏi, đạo thánh cũng không được. Đạo Đồng đột nhiên ý thức được câu nói vừa rồi của mình chứng tỏ tu vi mình áp đảo nàng, bèn vội vàng giải thích. Nếu gặp phải nguy hiểm, ta còn có thể làm bao cát trắng ở phía trước. Lục Châu quay đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Thảm thương thay lòng cha mẹ, Huyền Giặc Đế Quân không hiểu nhưng cũng lười hỏi tới. Đám người bay qua một mảnh lâm địa, Huyền Giặc Đế Quân nói, mọi người chú ý, phía trước chính là địa phận Thái Huyền Sơn. Hắn chỉ tay về phía ngọn núi ở giữa một dãy sơn mạch, ngọn núi kia chính là Thái Huyền Sơn, được 8 tòa sơn phong vây quanh, lại đi về phía trước, ngoại trừ cổ trận thì còn có hung thú nguy hiểm rình rập. Tiểu Di Nhi hỏi, đám hung thú kia không sợ cổ trận, nên chết đều đã chết hết, còn lại chính là đám hung thú dùng để thăm dò tu vi người xông vào. Huyền Giặc Đế Quân đáp, kia là cái gì? Tiểu Di Nhi tinh mắt nhìn thấy một vết cắt không gian nằm giữa hai tòa sơn phong, đạo đồng nói, không gian chi trận. Đúng lúc này, trong cánh rừng bên trái xuất hiện một con biên bức khổng lồ, sải cánh của nó dài tới trăm trượng, hai mắt đỏ quạt, móng vuốt sắc bén tỏa ra quang mang, biên bức. Đạo đồng nói, ngươi từng tới nơi này? Hải Loa hỏi, đạo đồng theo bản năng gật đầu, từng tới rất nhiều lần. Cái gì? À, ta từng tới trong mộng ấy. Đạo đồng lúng túng nói, ngươi có thể đáng tin cậy một chút không vậy? Toàn ăn nói bừa bãi. Tiểu Di Nhi cạn lời nhìn hắn, con biên bức khổng lồ bay xuyên qua vết nứt không gian. Xoẹt. Nó biến mất không còn bóng dáng, Thái Huyền Sơn nhìn có vẻ gần nhưng kỳ thực vô cùng xa xôi. Tám ngọn sơn phong xung quanh đều có đại trận thủ hộ. Nói xong đạo đồng lại nhìn Tiểu Di Nhi, chốt hạ một câu, tin tức đáng tin cậy đó, cùng lên. Lục Châu đạp không bay tới, đám người gật đầu theo sát phía sau, sau một chốc, đám người đã bay tới vết nứt không gian, đạo đồng hỏi, thật sự muốn đi vào, nếu ngươi sợ hãi thì đứng chờ ở bên ngoài cũng được. Lục Châu nói, đạo đồng nghiêm mặt đáp, ta mà sợ gì. Hắn quay đầu nghiêm túc dặn dò Tiểu Di Nhi và Hải Loa, lát nữa đừng đi lung tung, theo sát phía sau ta là được. Lần này hai nàng ngoan ngoãn không lên tiếng phản đối, cũng bởi hai nàng đã phát hiện ra đạo đồng có kiến thức phong phú này hẳn là thủ đoạn cũng rất bất phàm. Lục Châu tiến vào vết nứt không gian, đám người lục tục theo sau, bên tai truyền đến tiếng ông ông rung động, trong không trung ngập tràn những ký tự màu vàng óng. Đạo đồng nói, đại phạn âm cổ trận của Phật gia, mọi người điều chuyển nguyên khí, ý tại đan điền, thủ vững bản tâm. Nhìn cách hắn thành thạo ứng phó với cổ trận, rõ ràng đã đến nơi này không ít lần. Lục Châu và Huyền Giặc Đế Quân đã nhìn ra. Mà Huyền Giặc Đế Quân cũng không phải người đần độn, từ thái độ đối xử với hai nha đầu và khí tức hùng hồn thỉnh thoảng lại phát tán từ người đạo đồng, Huyền Giặc Đế Quân đã đoán được một số chuyện, lão sư không vạch trần, vậy hắn cũng vui vẻ phối hợp là được. Ông, không gian bốn phía đột nhiên biến thành u ám như con đường đi xuống hoàng tuyền, hai bên lúc nào cũng có thể xuất hiện âm hồn quỷ sai, giữa rừng tràn ngập sương mù xám xịt âm trầm. Mà đám ký tự phiêu phù trên không trung thì không ngừng phát ra phản âm, càng đi về phía trước, phản âm càng nặng. Đừng phân tâm. Đạo đồng quay đầu nhìn Tiểu Di Nhi và Hải Loa, trầm giọng nói, hai người nghi hoặc nhìn hắn, trên đầu hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Tiểu Di Nhi gãi đầu nói, ta biết là nguy hiểm rồi, ta đang đi theo sau nà, không cần làm quá lên như vậy. Đạo đồng, chấm chấm chấm, vì sao hai nha đầu này lại tỉnh bơ như không bị hoàn cảnh xung quanh tác động. Lục Châu vừa đi vừa giải thích. Hải Loa tinh thông âm luật, hiểu rõ về âm thanh vượt xa người khác. Phản âm lọc vào tai nàng cũng giống như tiếng đàn mỹ diệu du dương mà thôi. Hải Loa gật đầu, cười hì hì nói, phản âm nghe rất thú vị đó. Còn Tiểu Di Nhi tu hành Thái Thanh Ngọc Giảng, pháp quyết này có thể khu trừ bất kỳ loại huyễn tượng và huyễn âm nào. Huyền Giặc Đế Quân cũng cười bổ sung, quan trọng nhất là các nàng có hạt giống Thái Hư, là thứ có thể khắc chế phản âm. Đạo đồng, chấm chấm chấm, vì không muốn mất mặt, đạo đồng bèn nghiêm túc đáp, ta biết rồi. Di Nhi, bên trái cách 300 mét là trận nhãn, xử lý một chút. Lục Châu nói, được. Tiểu Di Nhi hứng thú bừng bừng bay ra ngoài, đạo đồng kinh ngạc hô lên, không được. Nhưng đã muộn, đi trên con đường xuống hoàng tuyền này đã rất khó khăn rồi, còn muốn nha đầu xử lý trận nhãn. Hắn thân là đại đế còn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm đây, Lục Châu không để ý tới đạo đồng, cũng không định nói cho hắn biết mỗi người đều nhìn thấy một loại không gian khác nhau. Tiểu Di Nhi bay qua rừng cây, nhìn thấy dưới đất có một vòng tròn tỏa quang mang. Mà trong mắt đạo đồng thì phía trên vòng tròn có một bức tượng thần cực kỳ đáng sợ và hung, tàn đang tản ra khí tức nguy hiểm. Oanh, Tiểu Di Nhi đạp một cước, trận nhãn biến mất, ánh mắt đạo đồng trở nên phức tạp, tượng thần biến mất rồi, Lục Châu tiếp tục nói, bên phải 300 mét, vâng. Tiểu Di Nhi lại xuyên qua trong rừng rậm, ông, đạo đồng bỗng nhiên ù tai. Huyền Giặc Đế Quân dừng bước, sắc mặt có vẻ quái dị. Trên không trung có chi chít ấn phù đang lượn vòng tấn công, Hải Loa, đạo đồng theo bản năng xoay người, gọi ra một lồng ánh sáng bao phủ hai người, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Di Nhi trên không trung, thân ảnh Tiểu Di Nhi như tinh linh, Phạm Thiên Lăng du tẩu như hồng long không ngừng xuyên qua đám kim sắc tự phù, nàng không hề bị phản âm ảnh hưởng, đến chỗ trận nhãn đánh ra một chiêu, phá hủy nó, oanh, khi hai trận nhãn biến mất, mê vụ trong rừng ít đi một nửa, sư phụ, biên bức đến rồi, Tiểu Di Nhi đạp không bay về. Lơ lửng trước mặt mọi người, Lục Châu phất tay áo vung ra mấy đạo chưởng ấn, đống phạn âm đầy trời bị đánh bay. Đạo đồng tán thưởng nói, thủ đoạn thật hay. Trên không trung, con biên bức khổng lồ trờ tới, hai mắt nó phát sáng trong không gian mờ mịt như hai viên dạ minh châu. Nó há miệng nói tiếng người, nhân loại không được đến gần. Lục Châu hừ lạnh nói, chỉ là một con thú hoàng cũng dám ngăn trở đường lão phu, ta không có bản sự đó, chỉ muốn nhắc nhở các ngươi đừng tự tìm đường chết. Giọng nói của biên bức lanh lảnh đến chói tai. Cút đi. Lục Châu âm trầm nói, trước khi lão phu chưa đổi ý. Biên bức lập tức vỗ cánh quay đầu bay đi mất. Đạo đồng kỳ quái nói, sao con biên bức này lại sợ lão tiên sinh như vậy nhỉ? Thật là kỳ quái. Lục Châu khoanh tay đi tới, đám người theo ở phía sau. Khi bọn hắn đi ra khỏi trận nhãn, phía trước lại xuất hiện vết nứt không gian, là lối ra. Huyền Giặc Đế Quân mừng rỡ nói, Lục Châu lắc đầu, không phải lối ra, mà là lối vào cổ trận khác. Đúng vậy, cổ trận nơi này kết nối với nhau. Đạo đồng nói, sao ngươi lại biết rõ như vậy, đừng nói với ta là ngươi nằm mơ thấy đó. Tiểu Di Nhi hiếu kỳ hỏi, đạo đồng đành phải tiếp tục bịa chuyện, ta xem trong cổ tịch, vậy cổ tịch kia có hướng dẫn cách phá giải không, mấy cổ trận này cực kỳ lộn xộn, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Phạn âm chỉ là một trong số đó, nha. Tiểu Di Nhi gật đầu, tiến lên. Lục Châu dẫn đầu đi vào trong vết nứt không gian, soạt, trong đầu Lục Châu xuất hiện vô số hình ảnh quen thuộc tựa như đã từng tới nơi này, lối đi xuống hoàng tuyền quen thuộc, huyễn cảnh và huyễn âm quen thuộc, kể cả băng sương cự long khổng lồ ở trước mặt. Biên bức tay cầm trường mâu như một tên thủ vệ đứng dưới chân con băng sương cự long. Nó nghiêm túc nhìn về phía đám người Lục Châu, cao giọng nói, cảnh cáo các ngươi lần nữa. Bất kỳ người nào cũng không được đến gần. Huyền Giặc Đế Quân cao mày không biết nên làm thế nào. Đây là băng sương cổ long, một sinh vật tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Không ngờ nó lại ở chỗ này. Đạo đồng tay trái bắt lấy tay Hải Loa, tay phải bắt lấy tay Tiểu Di Nhi, nghiêm trọng nói, đừng nhúc nhích. Tiểu Di Nhi muốn giãy ra nhưng lại phát hiện trên cổ tay truyền tới một đạo lực lượng trói buộc làm nàng không thể giãy giụa. Hải Loa cũng hệt như thế. Đạo đồng ngẩng đầu nói, vì sao các ngươi lại canh giữ ở Thái Huyền Sơn? Biên bức lắc đầu, ngươi muốn biết đáp án thì hãy hỏi băng sương cổ long. Đạo đồng hừ lạnh nói, bớt có lấy băng sương cổ long ra uy hiếp ta. Nơi này là Thái Hư, không phải chỗ cho đám hung thú các ngươi làm càn. Thái Hư từ bao giờ lại thành nơi thuộc về riêng nhân loại các ngươi? Giọng của biên bức vang lên chói tai, ta nói lần cuối cùng, mau cút ra khỏi Thái Huyền Sơn. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, nhìn biên bức hỏi, trong Thái Huyền Điện có lực lượng thần bí. Băng sương cổ long muốn hấp thu những lực lượng kia. Biên bức giơ trường mâu chỉ về phía đám người, 3, 2, 1, sau lưng nó lập tức xuất hiện ngàn vạn băng trùy đâm về phía mấy người Lục Châu, năm người gọi ra cương khí hộ thể ngăn cản băng trùy. Đạo đồng quay đầu hỏi, ngươi thật sự muốn vào Thái Huyền Sơn, đương nhiên. Lục Châu đáp, thấy Lục Châu vẫn khăng khăng một mực, đạo đồng bèn nói, được, ta thành toàn cho ngươi. Trông chừng các nàng cho tốt, hắn đẩy Tiểu Di Nhi và Hải Loa ra sau rồi đạp đất bay lên không trung, thân ảnh như lưu tinh. Tay cầm tinh thần chi quang đâm thẳng vào mắt băng sương cổ long. Biên bức kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nhân loại trước mặt, hoàn toàn không ngờ hắn lại có tu vi cao như thế. Nhân loại đáng ghét, là do các ngươi tự tìm đường chết. Biên bức giơ trường mâu lên, băng nhận xuất hiện sau lưng băng sương cổ long đâm về phía đạo đồng, trên mũi nhọn tản ra quang hoa thần bí mà quỷ dị. Đạo đồng vung tay, tinh bàn nở rộ ngăn cản toàn bộ băng nhận. Tiểu Di Nhi và Hải Loa kinh ngạc quan sát cuộc chiến. Đây là tu vi hắn cao như vậy. Lục Châu và Huyền Giặc Đế Quân đều hiểu rõ trong lòng, sẽ không nói nhiều lời, băng nhận bị lực lượng khổng lồ va chạm phải bắn ngược về sau. Biên bức kinh ngạc nói, thì ra là Chí Tôn, Chí Tôn. Tiểu Di Nhi và Hải Loa khó tin thốt lên, khoảng thời gian này đạo đồng vẫn luôn ở bên cạnh các nàng làm người hầu, làm trợ thủ, giúp đỡ việc vặt và việc nặng nhọc, thế mà lại là Chí Tôn. Sao có thể chứ? Tiểu Di Nhi lo lắng nói, đạo đồng này sao lại lợi hại như thế? Thôi xong ta rồi. Bình thường ta đánh mắng hắn không ít, làm sao đây nha, mà Hải Loa thì không lên tiếng, nàng nhìn tinh bàn rạng rỡ trước mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thượng Chương Đại Đế dù sao cũng là đại đế, trong lúc giơ tay nhấc chân sẽ thỉnh thoảng tản ra vần sáng nhàn nhạt, hắn bay tới phần đầu của băng sương cổ long, minh châu trong tay bay về phía trước, ầm ầm, biên bức quát ầm lên, đại nhân viễn cổ băng long vĩ đại, cổ lực lượng kia đâm trúng hai mắt băng long, lập tức có một đạo lực lượng cường hoành bắn ngược trở về. Thượng Chương Đại Đế xoay người lóe lên, vọt vào trong một vùng không gian xé rách, một giây sau đã xuất hiện trên đầu biên bức, trầm giọng nói, đây không phải nơi ngươi nên ở. Giữa hai ngón tay hắn xuất hiện một đạo hồng kiếm, biên bức giật nảy mình, quay đầu chạy trốn, miệng hô to, đại nhân băng long vĩ đại, mau cứu nô bộc trung thành nhất của ngài. Thượng Chương Đại Đế liếc nhìn Tượng Băng Long đang chìm trong quang hoa, hồng kiếm trong tay bay ra ngoài đâm xuyên lồng ngực Biên Bức. Xoẹt, hồng kiếm liên tục đâm vào ngực Biên Bức, liên tục mấy chục kiếm đã đánh giết toàn bộ mệnh cách của nó. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong thiên địa, nó bi phẫn hô to, ngươi phải trả giá đại giới. Oanh, thân thể Biên Bức chia năm xẻ bảy, tan nát giữa không trung. Huyền Giặc Đế Quân tán thán nói, thủ đoạn thật bá đạo. Thượng Chương Đại Đế phất tay, mấy viên mệnh cách chi tâm bay ra khỏi thi thể Biên Bức rồi rơi vào tay hắn. Hắn trở lại trước mặt đám người, nói, ta đã đánh mù hai mắt Băng Long, nó sẽ không nhìn thấy chúng ta, bội phục, bội phục. Huyền Giặc Đế Quân gật đầu, thừa dịp này mau chóng đi tới đi. Đạo Đồng nói, nhưng Lục Châu lại dội cho hắn một gáo nước lạnh, e là không được, hả? Đạo Đồng xoay người nhìn Lục Châu, vì sao, con băng xương cự long chiếm cứ chỗ này đã ít nhất 100.000 năm. Thời gian nó tồn tại trên đời không một ai biết rõ, nhưng trong thiên địa này không có sinh vật nào có thể vĩnh sinh. Lục Châu thản nhiên nói, nó cũng không phải là đang sống thật sự, đám người không hiểu. Lục Châu gọi, Hải Loa, có đồ nhi, Triều Thánh Khúc có thể trấn an ý chí và linh hồn nó. Ngươi làm đi. Lục Châu nói, ngao, quả nhiên, trên không trung xuất hiện một hư ảnh khổng lồ mang theo lực lượng vô hình và uy áp khiến người ta không thể thở nổi. Đây chính là Long Hồn. Huyền Giặc Đế Quân kinh ngạc không thôi, hồn phách chỉ là một loại định nghĩa sơ sài về lực lượng ý chí. Khi lực lượng ý chí đủ cường đại có thể điều động được nguyên khí, có thể cảm giác gió thổi cỏ lay, cũng có thể rời khỏi thân thể để quan sát thiên địa vạn vật. Lục Châu nói, vậy đây chính là ý chí. Huyền Giặc Đế Quân hỏi, Lục Châu gật đầu, trong Thái Hư có rất nhiều thư tịch viết về thần ma, nhưng trên đời này làm gì có yêu ma quỷ quái, chẳng qua đó là định nghĩa của nhân loại dành cho các loại lực lượng ý chí mà thôi. Long Hồn gào thét một tiếng, không gian trở nên vặn vẹo. Đám người lập tức gọi ra cương khí hộ thể, ổn định tâm thần. Đạo Đồng nhìn Băng Long, nhíu mày nói, ta đã xem nhẹ nó rồi. Cùng lúc đó, Hải Loa lấy thập huyền cầm ra đặt trước người, cương khí bao phủ cả cây đàn. Mười ngón tay nàng nhẹ lướt trên các dây đàn như dòng nước chảy trôi về tứ phương, du dương và êm tai tới cực hạn. Tiếng đàn khiến thế giới đóng băng đến mức vặn vẹo trở nên yên tĩnh, hư ảnh Băng Long trên không trung cũng ngừng gào thét, trở nên trong suốt dập dờn như thủy lãng. Hải Loa chuyên chú đánh đàn, gió nhẹ thổi lên nâng sợi tóc mai bay phất phơ trong gió. Thượng Chương không kìm lòng được quay đầu nhìn nữ nhi, trong mắt ánh lên thần sắc phức tạp. Lát sau, Long Hồn tiêu tán, đi. Lục Châu dẫn đầu bay ngang qua chỗ băng xương cự long. Tiểu Di Nhi hiểu ý dùng Phạm Thiên Lăng cuốn lấy Hải Loa bay theo mình, mà thập huyền cầm trong tay nàng vẫn không ngừng phát ra Triều Thánh Khúc. Đám người cấp tốc bay lướt qua Băng Long, phát hiện sau lưng nó lại là một vết nứt không gian khác, lối ra. Huyền Giặc Đế Quân kinh hỉ nói, phanh, đột nhiên trường mâu cắm trên mặt đất bay vút vào không trung, đâm vào lưng Băng Long. Ngao, tiếng rồng ngâm vang lên, thiên địa rung chuyển, cuồng phong tàn phá bừa bãi, băng trùy bắn ra bốn phương tám hướng. Đạo Đồng nói, tình hình không ổn. Nó được giải phong rồi, hắn vung tay lên bảo vệ Hải Loa và Tiểu Di Nhi, các ngươi đi trước đi, không. Lục Châu dừng lại, nói, để lão phu xử lý, ngươi, tin tưởng Lục các chủ. Huyền Giặc Đế Quân nói, có lão sư và Thượng Chương ở đây, bản đế quân cũng chẳng cần xoắn xuýt làm gì cho thêm phiền. Thượng Chương gật đầu, đứng chắn trước người Tiểu Di Nhi và Hải Loa, băng trùy bị ngăn trở, băng xương cổ long phá tầng băng bay ra, viễn cổ long hồn từ trong thân thể phóng lên không trung. Hóa thành một đạo năng lượng khổng lồ hình rồng bay lượn khắp thiên địa, nó đi đến đâu, không gian vỡ vụn, núi non sụp đổ đến đó. Lục Châu đạp đất bay lên không, tinh bàn xuất hiện bắn ra mấy đạo quang ấn xuyên thủng Long Hồn. Ngao, tiếng rồng ngâm chói tai khiến đám người đau đầu muốn nứt. Thượng Chương và Huyền Giặc Đế Quân không thể không phân ra một phần nguyên khí để chống cự, quay đầu nhìn lại hai cô nương, các nàng đều vô sự ngẩng đầu nhìn Lục Châu. Huyền Giặc tán thán nói, Lục các chủ truyền cho hai người các ngươi công pháp thần kỳ thật sự có thể ngăn cản được âm công của viễn cổ Long Hồn. Huyền Giặc Đế Quân rất tinh mắt. Tiểu Di Nhi khen ngợi, bản đế quân luôn thưởng thức cao thủ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tôn sư đã biết hắn bất phàm, thế nên bản đế quân mới nhiệt tình đối đãi để tôn sư lưu lại Huyền Giặc Điện. Cùng phong thổi tới, đám người đều nhìn về phía Lục Châu. Hai mắt viễn cổ Long Hồn sáng lên, miệng nói tiếng người, ai quấy rầy giấc ngủ của bản thần. Lục Châu đạm nhiên nói, ngươi vốn là sinh vật thời viễn cổ, vì sao lại xuất hiện ở Thái Huyền Sơn, nhân loại? Long Hồn đánh giá nhân loại nhỏ bé như một hạt bụi ở trước mặt, sau đó không chút do dự điều động thân thể bay về phía Lục Châu. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, sử dụng chân đại na di để xuất hiện phía sau lưng viễn cổ Long Hồn. Nó vồ hụt một trận. Nhân loại cường đại, Long Hồn dùng thêm một từ để hình dung Lục Châu. Thái Huyền Sơn vốn là địa bàn của nhân loại, không phải chỗ một hung thú như ngươi nên đến. Lục Châu đáp, viễn cổ Long Hồn phát ra tiếng cười trầm thấp, nơi này đã 100.000 năm không có ai tới. Đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả Thái Hư Hàng Lâm, bản thần cũng không thèm để ý, kẻ nên cút là các ngươi, ầm ầm ầm, ba chữ cuối cùng như kinh lôi bạo tạc giữa không trung. Băng Sơn ở phía xa sụp đổ, Thượng Chương và Huyền Giặc cao mày ngăn trở âm công cường đại, khi tiếng quát bay tới chỗ Lục Châu, Trường Bào Phiêu đã bay nhẹ ngăn trở toàn bộ âm công. Lục Châu vẫn vân đạm phong kinh đứng đó, hả? Viễn cổ Long Hồn hăng hái nhìn nhân loại trước mặt. Bản thần đói, nó cảm nhận được nhân loại cường đại này là món ăn vô cùng thơm ngon, có thể giúp nó đề thăng tu vi rất nhiều. Miệng nó há ra, toàn thân nhào tới thôn vệ Lục Châu, nuốt hắn vào bụng. A! À. Tiểu Di Nhi kinh hô, sư phụ, hai nàng hoàn toàn không ngờ tới sư phụ lại bị nuốt dễ dàng như vậy, đừng khẩn trương, hắn không sao. Thượng Chương an ủi. Tu vi cấp bậc đại đế có thể cảm giác được Lục Châu rất cường đại, quả nhiên, phần bụng viễn cổ Long Hồn bộc phát ra kiếm cương vạn trượng, đâm xuyên thân thể Long Hồn, viễn cổ Long Hồn gào lên, tan ra thành từng phần khí thể. Nó vốn là lực lượng ý chí, không có thực thể, lát sau, viễn cổ Long Hồn lại hợp thành hình rồng, một lần nữa nhào về phía Lục Châu. Đôi bên tới tới lui lui đánh nhau hơn trăm hiệp, Lục Châu muốn tìm cách đánh tan mục tiêu, Long Hồn cũng tìm cách thôn vệ nhân loại cường đại này, lúc này, viễn cổ Long Hồn thay đổi sách lược bay xuống dưới, thấy thế, Thượng Chương nhắc nhở, không nên ham chiến, nó muốn vận dụng bản thể, ngao, đúng như Thượng Chương đoán, băng long dưới mặt đất đã bắt đầu chuyển động. Nó lăn không bay lên, trong mắt tỏa ra quang hoa, lực lượng ý chí dương nanh múa vuốt gào thét, nhân loại, trở thành một phần của bản thần là vinh quang lớn nhất đời ngươi, lui lại. Thượng Chương đại đế hô lên, mang theo Tiểu Di Nhi và Hải Loa lùi về phía sau. Huyền Giặc đế quân cũng làm ra tư thế phòng ngự, tìm cơ hội thanh lý băng nhận để tiến vào vết nứt không gian. Thượng Chương đại đế nói, được. Hai người nhất trí ý kiến, Thượng Chương đại đế có đủ lực lượng để bảo hộ Tiểu Di Nhi và Hải Loa, hơn nữa hai nha đầu có tu vi đạo thánh nên cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn xoay người đánh ra vô số đạo cương ấn, xua tan vô số băng nhận giữa không trung, để lộ vết nứt không gian. Tu vi ngươi rất mạnh, hẳn là có thể đối phó với con ác long này. Huyền Giặc đế quân nói, không cần thiết. Thượng Chương đại đế đáp ngắn gọn. Cho dù có tu vi đại đế thì hắn cũng lựa chọn tránh chiến, không cần thiết phải lấy cứng đối cứng với viễn cổ cự long, có đạo lý. Huyền Giặc đế quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng khẽ thở dài, vẫn là lão sư cứng, trước kia nếu không phải vì đám phản đồ đó, ai có thể là đối thủ của lão sư. Bản thể của băng long xuyên qua hư không đến trước mặt Lục Châu, hàng ý cực hạn đánh tới, lực lượng ý chí cường thế giáng xuống. Ngao, tiếng gầm chấn động cổ trận, tinh hà trên bầu trời dường như cũng rung rẩy theo, sắc mặt Lục Châu thông dong ném thời chi xa lộ ra. Định, không gian ngưng trệ, điện hồ càng quét bốn phương tám hướng, Thượng Chương đại đế nhìn thấy thời chi xa lộ cũng hơi nhíu mày, sau đó tiến vào trạng thái ngưng động, Lục Châu không chút lưu tình xuất hiện trên lưng băng sương cự long, vị danh kiếm phá không đâm xuống, xoẹt, kiếm cương bộc phát ra quang hoa vạn trượng xuyên thủng thân hình khổng lồ của cự long, ghim thẳng nó xuống mặt đất, ầm ầm. Thân thể cự long tạo thành một hố sâu. Trên bầu trời, Lục Châu lại mặc niệm thần thông chúng sinh ngôn âm bộc phát ra lực lượng thiên đạo, lui, không gian vặn vẹo đến cực hạn, viễn cổ Long Hồn còn chưa kịp thanh tĩnh đã bị sóng âm đánh bay về phía chân trời xa xôi. Thượng Chương là người đầu tiên khôi phục khỏi quá trình ngưng động, nhìn thấy thủ đoạn kinh người của Lục Châu cũng cảm thán vô cùng, rõ ràng chỉ có thực lực tiểu chí tôn, vì sao lại bộc phát ra lực lượng mạnh đến thế, thời chi sa lậu bay trở về tay Lục Châu. Băng sương cự long bị đóng đinh trên mặt đất, tiếng gầm nghẹn ngào trầm thấp của nó quanh quẩn trong không gian cổ trận. Thượng Chương nói, tránh chiến đi, hắn cảm thấy không cần phải dây dưa với băng sương cự long làm gì. Mục đích bọn hắn tiến vào Thái Huyền Sơn cũng không phải để triền đấu với đám chướng ngại vật này. Tránh chiến, lối ra đã có, chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thượng Chương nhắc nhở, Lục Châu lắc đầu, băng sương cự long này hữu dụng với lão phu. Dám dương oai ở Thái Huyền Sơn. Lão phu không tha cho hắn, chân đạp hư không, Lục Châu phóng lên thật cao, hai tay chập lại. Tòa Phật Tổ Kim Thân đứng vững vàng giữa thiên địa, Thượng Chương nhìn chăm chú, với thị lực của hắn có thể nhìn rõ độ cao của tòa Pháp Thân, không khỏi kinh ngạc nghĩ, vậy mà không phải chí tôn. Từ khi tiếp xúc với Lục Châu đến giờ, ngay từ đầu hắn chỉ cho rằng Lục Châu là nhân vật vô danh bị cuộc chiến của Đồ Duy Đại Đế và Ma Thần Lan Sang mà rơi vào vực sâu. Về sau lấy được kỳ ngộ trở thành cao thủ mới có thể rời khỏi vực sâu tiến vào Thái Hư, Lại sau nữa Lục Châu thi triển thủ đoạn cường đại đánh lui Hắc Đế nên Thượng Chương vẫn cho rằng Lục Châu là chí tôn, ít nhất cũng là đại đế quân, nhưng màn trước mắt lại khiến hắn không thể hiểu nổi, chẳng lẽ đây là một loại thủ đoạn ẩn giấu tu vi nào đó, trước mắt cũng chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không phải chí tôn thì không thể nào giao thủ với Băng Sương Cự Long được. Đừng nói là viễn cổ sinh vật, cho dù là thánh hung thì cũng cần đến chí tôn ra tay trấn áp. Đúng lúc này, tòa Phật tổ kim thân bắn ra lam quang điện hồ, phạn âm từ trên trời giáng xuống, đại phạn âm thuật. Thượng Chương đại đế gật đầu nói, không ngờ lão tiên sinh còn tinh thông thần thông của Phật gia. Huyền Giặc đế quân đáp, thần thông Phật gia đều cần số đông người thi triển để đạt tới uy lực lớn nhất. Lục các chủ dùng lực lượng một người nhưng uy lực lại không nhỏ, âm công cường đại bắn ra bốn phương tám hướng, mỗi một đạo âm công đều mang theo kim sắc ấn phù lập lòe bay đầy trời. Lục Châu khép hờ mắt, tập trung tinh thần mặc niệm tự phù trong thiên tự quyển. Đám tự phù kia chuyển hóa thành phạn âm Phật gia, càng quét khắp thiên địa và không gian cổ trận, trong chớp mắt đã có vô số sinh linh chết dưới thần thông phạn âm, đám người nhìn mà cảm xúc bành trướng không thôi. Bọn hắn làm sao biết được Lục Châu đã phóng thích cả lực lượng thiên đạo trong đó, từ khi lĩnh hội thiên tự quyển, Lục Châu đã cảm thấy lực lượng thiên đạo ngày càng nhiều, hiện tại hắn có thể sử dụng cùng lúc hai loại lực lượng thiên tướng bây giờ đã cuồn cuộn không dứt. Lực lượng thiên đạo thì còn khá ít nhưng có thể trong vòng 3 chiêu giải quyết viễn cổ sinh vật, phạn âm không ngừng làm suy yếu lực lượng ý chí của Băng Sương Cự Long. Nó phát ra tiếng gầm thét, sóng âm điên tiết phóng về phía Lục Châu, oanh, Phật tổ kim thân đánh ra kết định ấn lóng lánh kim quang, bảo vệ thương khung, bao trùm cả đại địa, còn có thể phản kích. Huyền Giặc đế quân kinh ngạc nhìn nó, đây là viễn cổ sinh vật, ngoài mặt không khác gì thánh hung nhưng trên thực tế lại mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là lực lượng ý chí của nó mới là thứ khó lòng phòng bị nhất, Thượng Chương nói. Đúng lúc này, viễn cổ long hồn đột nhiên biến mất, không gian xuất hiện vết rách, hả? Ánh mắt Thượng Chương đại đế khẽ biến, là đại đạo quy tắc không gian. Đại đạo lực lượng thật là cường đại, không kịp rồi, hắn suýt nữa đã quên mất Băng Sương Cự Long là một trong những sinh vật am hiểu không gian pháp tắc nhất, chẳng trách nó có thể lui tới tự nhiên giữa các cổ trận, có thể bế quan dưới chân Thái Huyền Sơn và hấp thu lực lượng. Nhân loại hèn mọn, long hồn biến lớn đến che khuất cả bầu trời, nó há mồm ra đớp xuống, Phật tổ kim thân vẫn không nhúc nhích, Lục Châu không thi triển thời chi sa lậu mà hư ảnh lóe lên, xuất hiện ở khu vực mi tâm Phật tổ kim thân, lạnh nhạt nói, loài bò sát ngu xuẩn, ông, lại một tòa pháp thân đột ngột xuất hiện, toàn thân bốc lên lam sắc điện hồ, pháp thân rời khỏi liên tọa phóng tới viễn cổ long hồn, thân thể đột nhiên bành trướng lên gấp mấy lần, một tay pháp thân cầm hàm trên, một tay còn lại cầm hàm dưới của long hồn. Thượng Chương, Huyền Giặc, Tiểu Di Nhi và Hải Loa, song pháp thân, tòa Lam Liên Thập Tứ Diệp, trong tu hành giới, mỗi người chỉ có một tòa pháp thân là chân lý bất di bất dịch, từ xưa tới nay chưa từng thay đổi. Khi tòa pháp thân thứ hai của Lục Châu xuất hiện, thế giới quan của đám người hoàn toàn thay đổi, viễn cổ long hồn cũng thán phục vô cùng, nó trợn tròn mắt, run rẩy nói, nha, tiếng nói tràn ngập vẻ phức tạp nói không nên lời cùng với sợ hãi, lam sắc điện hồ như du long quấn quanh hai tay pháp thân, cấp tốc vây khốn cự long. Lục Châu hờ hững nói, thu, điện hồ buộc chặt, xoẹt, toàn bộ không gian cùng quy tắc của long hồn đều bị vây khốn, lực lượng ý chí bị trói chặt không thể nhúc nhích, Băng Sương Cự Long phun ra một chữ, không, viễn cổ long hồn cấp tốc thu nhỏ. Bản thể của nó cưỡng ép đánh tới, mặc cho vị danh kiếm xuyên thủng thân thể mình, nhào về phía Lục Châu, hồi, Lục Châu thu hồi pháp thân, năm ngón tay như lưỡi câu cong lại, tóm chặt lấy viễn cổ long hồn đã hóa thành một hình cầu nhỏ, trấn. Phật tổ kim thân nhả ra một tự phù trấn áp viên cầu, ngao, Băng Sương Cự Long phát ra tiếng gào tê tâm liệt phế, phong, Lục Châu tiếp tục phong ấn nó. Trường bào nở rộ quang hoa, tung bay trong gió, thánh long chi cân. Viễn cổ long hồn run rẩy hô lên, ngươi là chủ nhân của Thái Huyền Sơn, Thượng Chương, Tiểu Di Nhi, Hải Loa, chấm hỏi, hai tay Lục Châu nắm lại, long hồn bị hắn cưỡng ép nhấn vào trong trường bào. Nó hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh thẫm giao hòa với thánh long chi cân. Viễn cổ long hồn vốn là một loại lực lượng, khi tiến vào trong trường bào, nó bắt đầu giãy giụa chống cự, bản thể Băng Sương Cự Long từ từ rơi xuống đất, ầm vang một tiếng nện vào đại địa, mặt đất nứt ra chằng chịt lan xa tám hướng, cho dù nó là viễn cổ long hồn cường đại cũng phải run rẩy trước mặt chủ nhân Thái Huyền Sơn, vị kia là người từng tung hoành cả Thái Hư, vô địch thiên hạ, tại nơi này không ai là không biết tới danh tiếng của hắn, tiên hiền long tộc năm xưa bất hạnh rơi vào tay ma thần, bị rút ra một sợi long cân làm trường bào. Thật không ngờ ma thần lại đang ở ngay trước mặt nó. Hắn đã trở về sau 100.000 năm, viễn cổ long hồn tựa như tiến vào một không gian giam cầm, nó chạy loạn khắp trường bào hồng tìm ra lối thoát, thả ta ra, Lục Châu không hề bị lay động, hai tay chập lại, đại tĩnh tâm thần thông. Lục Châu không thường xuyên sử dụng thần thông của Phật gia, nhưng trong trường hợp này thì Phật gia sẽ cho ra hiệu quả tốt nhất. Từng âm phù tiến vào không gian giam cầm bên trong trường bào, âm phù lóng lánh kim quang không ngừng nện vào long hồn. Mà cùng lúc đó, một con quái vật khổng lồ từ chân trời bay lướt qua khiến viễn cổ long hồn run rẩy, ngây ngốc đứng lại tại chỗ. Thánh long, thiên ngân trường bào vốn được dệt từ sợi gân của thánh long. Cho dù thánh long chết đi thì trên trường bào vẫn còn lực lượng ý chí của nó, những lực lượng còn sót lại này đã đủ để viễn cổ long hồn thần phục. Lực lượng của nó từ từ yếu bớt, trường bào cũng chậm chậm rũ xuống. Cuối cùng, ý chí lực lượng cường đại của viễn cổ long hồn đã bắt đầu hòa thành một thể với thánh long. Lục Châu không ngừng ngâm tụng thần thông Phật gia, mãi cho đến khi thanh âm của viễn cổ long hồn hoàn toàn biến mất, hắn muốn rèn đúc một kiện đạo y hoàn mỹ. Đạo đồng lẩm bẩm, đạo y. Huyền Giặc Đế Quân nghi hoặc, trước đó ta vẫn luôn chú ý tới trường bào của hắn. Tu hành giới có rất nhiều loại quần áo phòng ngự, nhưng đa số đều nhờ khắc họa trận pháp, mà bộ trường bào này lại không có vết tích của bất kỳ trận pháp hay phù văn nào. Chỉ là không ngờ, nó lại làm từ long cân, thánh long chi cân, đây vốn là vật liệu vô cùng hiếm thấy, có thể so với thần vật, một khi dung hợp lực lượng ý chí của viễn cổ băng xương long, chúng nó là đồng loại sẽ từ từ dung hợp, khi đó bộ trường bào này sẽ có năng lực ngăn cản lực lượng quy tắc. Ba người còn lại đều âm thầm kinh ngạc. Huyền Giặc Đế Quân nói, nếu không bị quy tắc ước thúc, vậy chẳng phải là có thể nghiền ép đối phương hoàn toàn, về lý luận thì đúng là như thế. Đạo đồng giải thích, nhưng mọi chuyện đều không có tuyệt đối, đạo y hoàng mỹ có thể tăng lực lượng phòng ngự lên cực hạn, nhưng không gia tăng lực lượng tấn công, cũng đúng. Đám người thảo luận xong, quang hoa trên thiên ngân trường bào cũng đã tiêu tán. Lục Châu khẽ vung tay, viễn cổ long hồn từ trong trường bào bay ra. Phật tổ kim thân khẽ ngâm tụng kinh văn, âm thanh hùng hồn chấn nhiếp tinh thần. Viễn cổ long hồn từ bỏ chống cự, tiêu tán thành từng điểm tinh quang rồi dung nhập vào thiên ngân trường bào. Trường bào sáng lên, quang mang chạy dọc từ trên xuống dưới, cuối cùng vụt tắt trở lại thành một bộ đạo y hoàn mỹ nhất thế gian. Cổ trận trở nên yên tĩnh như xưa. Khác biệt ở chỗ băng xương cự long đã vĩnh viễn không thể thức tỉnh nữa, đám thuộc hạ của nó vẫn nằm rạp dưới đất, hoàn toàn thần phục lực lượng ý chí toát ra từ trường bào. Lục Châu khẽ quát một tiếng, cút, đám viễn cổ sinh vật bỏ chạy tứ tán, vọt ra khỏi khu vực tám ngọn núi rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lục Châu thu hồi hai tòa pháp thân, đáp xuống đất nhìn về phía bốn người, đạo đồng rốt cuộc không nhịn được mở miệng, ta nên nghĩ tới từ sớm mới phải, nghĩ tới cái gì? Lục Châu nghi hoặc hỏi, đúng vậy nha. Đáp án vốn rõ ràng như thế, đạo đồng thở dài một tiếng, sau đó chắp tay thi lễ với Lục Châu. Hạnh ngộ cái gì? Lục Châu nghi hoặc nhìn đạo đồng, sau đó hiểu được ý đối phương, bèn lắc đầu đáp, ngươi hiểu lầm, hắn vừa định giải thích, Tiểu Diên Nhi đã lao tới ôm lấy cánh tay sư phụ, thì ra người chính là ma thần, sư phụ, sao người không nói sớm, sư phụ, người giấu đồ nhi thật lâu nha, trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ, sư phụ ta là ma thần. Sư phụ ta chính là ma thần đại danh đỉnh đỉnh, vi chấn thiên hạ, tung hoành thái hư. Vui quá đi. Lục Châu nhíu mày, thấp giọng nói, nghiêm túc. Tiểu Diên Nhi im lặng lui về sau một bước, đứng nghiêm. Nàng tuy duyên dáng yêu kiều nhưng tính tình lại rất nghịch ngợm. Lục Châu nhìn đạo đồng, nói, lão phu không phải chủ nhân Thái Huyền Sơn, không phải. Đạo đồng nghi ngờ hỏi, thời chi sa lậu là do lão phu lấy được từ trong tay Nhạc Kỳ. Thiên ngân trường bào lấy từ mộ địa của đế vương tại Thanh Liên giới, Lục Châu thấp giọng thở dài một hơi, ma thần đương nhiên cường đại, hắn lưu lại không ít truyền kỳ, đáng tiếc lão phu không phải hắn. Huyền Giặc Đế Quân thầm nghĩ, lão sư vì muốn đối phó với viễn cổ sinh vật nên không thể không bại lộ thủ đoạn, có điều thân phận thật mang tới quá nhiều phiền phức nên ngài mới cực lực phủ nhận như thế. Huyền Giặc Đế Quân bèn nói hồ theo, chắc do chúng ta nhìn lầm, nhìn lầm. Tiểu Di Nhi và Hải Loa Thiên Chân Vô Tà ngơ ngác nhìn sư phụ. Đạo đồng chỉ nhàn nhạt gật đầu, không dây dưa mãi vào đề tài này. Trong đầu hắn không ngừng nghĩ tới hai tòa pháp thân, rất muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Lão tiên sinh nói không phải, vậy thì không phải. Đạo đồng bình tĩnh nói, Lục Châu lười giải thích, có nói ra sự thật cũng không ai tin. Đều là hồ ly ngàn năm, lão phu biết tổng các ngươi nghĩ gì. Huyền Giặc Đế Quân nói, chúng ta đi thôi, bốn người gật đầu. Nhưng Lục Châu đột nhiên nói, chờ một chút. Lục Châu tung người bay về phía thi thể băng xương cự long, bàn tay phẩy một cái, vị danh kiếm liên tục chém xuống mấy nhát, một viên thiên hồn châu xanh biếc như ngọc phỉ thúy bay ra, hai mắt Huyền Giặc Đế Quân sáng lên, suýt chút quên mất thiên hồn châu. Chúc mừng Lục các chủ có được bảo vật, hắn và Thượng Chương đã là chí tôn, không cần mệnh cách chi tâm nên mới không nghĩ tới phương diện này. Lục Châu cất kỹ Thiên Hồn Châu rồi bay về phía vết nứt không gian. Tiểu Diên Nhi nhìn thi thể khổng lồ của Băng Long, khẽ hỏi, sư phụ, hay là lại rút ra một sợi gân của nó để làm y phục? Huyền Giặc Đế Quân cười đáp, ý nghĩ thì tốt nhưng rất khó thực hiện. Viễn cổ sinh vật này đã ngủ say 100.000 năm, gân cốt khô quắc, độ co giãn không đủ, chỉ có lực lượng ý chí là mạnh mẽ. Nếu dùng làm lưới phòng hộ thì còn có thể, chứ y phục thì không nên. Hơn nữa còn phải nhân lúc thi thể chưa khô cứng mà tìm một vị cường giả biết may vá tới dệt thành y phục. Ngươi biết dệt áo không? Tiểu Di Nhi lắc đầu. Không biết, vậy thì thôi đi. Đám người bay về phía vết nứt không gian, sau đó đồng thời biến mất. Một giây sau, bọn hắn xuất hiện dưới chân núi ở giữa tám tòa sơn phong. Bốn bề đều có núi non vây quanh, đỉnh núi cao ngất vào trong mây, triền núi xanh biếc như xuân, vân vụ lượn lờ. Tám tòa sơn phong tựa như tám cây trụ kinh thiên che chắn xung quanh. Đám người đều bị phong cảnh xinh đẹp này hấp dẫn, thật lâu sau cũng không lên tiếng. Từ dưới chân núi có bậc thang dẫn lên trên đỉnh, bậc thang uốn lượn quanh sườn núi như một con du long. Trong đầu Lục Châu không ngừng tái hiện những hình ảnh vỡ vụn, nhưng rất khó có thể chắp vá chúng lại hoàn chỉnh. Lên đi. Đạo Đồng là người đầu tiên lên tiếng đánh phá yên tĩnh. Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV tỉnh táo lại, gật đầu nói, cùng lên. Huyền Giặc Đế Quân nhanh chân đi trên bậc thang. Hắn đi một mạch 10 bước mới nhận ra mọi người không đi cùng mình, bèn quay đầu lại, phát hiện đám người đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Sao thế? Biểu tình của bốn người vô cùng quái dị, tựa như đang nhìn một tên bại não. Tiểu Diên Nhi nói, ngài dù gì cũng là Huyền Giặc Đế Quân, tu vi khó lường. Vậy mà, nói đến đây, Tiểu Diên Nhi đạp đất bay lên, thân ảnh như chim sơn ca vọt về phía đỉnh núi, ba người khác trong chớp mắt cũng biến mất không thấy đâu nữa. Huyền Giặc Đế Quân, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Nơi này là địa bàn của lão sư, bay lung tung chẳng phải là không tôn trọng ngài sao? Hắn ngẩng đầu nhìn ngàn vạn bậc thang mênh mông cuồn cuộn, đột nhiên bỏ hẳn ý định tôn sư trọng đạo, thôi để lần sau đi. Hư ảnh Huyền Giặc Đế Quân lóe lên rồi biến mất. Trên đỉnh Thái Huyền Sơn, đi 5 bước thấy một tòa lầu, đi 10 bước gặp cát, đi 100 bước sẽ có đại điện, thậm chí có mấy tòa đại điện còn lơ lửng trong tầng mây, thần kỳ vô cùng. Trải qua vô số năm tháng, Thái Huyền Sơn vẫn mang đậm dấu tích huy hoàng khi xưa. Chỉ là mái ngói đã rêu phong, đại điện đã sụp đổ gần hết, khắp nơi đều là mạng nhện bụi bặm. Nơi này chẳng khác nào di tích cổ đã bị vứt bỏ 100.000 năm, đã từng là trung tâm Thái Hư, được vạn người ngưỡng mộ. Đạo Đồng nói, ma thần từng ở nơi này chế tạo ra thiên hạ đệ nhất sơn, đám người gật gù đồng tình, đáng tiếc tất cả đều chỉ là quá khứ. Nếu không nhờ có cổ trận duy trì thì chính ngọn núi này đều đã sụp đổ. Địa hình Thái Huyền Sơn rất vi diệu, có được thiên địa tạo hóa và lực lượng thần bí. Không có mấy người vào được tới chỗ này, đúng là rất gian nan. Đầu tiên phải đi trên con đường hoàng tuyền, sau đó phải đánh bại băng sương cự long. Tiểu Diên Nhi nói, ta càng lúc càng cảm thấy ngươi không đơn giản. Tiểu Đạo Đồng, sao ngươi hiểu biết nhiều như vậy? Đạo Đồng chỉ cười cười không đáp. Huyền Giặc Đế Quân nói, không biết Lục các chủ đến chỗ này để làm gì. Lục Châu không trả lời câu này mà chỉ nói, các ngươi không nên rời đi quá xa, lão phu đến Thái Huyền Điện nhìn xem. Nói xong hắn đạp không hành tẩu, bay về phía Thái Huyền Điện ẩn vào trong mây. Khi Lục Châu bay lên không trung, giữa thiên địa xuất hiện vô số phi kiếm chằng chịt bay lượn quanh chính tòa sơn phong. Thái Huyền Sơn kiếm trận, không cần lo lắng. Quả nhiên đám phi kiếm không tấn công bọn hắn mà chỉ bay theo một quỹ đạo nhất định, nhìn lên còn có vẻ náo nhiệt đẹp mắt. Chờ đi. Huyền Giặc Đế Quân ngồi đã tọa tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Trên Thái Huyền Điện, Lục Châu bước đi trên sàn nhà nứt toát, các hình ảnh rời rạc trong đầu từ từ hiện ra. Từng có vô số tu hành giả kịch chiến ở nơi này, cũng từng có vô số người hồn phi phách tán, máu tươi từng chảy tràn trong các kẽ hở dưới sàn nhà, nhưng cuối cùng đều bị năm tháng làm cho tiêu biến. Nơi này đã từng có thi thể chồng chất, nhưng bây giờ chỉ còn lại một số binh khí đang chống cự lại sự ăn mòn của năm tháng, ngay cả xương cốt của chủ nhân chúng đều không còn lưu lại. Lục Châu chậm rãi đi vào đại điện. Tấm biển treo trên cửa đại điện vẫn chưa hoàn toàn mục nát. Bên trên viết bốn chữ Thái Huyền Đại Điện đã mờ căm không thể nhận ra. Lục Châu nhìn thấy hai bên cự trụ có khắc một chút đường vân trận pháp để giữ cho đại điện không sụp đổ. Nhưng đã quá lâu, đường vân đã mờ đến sắp tan biến, tòa đại điện này có thể hóa thành bột mịn tiêu tán trong gió bất cứ lúc nào. Tiếng gió thổi như đang khóc, như đang ai oán nói nó đã chờ đợi ngày này đến 100.000 năm. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, bước qua đại môn, két, cửa gỗ kêu lên ken két. Âm thanh truyền khắp đại điện, bên tai Lục Châu vang lên tiếng thông báo đã rất lâu chưa nghe thấy, tiên, hoàn thành nhiệm vụ trở về Thái Hư. Hoàn trả lại tuổi thọ nên thuộc về ngươi, ông, Thái Huyền Điện rung động, Lục Châu hồ nghi ngẩng đầu. Thái Huyền Điện không gánh nổi nữa sao, tựa như đã hoàn thành sứ mệnh, nó không còn phải cố gắng chèo chống nữa, nó muốn trở về với thiên địa. Trong đầu Lục Châu hiện ra hình ảnh của Thái Huyền Đại Trận, trận pháp. Một giây sau, Lục Châu xuất hiện trong đại điện, ngắm nhìn bốn phía rồi nâng tay lên, mặc niệm khẩu quyết thiên thư, bàn tay hắn phát tiết lực lượng thiên đạo, gợn sóng dập dờn như thủy triều lan truyền khắp Thái Huyền Sơn, đường vân sáng lên, từng đạo quang mang bắn thẳng lên thương khung. Đạo Đồng, Huyền Giặc, Tiểu Di Nhi và Hải Loa ở bên kia cũng kinh ngạc ngẩng đầu, một màn thần kỳ xuất hiện, lấy Thái Huyền Điện làm trung tâm, không gian giữa chính ngọn sơn phong hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Toàn bộ sinh cơ trong không gian này đều hội tụ về phía Thái Huyền Điện, vô số phi kiếm đang lượn vòng ngoài kia cũng bay vào đại điện như đang hoan nghênh chủ nhân của chúng trở về, lực lượng sinh cơ khổng lồ truyền vào thân thể Lục Châu. 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, càng lúc càng nhiều, những vật phẩm cổ xưa trong Thái Huyền Điện chậm rãi hóa thành bột mịn, tiêu tán theo cơn gió. Thái Huyền Điện rung động đến cực điểm, Lục Châu không chút do dự ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung Thái Huyền Điện. Giao diện hệ thống không ngừng nhảy lên các con số, cộng 10.000 ngày, cộng 20.000 ngày, cho dù Lục Châu tính toán rất tốt cũng không kịp tính xem mình đã thu hoạch bao nhiêu năm thọ mệnh, Thái Huyền Đại Trận bộc phát quang hoa rọi sáng chính tòa sơn phong. Tiểu Di Nhi kích động khẽ gọi một tiếng, sư phụ, Đạo Đồng không nhịn được, thán phục nói, lực lượng sinh cơ hùng hồn thế này là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Thái Huyền Sơn lại chứa đựng nhiều sinh cơ như thế, Huyền Giặc Đế Quân đáp, thời kỳ thượng cổ. Ma thần bày ra Thái Huyền Đại Trận trên Thái Huyền Sơn để giữ gìn chính ngọn sơn phong, bên dưới mỗi một ngọn núi đều là suối nguồn sinh mệnh. Sau khi ma thần biến mất, Thập Điện Thái Hư và Thánh Điện luôn tìm cơ hội phá vỡ trận pháp này, đáng tiếc đám chí tôn cường đại đó lại không cách nào phá hủy được lực lượng nơi này, hắn thở dài một tiếng, ngẩng mặt lên trời nói, chắc có lẽ là do Thượng Thiên đã chú định, toàn bộ vận mệnh của chúng ta đều được sắp đặt sẵn, Đạo Đồng nói, ta vẫn không hiểu nổi, với tu vi vô thượng của ma thần. Trong trạng thái đỉnh phong thì dù cho không địch lại đối thủ cũng có thể thông dong rời đi mới phải, sao lại bị bốn vị chí tôn đánh bại, Huyền Giặc Đế Quân hừ một tiếng, nói, ngươi thật sự cho rằng ma thần chiến bại, Đạo Đồng nghi hoặc nhìn hắn. Xin rửa tai lắng nghe, nhân loại là loài linh trưởng tập hợp tất cả ưu điểm và khuyết điểm của vạn vật, chúng ta am hiểu nội đấu, am hiểu suy tính, tự xưng là sinh vật trí tuệ nhất, nhưng cũng là sinh vật có nhược điểm chết người nhất, nếu ngươi muốn đối địch với ma thần đại nhân. Ngươi sẽ chọn lúc tu vi hắn đang ở đỉnh phong sao, Đạo Đồng nghe được lời này, bình tĩnh nói, ý của ngươi là hắn bị người ta đánh lén, hắn thua bởi chính hắn. Huyền Giặc Đế Quân than khẽ, cả đời ma thần đại nhân đều truy cầu con đường tu hành cô độc, mà con đường ấy chẳng có một người nào đi cùng, Đạo Đồng gật đầu, xem ra quan hệ giữa ngươi và hắn không tệ, Huyền Giặc Đế Quân thẳng thắn đáp, thật không dám giấu giếm, bản đế quân thuở nhỏ đã từng được ma thần đại nhân chỉ đạo. Cho nên bản đế quân gọi hắn một tiếng lão sư cũng không quá đáng chút nào. Mặc kệ thế nhân đánh giá thế nào, bản đế quân đều không thèm quan tâm, nói rất hay. Đạo Đồng khen ngợi, ầm ầm, vừa dứt lời, Thái Huyền Đại Điện đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn tiêu tán ở chân trời, đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lục Châu đang ngồi xếp bằng giữa không trung, toàn thân chìm trong kim quang rực rỡ. Lực lượng sinh cơ không ngừng hội tụ vào cơ thể hắn, thanh âm chấn động vọng lên thương khung. Truyền đi suốt mấy vạn dặm, tại Thánh Điện, Minh Tâm Đại Đế đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở bừng mắt. Cán cân công chính xuất hiện trong lòng bàn tay, kẻo kẹt rung động rồi nghiêng về phía nam, Túy Thiền, trong Thánh Điện xuất hiện một đạo hư ảnh, không người nói, xin Đại Đế phân phó, đi Thái Huyền Sơn nhìn xem có việc gì xảy ra, Túy Thiền nghi hoặc hỏi, Thái Huyền Sơn đã im lặng suốt 100.000 năm nay, lại có cổ trận thủ hộ, vì sao Đại Đế bệ hạ lại phái ta đến đó ra xét, cán cân công chính xuất hiện dị động. Bản đế hoài nghi băng xương cự long trong cổ trận đã thức tỉnh. Minh Tâm nói, Túy Thiền gật đầu, thuộc hạ minh bạch, hư ảnh lóe lên rồi biến mất. Thái Huyền Sơn rung động càng lúc càng kịch liệt, tám tòa sơn phong xung quanh cũng xuất hiện vô số khe nứt. Đạo Đồng lập tức vung tay, mang theo Tiểu Di Nhi và Hải Loa bay lên không trung, theo ta, trên người Đạo Đồng hiện ra vầng sáng rực rỡ cường đại như Thái Dương. Tiểu Di Nhi trợn tròn mắt nhìn hắn. Nếu trước đó hắn che giấu tu vi khiến nàng không nhìn ra thì bây giờ vầng sáng chí tôn rực rỡ kia và hồng sắc cương khí đã bại lộ toàn bộ thân phận hắn, nếu nàng còn không đoán ra thì đúng là quá ngu rồi, đây là Thượng Chương lão đầu, trời ạ, Tiểu Di Nhi đã không còn là tiểu nha đầu non nớt ngày xưa, nàng đã biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nàng quay đầu nhìn về phía Hải Loa. Biểu tình của Hải Loa vẫn bình tĩnh dị thường, không có vẻ gì là khó chịu hay muốn chống cự. Tiểu Di Nhi bắt đầu xoắn xuýt không biết có nên nói cho Hải Loa sự thật này không, Cương khí hộ thể của Thượng Chư ngăn trở vô số đá vụn đánh tới, tám ngọn núi lớn tiếp tục vỡ nát, Huyền Giặc Đế Quân cũng bay lên không trung, sắp sụp đổ hết rồi sao? Thượng Chư gật đầu, sứ mệnh của Thái Huyền Đại Trận đã hoàn thành, chúng nó đã tìm được chủ nhân. Đã đến lúc kết thúc, bụi về với bụi, đất về với đất, bốn người có chút không đành lòng nhìn mấy ngọn núi lớn. Chỉ còn Thái Huyền Sơn là vững chắc chưa đổ, đúng lúc này, hai tòa sơn phong phía bắc đã hoàn toàn sụp đổ, ngay sau đó hai đạo quang hoa từ đống núi đá vỡ vụn bay lên không trung, quang mang tụ tập, đó là cái gì? Đám người nghi hoặc khó hiểu, không biết, năng lượng ẩn chứa bên trong cực kỳ dồi dào, Thượng Chương Đại Đế thi triển thị lực cường đại để nhìn xem hai đạo quang hoa kia là gì, vừa nhìn hắn đã giật bắn mình, đó là một viên châu bị tách ra làm đôi, đang từ từ hợp lại thành một khối cầu tròn trịa, Thượng Chương Đại Đế không khỏi tán thán, đúng là kỳ vật, Huyền Giặc Đế Quân nói, chẳng lẽ là Thiên Hồn Châu, giống như Thiên Hồn Châu nhưng tuyệt đối không phải. Thiên Hồn Châu là mệnh cách cô động của tu hành giả hoặc thánh thú, hóa thành nội hạch cường đại. Trong Thiên Hồn Châu có khí tức của tu hành giả đó rất rõ ràng và có tất cả đặc điểm của mệnh cách, nhưng hai quan đoàn này lại đơn thuần chỉ là năng lượng thể, không có những đặc điểm trên, tựa như là do tự nhiên hình thành. Thượng Chương Đại Đế suy đoán, Huyền Giặc Đế Quân cao mày quan sát hai quan đoàn, nghe nói sau khi Ma Thần Đại Nhân biến mất, Thái Hư vọt lên trời. Thánh điện thường xuyên đến Thái Huyền Sơn tìm kiếm thứ gì đó, chẳng lẽ chính là vật này, Thượng Chương Đại Đế gật đầu, rất có thể, vật này có tác dụng gì, tạm thời chưa đoán ra. Thượng Chương lắc đầu, vù, quan đoàn bay về phía Lục Châu cũng cảm nhận được của lực lượng cường đại đang đến gần, hắn vung ra một chưởng hồng ngăn trở quan đoàn, oanh, quan đoàn nhẹ nhõm đánh tan chưởng ấn của Lục Châu, nhanh như lưu tinh vọt tới trước mặt hắn, hả, Lục Châu vốn định phản kháng. Nhưng quan đoàn bỗng trở nên nhu hòa vô cùng khiến hắn nghi hoặc không thôi. Đúng lúc này, quan đoàn lao thẳng vào người Lục Châu, phốc, một đạo gợn sóng dập dần tản ra, quan đoàn bành trướng lên rất nhanh. Lục Châu đột nhiên cảm giác liên tọa có dị động, bèn gọi tòa kim liên ra, oanh. Quan đoàn cấp tốc tiến vào liên tọa, đây là, Lục Châu chấn động, hắn nhìn thấy khu vực mệnh cách thứ 33 đang từ từ hình thành tựa như hoa quỳ nở rộ, sản sinh ra vô hạn lực lượng, ầm ầm. Trong lúc Lục Châu còn đang kinh ngạc, hai tòa sơn phong phía nam lại vỡ vụn ra, lại có hai đạo quang đoàn bay lên không trung, hợp lại là một, Huyền Giặc Đế Quân kinh ngạc nói, bản đế hiểu rồi. Thì ra đồ tốt đều giấu trong tám ngọn núi kia. Chẳng trách thánh điện tìm mãi không thấy, Thượng Chương Đại Đế nói, đúng là thủ đoạn cao minh, xem ra mấy ngọn núi còn lại cũng sẽ vỡ vụn, chúng ta kiên nhẫn chờ đi. Huyền Giặc Đế Quân nói, đám người gật đầu. Quan đoàn chập lại thành một khối cầu rực rỡ bay về phía Lục Châu. Có kinh nghiệm từ lần trước, Lục Châu không chống cự mà tùy ý để quan đoàn kia tiến vào liên tọa. Quả nhiên, màn thần kỳ vừa rồi lại xuất hiện, trong mệnh cung, khu vực mệnh cách thứ 34 nở rộ quang mang, tản ra lực lượng kinh người, cùng lúc đó, hai ngọn sơn phong phía Tây đột ngột bạo liệt. Như để hưởng ứng, hai ngọn sơn phong cuối cùng ở phía Đông cũng ầm ầm sụp đổ, bốn đạo quan đoàn chập lại thành hai viên cầu. Sau đó đồng loạt bay về phía Lục Châu, đá vụn đầy trời rào rào nện xuống mặt đất, ngàn vạn thụ mộc bị mai táng bên dưới lớp đất đá. Lục Châu trợn trừng mắt nhìn hai viên cầu dung nhập vào liên tọa, sau đó khu vực mệnh cách thứ 35 và 36 đồng thời mở ra. Phía trên liên tọa đột nhiên xuất hiện một hư ảnh, dùng giọng điệu bình tĩnh nói, lão phu tung hoành thiên địa, vô địch thái hư, vô địch thế gian, duy chỉ không thắng được chính mình. Đại đạo độc hành, đường dài dằng dặc, vì cầu trường sinh mà không tiếc bất cứ giá nào. Thiên đạo nhân quả, nhân loại đều gánh lấy. Nếu trói buộc không phá được thì còn mong gì vĩnh sinh, lão phu muốn truyền đạo thiên hạ, để thế nhân đều được vĩnh sinh. Nghe được câu này, Lục Châu lại nghĩ tới hư ảnh từng thấy trong giảng đạo chi điển. Ma thần trong đó rõ ràng đã hối hận vì việc truyền đạo, mà hư ảnh trước mặt này lại quyết tâm muốn truyền đạo thiên hạ. Vì để dự phòng, lão phu đem thứ mình có được giấu bên dưới tám ngọn núi vây quanh Thái Huyền Sơn, dùng Thái Huyền đại trận giam cầm chúng ở đây. Nếu lão phu xảy ra bất trắc, nguyện quay trở về làm lại từ đầu, lão phu lưu lại triệu năm thọ mệnh, bốn đạo lực lượng nội hạch, tu hành khó nhất chính là tứ đại mệnh cách cuối cùng. Bốn đạo lực lượng nội hạch có thể giải quyết vấn đề này, vĩnh sinh, thanh âm bắt đầu trở nên mơ hồ, tiếp theo hư ảnh nói tới nguồn gốc của lực lượng nội hạch, sau đó là lý luận vĩnh sinh, Lục Châu chỉ nghe được mấy chữ 108 lần, nghịch thiên, ràng buộc, còn lại đều nghe không rõ, sau đó hư ảnh biến mất, Lục Châu thầm nói, Thánh Điện đã tới chỗ này rất nhiều lần, Thái Huyền Sơn cũng đã chật vật không chịu nổi, di ngôn của ma thần sao có thể tồn tại rõ ràng đầy đủ đến ngày hôm nay, ông, bốn đạo lực lượng nội hạch bộc phát trong liên tọa, ý thức của Lục Châu lập tức trở nên mơ hồ, hai mắt nở rộ quang hoa, Hắn cảm giác như mình đang tiến vào vũ trụ mênh mông, xung quanh đều là sao trời và ngân hà chiếu rọi. Trong đầu Lục Châu bỗng hiện ra vô số hình ảnh như một đoạn phim dài, có hình ảnh của Thái Hư, cảnh sắc Sơn Hà, có thần tích, có chém giết, có bi thương lẫn lạnh lùng. Két, mệnh cách thứ 33 mở ra thành công. Két, lại một tiếng giòn tan vang lên, mệnh cách thứ 34 đã hoàn thành. Bốn đạo mệnh cách được cả tu hành giới công nhận là khó mở ra nhất, lúc này lại mở ra đơn giản dễ dàng như thế. Cùng lúc đó, sau khi tám ngọn núi xung quanh đều biến thành bình địa, vòng xoáy trên đỉnh Thái Huyền Điện đã dừng lại. Đám người nhìn thấy một quang đoàn cực lớn lơ lửng trên cao, bọn hắn biết đó chính là Lục Châu. Đột nhiên phía sau truyền tới thanh âm không gian ba động, ngay sau đó là tiếng gầm thét vang lên, kẻ nào lớn mật dám xông vào cấm địa Thái Hư, vù. Một đạo quang ấn bay tới xạ kích về phía Thượng Chương, Thượng Chương lập tức xoay người gọi ra cương ấn hộ thể, khuếch tán ra ngoài, oành. Quang ấn bị đánh bay, Huyền Giặc Đế Quân ngẩng đầu nhìn lên, trong không trung có một người đang lăn không đứng, một tay chắp trước ngực. Chuỗi Phật Châu vòng quanh cổ hắn tỏa ra kim quang nhàn nhạt, hai mắt hắn khiến người ta sợ hãi, gương mặt hiện rõ sát ý, một trong tứ đại chí tôn của Thánh Điện, Túy Thiền. Huyền Giặc Đế Quân kinh ngạc nói, Túy Thiền quan sát đám người. Huyền Giặc Đế Quân. Thượng Chương Đại Đế, Tiểu Duy Nhi đã sớm đoán được nên không kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn Hải Loa, phát hiện Hải Loa cũng bình tĩnh vô cùng, Thượng Chương Đại Đế vẫn còn cố làm bộ nói, Thượng Chương. Cái tên Thượng Chương khốn kiếp kia ở đâu? Túy Thiền nhíu mày, tự mình nhục mạ mình chắc chỉ có mình ngươi. Các ngươi không lo thủ hộ thập điện, chạy đến chỗ này làm cái gì? Huyền Giặc Đế Quân cười nói, hiếu kỳ mà thôi. Túy Thiền nói to, A-di-đà Phật, chẳng lẽ các ngươi không biết đây là cấm địa, biết chứ? Huyền Giặc Đế Quân đáp, đáng tiếc ngươi đến quá muộn. Túy Thiền nhìn quanh bốn phía. Thái Huyền Sơn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, tám ngọn núi xung quanh đã sang thành bình địa, Thái Huyền Điện cũng chẳng còn tâm tích. Chỉ còn lại một đạo quang đoàn lơ lửng giữa không trung, Túy Thiền nhíu mày nhìn quang đoàn. Hắn cảm nhận được bên trong có lực lượng bành trướng, không khỏi nghi hoặc nói, đây là cái gì, quang mang càng lúc càng thịnh. Túy Thiền cảm thấy không ổn, thân thể hóa thành lưu tinh vọt về phía đó, Thượng Chương thấy vậy bèn nói với Huyền Giặc, trông chừng các nàng, vù, thân ảnh Thượng Chương xuất hiện trước mặt Túy Thiền, tinh bàn khổng lồ che chắn lối đi, oanh, hai của lực lượng va chạm vào nhau, Túy Thiền lăng không bay ngược ra sau. Căm tức nhìn Thượng Chương thí chủ, ngươi làm gì thế, Túy Thiền, hiện tại ngươi không thể tới gần Thái Huyền Sơn, ngươi muốn đối địch với Thánh Điện, không dám. Thượng Chương Đại Đế lắc đầu, có ân báo ân, có thù báo thù, đây là quy tắc làm việc cả đời ta. Người trên núi kia có ơn với ta, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn, có ơn, cho dù Hải Loa đã đoán được đạo đồng là Thượng Chương Đại Đế, nhưng nghe được lời này vẫn khiến toàn thân nàng khẽ rung lên, Túy Thiền lắc đầu chỉ vào Thượng Chương nói. Ngươi có biết kết cục của việc đối địch với Thánh Điện là gì không? Thượng Chương nghĩ ngợi một chút rồi đáp, cho ta chút mặt mũi đi. Ngày khác ta sẽ tự mình đến Thánh Điện bồi tội với Điện Chủ, trong mắt ngươi còn có bệ hạ, trên đời này không người nào biết Minh Tâm Đại Đế mạnh đến cỡ nào, bởi vì không có tu hành giả nào có thể đứng trước mặt hắn mà đánh một trận công bằng. Trăm ngàn năm qua có rất nhiều người mang lòng phản nghịch khiêu chiến Thánh Điện, nhưng bọn hắn đều không qua được cửa ải đầu tiên là Thập Điện cũng có người từng làm thế. Kết quả thê thảm vô cùng, chẳng hạn như Ô Tổ Chuyên Môn Điện, vị đại vu thần duy nhất của Thái Hư cũng bị tứ đại chí tôn vây quét mà tan thành tro bụi, trên đời này không ai dám đối địch với Thánh Điện. Ông, quang mang càng cường thịnh hơn, vòng xoáy trên bầu trời lại yếu đi một phần. Túy Thiền liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, không ngờ bảo bối trong cấm địa lại bị các ngươi tìm thấy. A-di-đà Phật, trong miệng Túy Thiền bạo phát ra tự phù hình chữ triện bắn về phía Thượng Chương đẩy chưởng đánh tan tự phù. Với bản sự của ngươi e là không có khả năng đánh thắng ta, tứ đại chí tôn Thánh Điện dù sao cũng không đến cấp bậc đế hoàng. Túy Thiền cười nói, ngươi xem nhẹ lão nạp, tuy hắn không phải đế hoàng nhưng trong 100.000 năm qua, hắn đã luyện được vô thượng thần thông, nắm giữ một thân trọng bảo, trên người Túy Thiền bay ra một cái hồ lô rượu. Hắn ngửa đầu uống ừng ực, Huyền Giặc Đế Quân nói, cẩn thận, hắn là môn sinh Thái Huyền Sơn, Thượng Chương nói, đã sớm nghe nói. Hôm nay vừa vặn lĩnh giáo một chút xem môn sinh dưới trướng ma thần có điểm nào lợi hại, vù, Thượng Chương Đại Đế hóa thành một vệt kim quang bay về phía Túy Thiền, hai mắt Túy Thiền trợn trừng, Phật Châu trên người sáng lên. Không gian nổ tung, hai người lao vào triền đấu, đại chiến đến đâu, Sơn Hà phá toái đến đó, đến thời điểm kịch liệt nhất, Thượng Chương lăng không bay lùi về sau tránh chiến, trầm giọng nói, đừng có ép ta, Thượng Chương còn nhiều cố kỵ. Sau lưng hắn có vô số dân chúng Thượng Chương điện. Nếu Túy Thiền xảy ra chuyện, Thượng Chương chắc chắn sẽ bị liên lụy, Túy Thiền hừ lạnh nói, Đón nhận chế tài của Thánh Điện đi. Hai tay chập lại, Phật châu trên cổ Túy Thiền bay ra ngoài, quang mang đại thịnh, Phật Xá Lợi. Thượng Chương nhíu mày, Huyền Giặc Đế Quân trầm giọng nói, Phật Xá Lợi vốn là đồ vật của ma thần, ngươi thân là môn sinh dưới trướng hắn, học tập Phật gia chi đạo, đắc đạo thành chí tôn, vậy mà lại dùng đồ của ma thần để làm càn ở Thái Huyền Sơn, không nói tới thì thôi, vừa nghe nhắc tới ma thần là trong lòng Túy Thiền bốc lên giận dữ. Đây là cấm kỵ của Thái Hư, thậm chí là chủ đề mà Túy Thiền kiên kỵ nhất, tu hành giả trong Thái Hư đều biết Túy Thiền là học sinh của ma thần từ thời kỳ thượng cổ. Ma thần truyền cho hắn đại đạo tu vi, ban thưởng cho hắn Phật Xá Lợi. 100.000 năm trôi qua, Túy Thiền trở thành nhân vật hạch tâm trong Thánh Điện, người sáng suốt đều biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là không ai dám nhắc tới mà thôi. Huyền Giặc lớn mật. Lão nạp vì muốn bảo trì cân bằng trong thiên hạ, vì bảo vệ vô số sinh linh không bị đại đạo ảnh hưởng mới làm thế, chẳng lẽ lão nạp sai? Thái Huyền Sơn làm dao động thiên đạo, coi thường vạn vật sinh linh, người người đều muốn chu diệt, ngươi dám xuất khẩu cùng ngôn, làm trái với luật của Thánh Điện, chẳng lẽ ngươi cũng như Thượng Chương, muốn đối địch với Thánh Điện hay sao? Túy Thiền nói từng chữ âm vang có lực, tiếng như kinh lôi, Thánh Điện cao cao tại thượng, ai dám đối địch? Bản đế quân chỉ đang nói đạo lý với ngươi thôi, nói nhiều vô ích, so tài xem thực hư thế nào. Túy Thiền đã nghe ra được từ trong ngữ khí của hai người, rõ ràng là bọn hắn đứng về phía Thái Huyền Sơn, khiêu chiến quyền uy của Thánh Điện. Phật Xá Lợi xoay tròn giữa không trung, phát họa ra một tôn đại Phật. Trên người Túy Thiền tỏa ra thanh quang, chẳng trách thế nhân đều nói Túy Thiền ngươi là người tu đại đạo Phật Pháp cao nhất ở Thái Hư. Thượng Chương Đại Đế tán thán nói, hắn có thể cảm nhận được Phật Xá Lợi cường đại vô cùng. Huyền Giặc Đế Quân khinh thường nói bổ sung một câu, có mạnh đến đâu cũng là do người khác ban ơn, lời này lại chọc giận Túy Thiền. Phật Xá Lợi phát họa thành đại Phật, sau lưng hiện ra một vòng quang luân nhỏ bé mà rạng rỡ như Thái Dương. Quang luân chiếu rọi khắp Thái Huyền, thời gian, trên quang luân xuất hiện kim đồng hồ xoay thuận chiều, đột nhiên kim đồng hồ quay ngược về sau, không ai có thể nghịch chuyển thời gian. Cho dù là Phật Xá Lợi cũng chỉ có thể khiến thời gian đình trệ, thời gian bị làm chậm lại. Ngay cả Lục Châu ngồi bên trong quang đoàn cũng cảm giác được thời gian bị trì hoãn rất nhiều, Túy Thiền há miệng phun rượu, thân ảnh như lưu tinh vọt tới trước mặt đám người. Huyền Giặc Đế Quân cố sức nâng cánh tay lên, muốn tránh thoát thời gian khống chế. A, cơn xanh hiện ra, Huyền Giặc Đế Quân không chút do dự rút ra đạo lực lượng mà mình lĩnh ngộ suốt cả đời, tôn đại Phật lầm rầm đọc Phật Pháp, ý chí cường đại, quang luân đánh vào tầng phòng ngự của Huyền Giặc và Thượng Chương, phần còn lại lao về phía Tiểu Diên Nhi và Hải Loa. Hỏng, Huyền Giặc Đế Quân có tu vi yếu hơn Túy Thiền, đương nhiên không thể đối kháng với đại Phật. Thượng Chương Đại Đế nhướng mày, Hồng Liên nở rộ quang mang đẩy lùi đại quy tắc, hư ảnh Thượng Chương lại lóe lên xuất hiện trước người Tiểu Diên Nhi và Hải Loa. Lúc này hai nàng đã bị đại Phật ảnh hưởng, gần như không thể động đậy, hắn tóm lấy hai nàng bay về phía xa, quang luân vẫn đuổi theo sát phía sau, một viên Phật châu sáng như Thái Dương mang theo sức mạnh cường đại phá vỡ không gian, trong chớp mắt đánh trúng Thượng Chương. Thượng Chương kêu lên một tiếng đau đớn, tức giận quát lên, bản đế thành toàn cho ngươi. Hai tay hắn giang ra, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa rơi xuống lơ lửng giữa không trung. Bàn tay chập lại, đạo môn Thái Cực Đồ bao trùm toàn thân Thượng Chương, thời gian khôi phục lại như trước. Túy Thiền mỉm cười nói, ngươi có biết vì sao lão nạp được người ta gọi là Túy Thiền không? Tay phải nhấc lên, hồ lô rượu lại xuất hiện, Túy Thiền há miệng uống ừng ực. Từng viên Phật Xá Lợi xoay tròn quanh tôn đại Phật, ngươi đã bị Phật Xá Lợi đánh trúng. Phật Xá Lợi là thần vật, cửa Phật từ bi, hy vọng ngươi đừng u mê không tỉnh mà mắc thêm lỗi lầm. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, người nên quay đầu là ngươi đó. Huyền Giặc Đế Quân không còn bị thời gian làm chậm ảnh hưởng, toàn thân hóa thành lưu tinh bay về phía chân trời, vọt tới trước mặt đại Phật. Đại Phật mở mắt, thanh quang bắn ra, tiếng như kinh lôi, nam, tự phù bắn trúng Huyền Giặc Đế Quân. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng mênh mông không thể chống cự, thân thể rơi xuống. Thượng Chương, ngươi cũng muốn thử một chút sao? Trong tay Túy Thiền xuất hiện một đạo lệnh bài, Thái Hư lệnh. Sắc mặt Thượng Chương biến hóa, tứ đại chí tôn cường đại không phải vì tu vi bọn hắn cao bao nhiêu, mà là vì toàn thân đều là trọng bảo. Một tay cầm Phật Xá Lợi triệu hoán đại Phật, một tay cầm Thái Hư lệnh, đúng là giáp vàng toàn thân. Nghe nói Thái Hư lệnh có thể thức tỉnh lực lượng ý chí trong phương viên vạn dặm, khống chế được thánh hung trong thiên hạ. 90.000 năm trước Ứng Long đột kích Thánh Điện, chính là bị Thái Hư lệnh trấn áp như thế, đến nay vẫn không biết tung tích, không hổ là học sinh của ma thần. Thượng Chương tán thưởng, Túy Thiền trầm giọng nói, lão nạp cho các ngươi hai lựa chọn, một, thúc thủ chịu trói, theo lão nạp về Thánh Điện đền tội, hai, lão nạp sẽ trừ bỏ tu vi của các ngươi. Thượng Chương Đại Đế lắc đầu, chỉ bằng ngươi. Nói xong hắn đạp không bay về phía Túy Thiền. Túy Thiền hừ lạnh nói, chính ngươi lựa chọn con đường này, đừng trách lão nạp trở mặt vô tình. Túy Thiền mặc niệm khẩu quyết thần thông Phật gia, Phật xá lợi càng lúc càng tỏa sáng như ánh mặt trời. Tôn Đại Phật há miệng phát ra lôi âm cuồn cuộn, Thượng Chương nâng tay, tinh bàn bột phát ra lực lượng cường đại ngăn trở đòn tấn công. Túy Thiền quát, Thái Hư lệnh vừa ra tất đại khai sát giới. Thượng Chương, ngươi thật sự cho rằng lão nạp không làm gì được ngươi, tranh miệng lưỡi với ngươi làm gì? Bản đế sẽ để ngươi hiểu chênh lệch giữa đế hoàng và đế quân là như thế nào. Hai tay Thượng Chương giang ra, 36 mệnh cách hội tụ vào khu vực trung tâm, một đạo quang trụ trùng thiên bắn ra đánh về phía Tôn Đại Phật. Ầm, hư ảnh Túy Thiền lấp lóe xuất hiện bên cạnh Đại Phật, tiếp tục khống chế Phật Xá Lợi. Trên thân Túy Thiền hiện ra quang hoa nhàn nhạt, thân ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu Đại Phật, bàn tay giơ Thái Hư lệnh lên cao. Thái Hư lệnh dùng máu Phật tổ thức tỉnh các ngươi. Thái Hư lệnh bay lên không trung, tản ra khí tức vô cùng cường đại. Thượng Chương ngẩng đầu nhướng mày, ngươi khống chế được Thái Hư lệnh, vù, pháp thân Thượng Chương xuất hiện phóng lên tận trời. Thượng Chương đứng trong mi tâm pháp thân, hai tay chập lại, một đạo trường kiếm khổng lồ từ trên trời bổ xuống. Túy Thiền thấy thế, thủ ấn biến động, thanh quang bao bọc toàn thân hắn, một viên Phật Xá Lợi xuất hiện trên đỉnh đầu, trường kiếm chém vào Phật Xá Lợi. Oanh, cú va chạm bộc phát ra lực lượng khai thiên khiến đất trời rung động. Tại chân trời phía bắc Thái Huyền Sơn có một nhóm tu hành giả Thái Hư đang trên đường đi thí luyện, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi, không dám đến gần. Lão giả dẫn đoàn gọi ra quan hoàng cường đại thủ hộ đám người. Trong cấm địa xảy ra chuyện gì? Kia là chỗ ở của ma thần, thập điện không cho phép bất kỳ người nào đến gần, một khi bị phát hiện sẽ bị cầm tù vĩnh viễn. Đó là Thái Huyền Sơn, từng là trung tâm của cả thế giới, nay lại trở thành cấm địa, có nên qua đó xem thử không? Ngươi muốn chết? Có một số loại náo nhiệt đừng bao giờ thò mặt vào. Nghe đồn cách một đoạn thời gian thánh điện sẽ phái người đến lục soát Thái Huyền Sơn, không biết là để tìm cái gì. Nếu ta không nhìn lầm thì một trong tứ đại chí tôn thánh điện là Túy Thiền đang ở đó. Đám người cả kinh, Túy Thiền rất mạnh sao? Có người hỏi, vị lão giả cao tuổi nói, người trẻ tuổi các ngươi không biết đó thôi. Túy Thiền là một trong những môn sinh đắc ý nhất của ma thần tinh thông đại đạo lực lượng do Phật đạo đến cực hạn nhưng vẫn không vừa lòng. Hắn không ngừng tìm kiếm đạo trường sinh và phá giải ràng buộc thọ mệnh đến mức điên cuồng si mê. Túy Thiền là một trong những môn sinh được ma thần ưu ái nhất. Vì muốn Thái Huyền Sơn càng thêm vững chắc, ma thần tận sức truyền thụ đạo tu hành Phật gia cho Túy Thiền. Cho đến nay Túy Thiền đã là một trong những vị chí tôn mạnh nhất Thái Hư. Có người trẻ tuổi nói, ma thần đáng bị người người tru diệt, Túy Thiền vì đại nghĩa diệt thân thật khiến người ta kính sợ. Lão giả liếc nhìn hắn một cái, không phản bác cũng không giải thích, tu hành giới bây giờ đều cho là vậy. Bọn hắn nghĩ Túy Thiền phản bội ma thần là đại nghĩa diệt thân, là trừ ma vệ đạo, là tạo phúc cho thiên hạ, người đối chiến với hắn là ai? Có người hỏi, lão giả quan sát rồi lắc đầu nói, thực lực đối phương rất mạnh mẽ, ta cũng tò mò không biết loại cường giả nào dám đối kháng thánh điện, người này ra tay cẩn thận, rất khó nhìn ra lai lịch của hắn, Túy Thiền sẽ thua sao, không chắc lắm. Lão giả nói, Túy Thiền có Thái Hư lệnh là thần vật chí cao vô thượng, có thể thức tỉnh các lực lượng viễn cổ đang ngủ say. Hơn nữa, các ngươi có biết vì sao Túy Thiền vẫn luôn là cảnh giới đế quân không? Đám người trẻ tuổi lắc đầu, bởi vì, gần vua như gần cọp. Các ngươi nhìn thập điện Thái Hư sẽ hiểu rõ hậu quả, đám người trẻ tuổi giật nảy mình. Nên biết câu nói này rất đại nghịch bất đạo, nếu bị tu hành giả thánh điện hoặc thập điện nghe được thì khó tránh khỏi sẽ bị chế tài. Nhưng lời nói này lại khiến đám người trẻ tuổi có được câu trả lời cho rất nhiều chuyện, chẳng hạn như vì sao thập điện mạnh như vậy. Nhân tài đông đúc như vậy nhưng 100.000 năm qua lại không có một vị đại đế nào ra đời. Vì sao cho đến nay thập điện chỉ có một vị đại đế là Thượng Chương? Vì sao vị trí điện thủ lại liên tiếp bị thay đổi? 30.000 năm sẽ có 10 hạt giống Thái Hư thành thục, rõ ràng có thể bồi dưỡng ra rất nhiều chí tôn nhưng vì sao vẫn luôn bị mất trộm? 4 vị đại đế thực lực mạnh mẽ vì sao lại phải rời xa Thái Hư, lưu vong đến vùng đất thất lạc? Có rất nhiều việc chỉ cần cẩn thận ngẫm nghĩ sẽ thấy đáp án quá kinh người. Thái Huyền Sơn, Thượng Chương đại đế dùng một kiếm bổ Phật Xá Lợi. Phật Xá Lợi phân thành hai nửa bắn ra hai hướng nam bắc. Túy Thiền nhìn Thái Hư lệnh trên không trung, thấy nó vẫn còn đang tích lũy lực lượng, trong lòng có chút nghi hoặc. Bình thường sử dụng cũng không mất nhiều thời gian như vậy, cảm nhận được năng lượng sinh cơ trong không gian vô cùng yếu ớt, toàn bộ đều bị hút vào trong vòng xoáy, Túy Thiền tức giận bay về phía quan đoàn, Thượng Chương thu hồi trường kiếm. Túy Thiền, dừng tay đi, hắn muốn thử khuyên nhủ đối phương. Sau lưng Thượng Chương còn có quá nhiều người phụ thuộc vào hắn, nếu hắn ngã thì ai sẽ chống lên một mảnh trời ở Thượng Chương, hắn không muốn tùy tiện đắc tội thánh điện. Túy Thiền càng nhìn quan đoàn càng thấy không ổn, bèn nói với Thượng Chương, lão nạp cho ngươi một cơ hội, nếu không muốn bị thánh điện trách tội thì cùng lão nạp thu phục quan đoàn này dâng lên cho đại đế. Thượng Chương nhíu mày, đương nhiên hắn không làm được điều này. Người ở trong quan đoàn là ân sư của nữ nhi hắn, cũng chính là ân nhân của hắn. Thượng Chương im lặng, Túy Thiền nhìn ra thái độ của Thượng Chương, cười lạnh một tiếng, đây là cơ hội cuối cùng lão nạp cho ngươi, nếu không biết quý trọng, vậy thì đền tội trước mặt Phật tổ đi. Túy Thiền phóng lên chân trời, đánh vào Thái Hư Lệnh một chưởng. Thái Hư Lệnh xoay tròn với tốc độ nhanh hơn rất nhiều, Thượng Chương cũng bắt đầu di động. Thái Hư Lệnh chưa hấp thu năng lượng xong nên chưa hoàn toàn phát huy uy lực, Túy Thiền đương nhiên sẽ không dám lấy cứng đối cứng với Thượng Chương. Túy Thiền bạo phát pháp thân ngăn trở Thượng Chương, sau đó cấp tốc phóng về phía quan đoàn, chẳng lẽ là lực lượng nội hạch. Cảm xúc trong lòng Túy Thiền bành trướng, nhanh như thiểm điện bay tới đối diện quan đoàn, quang mang cường đại khiến hắn không thể nhìn rõ tình cảnh bên trong, chỉ cảm nhận được lực lượng đáng sợ và sinh cơ nồng đậm. Túy Thiền vươn tay muốn chạm vào quan đoàn, Thượng Chương lập tức thi triển thời gian giam cầm, nhưng tòa tôn Phật và các viên Phật xá lợi còn lại đồng thời hội tụ, ngăn chặn Thượng Chương. Túy Thiền không kìm lòng được tự nhủ, lực lượng nội hạch là của lão nạp, két, bàn tay Túy Thiền chạm vào thứ gì đó, hả? Có người. Khi Túy Thiền còn đang nghi hoặc, quang đoàn trở nên nhạt dần, một đạo nhân ảnh từ trong quang mang đi ra, người đó có biểu tình trầm ổn, khí thế hơn người, hàng lông mày hiện ra khí tức chấn nhiếp nhân tâm, lam sắc điện hồ du tẩu quanh người hắn, Túy Thiền giật mình, không biết nên nói cái gì. Mà lúc này người kia cũng đã đi tới trước mặt, trong mắt lấp lóe hàn mang, thứ mà Túy Thiền vừa bắt lấy chính là bàn tay Lục Châu. Lục Châu tiến lên một bước, Túy Thiền lui về sau một bước. Không biết vì cái gì, Túy Thiền không cách nào chống cự lại, như thể bản thân đã bị người này điều khiển. Rốt cuộc Lục Châu cũng mở miệng, ngữ khí lạnh lùng mà uy nghiêm, Túy Thiền, ngươi có còn nhớ lão phu? A, thân thể Túy Thiền rung lên, đầu óc trống rỗng. Lục Châu lại nói, ngươi đúng là to gan, năm ngón tay vươn về phía trước. Túy Thiền gào thét, toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại, giọng nói trở nên run rẩy, chuyện này, không thể nào. Lục Châu đánh ra một đạo chưởng ấn. Tôn Đại Phật từ trên trời giáng xuống chống cự. Tay trái Lục Châu đưa lên trời, lực lượng bành trướng bộc phát, oanh. Đại Phật bị đánh bay, lão phu truyền Phật xá lợi cho ngươi mà ngươi chỉ có chút năng lực ấy. Túy Thiền hoảng sợ nhìn lên không trung, lại nhìn người trước mặt, cho dù ngoại hình khác biệt nhưng giọng nói kia, tư thái và khí thế kia, đều khiến hắn sợ hãi và kính sợ từ trong linh hồn. Hắn lắc mạnh đầu, không muốn tiếp nhận hiện thực này. Không có khả năng. Là ai dám giả mạo ma thần, lão nạp giết ngươi, hắn không tin tưởng. Trong giọng nói ngập tràn không cam lòng. Tiếng kêu của hắn chấn động cả Thái Huyền Sơn, Túy Thiền lao về phía Lục Châu. Chính lúc này, Lục Châu nhàn nhã đạp bước tiến về phía trước, năm ngón tay hiện ra lam quang và điện hồ, vân đạm phong khinh đối chưởng với Túy Thiền, phanh phanh phanh. Mỗi một chiêu thức của hắn đều bị Lục Châu ứng phó tinh chuẩn không sai một ly. Túy Thiền điên cuồng tấn công, trong miệng không ngừng gào lên, không thể nào, không thể nào, hai mắt hắn đỏ ngầu, trong mắt vằn vện tia máu. Mặc kệ hắn tấn công mạnh mẽ thế nào đều không tổn thương được người trước mặt, trên đời này còn ai hiểu thủ đoạn của Túy Thiền hơn Lục Châu. Quang mang trong tay đại thịnh, lực lượng thiên đạo hóa thành chưởng ấn đánh tan đám chưởng ấn trong tay Túy Thiền, ập vào ngực hắn, oanh. Túy Thiền phun ra máu tươi, trong mắt ngập tràn rung động và sợ hãi, quá quen thuộc. Từ lúc Lục Châu ngăn trở chiêu thứ nhất của hắn, hắn đã minh bạch mình không chống cự được người này. Ngũ quan Túy Thiền vặn vẹo, nét mặt nhuốm màu thê lương, hắn nở nụ cười, toàn thân tê liệt. Ha ha ha ha, sau đó Túy Thiền bật khóc, không còn chút dáng vẻ đệ tử Phật gia. Tiếng khóc và tiếng cười truyền đi khắp tòa Thái Huyền Sơn, Lục Châu chỉ hờ hững đứng nhìn hắn. Không biết qua bao lâu, Túy Thiền thở ra một hơi, không cam lòng nói, đệ tử, không phục. Một tiếng không phục này bao hàm quá nhiều cảm xúc phức tạp, kể cả kính sợ và lời kể lễ đối với quá khứ. Túy Thiền bắt đầu cười, cười rất sắc bén, hoàn toàn chẳng giống một hòa thượng tí nào. Thượng Chương đại đế, Huyền Giặc đế quân, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đang lăng không lơ lửng quan sát mọi chuyện. Từ khoảnh khắc Lục Châu bước ra khỏi quan đoàn, cuộc chiến đã kết thúc. Bọn hắn chỉ quan tâm đến mối quan hệ giữa Túy Thiền và Lục Châu rốt cuộc đã xảy ra ân oán gì. Cười một lúc lâu, Túy Thiền ngẩng đầu lên, lau đi vết máu bên khóe môi. Hắn trở nên cung kính và nghiêm túc hơn rất nhiều, đứng thẳng sống lưng, sau đó không người vái chào Lục Châu một cái thật sâu. Đệ tử không phục, hắn hét lên một tiếng, không nói thêm nửa câu đã hóa thành một đạo lưu tinh phóng tới chỗ Lục Châu. Tứ đại giai không, Lục Châu vẫn như cũ nhàn nhã ứng đối. Bất động tiện không, bốn đạo chưởng ấn đến gần thiên ngân trường bào đều bị mất đi lực lượng quy tắc. Phần lực lượng còn lại đánh vào hư ảnh Lục Châu không có tác dụng, chư hành tính tương, tất giai vô thường. pháp thân túy thiền hóa thành hư ảnh, Thái Huyền Sơn rung động không ngừng, Lục Châu bình tĩnh nói, chư hành thị thường, như hữu thị sử, kim liên dưới chân nở rộ. Oanh, pháp thân túy thiền bay ngược ra ngoài, túy thiền lại phun ra một ngụm máu, lần này hắn không mất lý trí như trước, bay về sau 100 mét mới hô lên, 100.000 năm rồi, người hãy thử đỡ chiêu này, hồ lô rượu bay lên không trung rồi vỡ ra, rượu bên trong hóa thành cơn mưa quang vũ rơi xuống như từng khỏa thiên thạch, Lục Châu ngẩng đầu, lạnh lùng nói, bên trong chúng sinh đều là kim cương Phật, thiên luân viên mãn, rộng lớn vô biên, sau lưng Lục Châu xuất hiện một đạo thiên luân, Huyền Giặc, Thượng Chương, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đều cả kinh. Huyền Giặc thất thanh nói, Chí Tôn, thiên luân là điểm đặc thù của Chí Tôn, thánh nhân có thánh nhân chi quan, đạo thánh có vần sáng gia thân. Đến Chí Tôn có thể đồng thời khống chế cả ba, sau khi pháp thân tấn thăng Chí Tôn, thiên luân sẽ xuất hiện, có thể sử dụng để công kích giống như tinh bàn, thiên luân xuất hiện, thời gian dừng lại. Một tôn kim cương Phật cùng Lục Châu hòa là một thể phóng về phía túy thiền, Lục Châu chấp một tay trước ngực, kim cương Phật đánh tan quang vũ rồi đâm vào cương khí hộ thể của túy thiền lại lần nữa bị đánh bay, Lục Châu nhìn hắn chằm chằm không chuyển mắt, giọng điệu lạnh lùng, lão phu có thể truyền đạo tu hành cho ngươi, cũng có thể phế tu vi ngươi, vù, Lục Châu bay lên hư không rồi đánh xuống một chưởng. Đại vô úy ấn. Đây là chưởng ấn Phật gia hắn thường dùng nhất, oanh, túy thiền kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rơi xuống đất, hắn muốn dùng quy tắc để chống cự nhưng toàn bộ quy tắc xung quanh đều bị trói chặt, thân thể va vào tàn tích bên dưới, bụi đất tung bay, đá vụn văng tứ tung, Huyền Giặc đế quân lắc đầu nói, dãy dụ vô ích để làm gì, thầy chung quy vẫn là thầy. Trò giỏi hơn thầy chỉ là một loại mộng tưởng tốt đẹp mà thôi, không biết qua bao lâu, túy thiền mới vươn tay bò ra khỏi hố sâu, buồn bã nói, người vẫn hệt như trước, rốt cuộc người còn bao nhiêu thủ đoạn, Lục Châu không trả lời hắn mà nói. Ngươi tu hành là thần thông Phật gia của bản môn, dựa theo quy của Thái Huyền Sơn, ngươi phải bị Phật gia trừng trị, kẻ khi sư diệt tổ, vĩnh viễn không được siêu sinh, túy thiền ngẩng đầu, chẳng chút quan tâm đến thương thế trên người mình. Hắn nhìn lên bầu trời, trầm giọng gọi, Thái Hư Lệnh, hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện bên cạnh Thái Hư Lệnh, vươn tay chụp tới, ông, Thái Hư Lệnh ngừng xoay tròn, biến thành bộ dáng của bay trở vào tay Lục Châu, túy thiền trợn trừng mắt, toàn thân rung động, trong mắt ngập tràn tuyệt vọng. Lão phu ban thưởng Thái Hư Lệnh cho ngươi là hy vọng ngươi có thể bảo vệ Thái Huyền Sơn. Mà ngươi lại dám dùng nó để khi sư diệt tổ, túy thiền điên cuồng lắc đầu giống như phát bệnh thần kinh, trên đời này không có người nào trung thành với Thái Huyền Sơn hơn ta. Không có. Không có một ai. Túy thiền lớn tiếng gào lên, hai mắt Lục Châu lăng lệ nói từng câu từng chữ, Hoa Chính Hồng, Ôn Như Khanh, Quan Cửu, kể cả Minh Tâm, lão phu chưa từng bạc đãi các ngươi mà, ha ha ha ha. Túy thiền lại cười nức nở, bày ra bộ dáng chỉ có mình ta tỉnh giữa thế giới ngà say. Hắn chỉ tay vào Lục Châu nói, ta muốn vĩnh sinh, Lục Châu nhìn xuống túy thiền, trên mặt lộ vẻ thất vọng đến cực hạn, trước kia bốn người các ngươi cấu kết với ngũ điện Thái Hư vây công lão phu, ai là người giải khai đại trận, không biết. Túy thiền đáp, người từ bỏ đi. Thái Hư đã không còn thuộc về người, Thái Hư bây giờ đã không còn là Thái Hư năm đó từ lâu, súc sinh, Lục Châu không nói nhảm với hắn nữa. Lao vọt xuống dưới đánh ra một chưởng, điện hồ vờn quanh toàn thân, lam đồng nở rộ, túy thiền bước lên nghênh đón, oanh, khi chưởng ấn chạm vào túy thiền không có lực hoàn thủ, bị đánh sâu vào lòng đất, hiện tại túy thiền chỉ là đại đế quân, đám người không rõ Lục Châu đã đạt tới tầng thứ nào, nhưng túy thiền tuyệt đối có thể giao thủ với cấp bậc đế hoàng, Lục Châu biến ảo hai tay, bắt đầu kết phong ấn. Từng đạo tự phù từ bốn phương tám hướng bay tới, tất cả đều là phong ấn chi thuật. Túy thiền lại hộc ra máu tươi, đã không còn sức chống cự, hắn nhìn thấy liên tọa đè trên người mình, lại thấy ấn phù bay lượn trên không trung. Cánh tay vô lực nhấc lên nhưng lại rơi xuống, hắn biết tu vi mình đang xói mòn, sinh mệnh lực đang không ngừng giảm đi, từng tự phù phong ấn bay xuống. Mi tâm, mũi, mắt, cằm, ngực, mỗi một nơi đều bị tự phù chữ truyện khắc vào, giam cầm toàn bộ lực lượng trong cơ thể túy thiền, hắn nằm im không nhúc nhích, 100.000 năm, thương hải đều đã hóa tan điền. Trong đầu túy thiền tái hiện lại những hình ảnh mờ mịt hư vô, trong hình ảnh, lão giả già nua đang không ngừng diễn đi diễn lại Phật Pháp thần thông, giảng thuật cho hắn nghe tinh túy và áo nghĩa trong Phật Pháp, một tiếng thở dài nặng nề rút ra, ký ức trở nên mơ hồ, hình ảnh dẫn nhiễm lên một tầng máu tươi, nhuộm đỏ cả đất trời Thái Huyền Sơn, túy thiền kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi chảy tràn ra khóe miệng. Hắn vươn tay ra muốn nắm lấy Lục Châu trong ký ức, nước mắt và máu tươi giao hòa chảy tràn xuống tai, hắn cố gắng mở miệng. Dùng hết toàn lực để mở mắt, trung giọng nói, tất cả, trả cho ngươi. Chúng ta, không ai nợ ai, bàn tay lấm lem bùn và máu đột nhiên chuyển hướng đánh thẳng vào mi tâm, ầm, thiên hồn phá toái, mệnh cách như bụi tản mát khắp đại địa, Lục Châu đứng trên kim liên, không ngăn cản hành vi tự hủy hoại của Túy Thiền. Chỉ lạnh lùng nhìn lấy tất cả, một thân tu vi của Túy Thiền đều theo chưởng vừa rồi phát tiết ra tám hướng. Đến từ đâu thì lại về đó, hắn xuất thân từ Thái Huyền Sơn, nay lại tán thân ở Thái Huyền Sơn, ánh mắt Túy Thiền kiên quyết không oán không hối. Vào thời khắc cuối cùng khi sinh mệnh sắp rời xa thân thể, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lục Châu ở trên cao, trong đầu hắn vang lên lời ma thần từng nói, người làm sư không trao tặng cho ngươi toàn bộ, mà là dẫn đạo ngươi đi trên con đường thuộc về mình, ngươi thích kinh văn Phật gia, vậy phải ức chế con giả thú trong lòng ngươi. Đã vào cửa Phật thì hãy bỏ rượu đi, đáng tiếc là Túy Thiền không cách nào bỏ rượu, thậm chí còn tự đặt danh hào cho mình là Túy Thiền Khoai Phong Lẫm Liệt. Ai nói hòa thượng không thể uống rượu? Ai nói tăng nhân nhất định phải giữ vững giới luật? Khi nguyên khí phong bạo kết thúc, Thái Huyền Sơn lại rơi vào yên tĩnh, Phật Xá Lợi từ trên trời rơi xuống, hóa thành bột mịn, trở về với cát bụi. Thời khắc hấp hối, Túy Thiền run rẩy yếu đuối nói ra một câu nhẹ bẩn, thật sự, có thể, không ai nợ ai sao? Hắn ngẹo đầu, không còn khí tức, đường vân trên thân thể hắn sáng lên, tách rời khỏi nhục thân. Nhục thân tan ra thành từng mảnh, hòa làm một thể với cát bụi trên Thái Huyền Sơn, phiêu tán theo cơn gió. Thượng Chương Đại Đế than khẽ, nếu hắn không phải phản đồ, cũng được xem là một đại nhân vật. Huyền Giặc Đế Quân xem thường nói, phản đồ chính là phản đồ, cho rằng ra vẻ đáng thương thì sẽ triệt tiêu hết tội lỗi hắn đã gây ra sao. Thượng Chương không muốn tranh cãi, chỉ giữ im lặng. Lục Châu đạp không bay về phía đám người, thu hồi liên tọa. Thượng Chương chắp tay nói, chúc mừng. Huyền Giặc Đế Quân cũng chắp tay, chúc mừng Lục các chủ đã trở về chí tôn, chỉ tiếc Thái Huyền Sơn đã sụp đổ, không còn được như trước. Thượng Chương nói, ngươi là chủ nhân nơi này, không biết, lời còn chưa nói xong, Lục Châu đã đưa tay ngăn lại. Chuyện cũ không cần nhắc lại. Thiên đạo sụp đổ, Thái Huyền Sơn sẽ không cô đơn, chỉ là Thái Huyền Sơn đi trước thiên đạo một bước mà thôi, không cần phải thấy đáng tiếc, còn dám nói mình không phải là ma thần. Lời này chẳng khác nào thừa nhận nha. Ngoài mặt Thượng Chương bình tĩnh nhưng trong lòng lại nghĩ linh tinh không ngừng, sư phụ, người thành chí tôn rồi. Tiểu Diên Nhi từ xa bay tới, cười hì hì nói, Hải Loa cũng chạy đến, không người nói, chúc mừng sư phụ tấn thăng chí tôn. Tiểu Diên Nhi vui vẻ lắc tay Lục Châu, sư phụ, ngay cả Túy Thiền cũng không phải đối thủ của người, vậy hiện tại chúng ta có thể đón các sư huynh sư tỷ về được chưa? Đồ Nhi nhớ bọn họ quá, Lục Châu lắc đầu, chuyện hôm nay phải tạm thời giữ bí mật, chuyện Thái Huyền Sơn liên can trọng đại, rất có thể sẽ chọc giận Thánh Điện và các tu hành giả Thái Hư, nha. Tiểu Diên Nhi cũng không hỏi nhiều. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu, Thượng Chương hiểu ý hắn. Có một số việc không nên hỏi, cũng không cần phải hỏi làm gì, trong lòng tự hiểu là được. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Lục Châu nhìn về phía đỉnh Thái Huyền Sơn trống rỗng, tòa Thái Huyền Điện khí thế hùng vĩ đã biến mất, hắn nhớ lại ký ức ma thần lưu lại và một số hình ảnh mơ hồ. Đi tới ngày hôm nay, rất nhiều vấn đề đều đã có đáp án, duy chỉ có chuyện liên quan đến ma thần là vẫn nửa vời. Cho đến nay, mọi người vẫn chỉ hiểu biết về mặt ngoài của ma thần mà thôi. Lục Châu luôn cảm thấy còn rất nhiều bí mật đang chờ hắn giải khai, chẳng hạn như công đức thạch, như Lam Liên, như thiên địa ràng buộc, và cả đám chí tôn phản bội ma thần kia nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ma thần không để ý tới người trong thiên hạ phản đối mà muốn bài trừ ràng buộc? Mặc kệ thế nhân đối xử với ma thần thế nào, hắn vẫn là vị chí tôn cô độc nhất trên đời, không có người thứ hai. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi gọi khẽ một tiếng, kéo Lục Châu từ trạng thái thất thần trở về, Lục Châu tỉnh táo lại. Mấy giây suy nghĩ vừa rồi khiến hắn có cảm giác chìm đắm, tựa như, hắn chính là ma thần. Ma thần chính là hắn, cơ thiên đạo, lục thiên thông, hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời, và cả bản chữ Latin 26 chữ cái kia nữa. Lục Châu khẽ lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ rối rắm này sang một bên. Về Huyền Giặc Điện, Thánh Điện, từng đạo hư ảnh xuất hiện bên ngoài cửa điện, Hoa Chính Hồng cầu kiến đại đế, trong Thánh Điện không có người hồi đáp, yên tĩnh vô cùng. Ôn Như Khanh cầu kiến đại đế, Quan Cửu cầu kiến đại đế, ba người đứng chắp tay chờ đợi minh tâm trả lời, nhưng chờ một lúc lâu vẫn không nghe được chút động tĩnh nào, ba người đưa mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu thở dài, Túy Thiền gặp nạn rồi. Hoa Chính Hồng nói, ở Thái Huyền Sơn, Ôn Như Khanh và Quan Cửu cũng biết chuyện nên mới lập tức chạy tới Thánh Điện để xem thái độ của minh tâm đại đế thế nào, đáng tiếc minh tâm không chịu gặp bọn hắn, chờ một canh giờ cũng không thấy hồi hứng, Hoa Chính Hồng nói, Túy Thiền có Phật Xá Lợi và Thái Hư lệnh, sao có thể xảy ra chuyện được, Thái Huyền Sơn có cổ trận, trong cổ trận có viễn cổ sinh vật, Không thể nào. Quan Cửu lắc đầu, Thái Hư lệnh có thể chấn nhiếp viễn cổ sinh vật. Hơn nữa Túy Thiền cũng không ngốc như vậy, vô duyên vô cớ trêu chọc nó làm gì, vậy rốt cuộc là ai? Ba người cau mày. Bọn hắn cực kỳ chán ghét phải thảo luận về Thái Huyền Sơn. Nhưng cái chết của Túy Thiền khiến bọn hắn trằn trọc khó thở, nghĩ đến Đồ Duy Đại Đế cũng đã chết, bọn hắn càng ăn ngủ không yên. Đại Đế không ở đây, chúng ta nên đến đó tra xét một phen. Quan Cửu kiến nghị, ta đã từng thề đời này cũng không quay trở lại Thái Huyền Sơn nửa bước, nói được thì phải làm được. Ôn Như Khanh đáp, trước khác nay khác, ta cho rằng chúng ta nên đi xem một chút. Hoa Chính Hồng nói, muốn đi thì ngươi đi một mình đi. Ba người tranh cãi, đúng lúc này, trong thánh điện bỗng truyền ra thanh âm nhàn nhạt, được rồi, ba người lập tức dừng lại, nhìn vào thánh điện, chuyện của Túy Thiền bản đế đã biết. Lệnh cho thánh điện sĩ đi tra xét, vâng, ba người nghi hoặc không thôi. Không rõ Minh Tâm đại đế đang làm cái gì, Túy Thiền chết là chuyện lớn như vậy mà hắn cũng không kinh ngạc hay coi trọng, chỉ bảo thánh điện sĩ đi điều tra. Có phải là quá hời hợt rồi không? Minh Tâm đại đế lại nói, Túy Thiền chết, bản đế tự biết phân tất. Truyền lệnh xuống, trong vòng một tháng phải có tân điện thủ đến nhận chức, Ôn Như Khanh nói, việc này điện thủ thất sinh đã an bài, chỉ là ta không rõ, các điện thủ hiện tại vốn đều là thiên tài nhất đẳng, nếu quả thật thiếu người thì có thể dùng người cũ trước mà, đâu cần phải gấp gáp như vậy. Rốt cuộc đại đế đang có kế hoạch gì? Minh Tâm đại đế nói, bản đế cần nhân tài có thể chống đỡ một mảnh thiên địa chứ không phải những người chỉ đạt tới cảnh giới đạo thánh là dừng lại. Thế gian này chỉ có người nắm giữ hạt giống Thái Hư mới có thể trở thành chí tôn người người kính sợ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, thiên khải chi trụ đông tan và xích phấn nhược sụp đổ khiến ai nấy đều rất lo lắng. Minh Tâm đại đế gấp gáp như vậy cũng đúng thôi, nếu không nhanh lên một chút, đợi thiên đạo cũng sụp đổ thì hậu quả thật khó lường, đi đi. Minh Tâm đại đế phất tay, ba người đồng thanh đáp, vâng. Sau đó tập thể biến mất, không bao lâu sau, trên chân trời thánh điện đã xuất hiện một đạo lưu tinh bay về phía Thái Huyền Sơn. Thái Huyền Sơn, một hư ảnh từ xa bay lướt tới, dừng giữa bầu trời quan sát đại địa. Cảnh tượng hoang tàn trước mặt khiến hắn kinh ngạc, hắn đứng yên không nhúc nhích, cũng không bay thấp xuống xem thế nào, chỉ an tĩnh quan sát từng chút một gió thổi cỏ lay, tám ngọn núi lớn đã bị san thành bình địa, Thái Huyền Điện biến mất, chỉ còn lại một ngọn núi Thái Huyền Sơn trụi lủi, đám kiến trúc huy hoàng năm xưa đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Lát sau, hắn bay xuống dưới, đứng trên một hố sâu nhìn xuống hình người bên dưới hố. Trong không khí còn lưu lại mùi vị của rượu, biểu tình của hắn vẫn bình tĩnh như trước, không có chút ba động nào. Rất lâu sau, hắn mới mở miệng nói, giấu trong núi sao, trên thực tế, Thánh Điện từng đến Thái Huyền Sơn tìm kiếm vô số lần nhưng chưa bao giờ có tung tích của lực lượng nội hạch. Có lúc hắn nghĩ nếu nội hạch thật sự nằm ở Thái Huyền Sơn thì cán cân công chính hẳn phải cảm ứng được mới đúng, vì cái gì lại không chỉ về chỗ này. Minh Tâm không nghĩ nhiều về việc này nữa, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Ở phía đông vô tận hải, một vần sáng hình tròn xuất hiện, thương khung mở mắt, quang mang bắn ra tứ phía. Minh Tâm đại đế bước ra khỏi thông đạo, một bước đi vạn trượng, xuất hiện trên mặt biển. Hắn chắp tay sau lưng đi từng bước trên mặt nước biển, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên bốn phía xuất hiện vô số hải thú há to mồm máu đớp về phía Minh Tâm đại đế. Khi đám hải thú sắp chạm vào Minh Tâm, trên thân hắn bỗng xuất hiện vần sáng màu xanh ngọc bành trướng. Oanh, tất cả hải thú đều không may mắn thoát khỏi, bị một chiêu này miễu sát thành từng mảnh thịt vụn rơi trở vào trong biển, máu tươi nhuộm đỏ đại hải. Mặt biển tràn ngập mùi huyết tinh nhưng không ảnh hưởng đến Minh Tâm chút nào, hắn lại cất bước đi về phía trước, lát sau mới dừng lại, cúi đầu nhìn xuống đáy biển. Ra đây, không biết qua bao lâu, dưới biển xuất hiện một hư ảnh màu đen vô cùng khổng lồ. Mặt biển cuồn cuộn, sóng cao như thác, Minh Tâm an tĩnh nhìn hư ảnh màu đen kia rồi ra khỏi mặt nước. Bay lên không trung, soạt, thân ảnh nó to như một chiếc du thuyền khổng lồ che khuất bầu trời, Minh Tâm ngẩng đầu. Đối diện với hắn là một con mắt của con hải thú kia. Con mắt đó to như lỗ đen vũ trụ, lóe ra quang mang kỳ bí đáng sợ, Minh Tâm hỏi thẳng vào vấn đề, hắn trở về rồi, đúng không? Cự thú không đáp, Minh Tâm quay đầu nhìn về phía Thái Hư. Bản đế cần ngươi trả lời, cự thú khẽ động khiến sóng biển dâng cao đến vạn mét, nó nhảy lên một đoạn rồi trầm mình xuống biển. Trong miệng phát ra âm thanh cô trầm thấp, toàn bộ vô tận hải phía đông ầm ầm như gặp địa chấn, mãi cho đến khi hải thú biến mất không còn bóng dáng, Minh Tâm không ngăn cản nó rời đi. Hắn đứng trên mặt biển rất lâu, không nói một lời, mặt trời mọc rồi lặn, lặn rồi lại mọc rất nhiều lần, thân ảnh hắn mới đột nhiên tiêu thất. Huyền Giặc, trong đạo trường gần Huyền Giáp Điện, Lục Châu ngồi xếp bằng tu hành, vững chắc cảnh giới, ổn định lại lực lượng trong cơ thể, Nhìn lại giao diện thọ mệnh, tuổi thọ của Lục Châu đã lên tới 1.15 triệu năm. Điều này không khỏi khiến Lục Châu sinh ra một nghi vấn, ma thần lưu trữ lại nhiều thọ mệnh như vậy ở Thái Huyền Sơn có phải là để đột phá Lam Pháp Thân? Trước đó để thăng cấp Lam Pháp Thân lên 12 mệnh cách, hắn đã tiêu tốn hết 100.000 năm thọ mệnh, phía sau còn tới 24 mệnh cách, đặc biệt là 4 đại mệnh cách cuối cùng có lẽ càng khoa trương hơn, e là 1 triệu năm thọ mệnh này chẳng đủ nhét kẻ răng. Thôi vậy, đi một bước tính một bước, Lục Châu phất tay áo, thiên luân xuất hiện trước mặt, quang mang bắn ra bốn phía. Sau khi tiến vào cảnh giới chí tôn, tu hành giả sẽ mở ra quang luân. Quang luân gồm có 3 loại, thiên luân, nguyệt luân, tinh luân. Thiên luân cường thịnh, nguyệt luân nhu hòa, tinh luân tô điểm. 3 loại lực lượng này sắp xếp theo thứ tự yếu dần, nhưng về quy tắc lại tăng dần. Chỉ dựa vào tứ đại lực lượng nội hạch đã có thể mở ra 4 mệnh cách cuối cùng, đồng thời hoàn thành thiên luân. Rốt cuộc lực lượng nội hạch này là thứ gì? Lục Châu thu hồi thiên luân, gọi ra liên tọa. Nhìn 4 mệnh cách cuối cùng trên liên tọa như 4 đám mây phiêu đãng trong tinh hà, Lục Châu có thể cảm nhận được sự cường đại của nó hơn xa các mệnh cách khác. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm, lão tiên sinh, có thể gặp mặt một lần không, vào đi. Lục Châu thu hồi liên tọa, Thượng Chương Đại Đế bước vào đạo trường. Hắn đã khôi phục diện mạo cũ, trên thân mặt trường bào uy nghiêm và khí thế đại đế tỏa ra không thể che giấu, nhưng nét mặt lại đượm vẻ u sầu. Thượng Chương đi tới ngồi xuống trước mặt Lục Châu. Bắt đầu kể khổ, mấy ngày nay Hải Loa đều không chịu gặp mặt bản đế. Lão tiên sinh có thể nói giúp bản đế mấy câu không? Lục Châu cũng cạn lời với hắn. Thượng Chương Đại Đế vì nữ nhi mà không cần chút mặt mũi nào rồi. Lục Châu nói, ngươi thật sự cho rằng Hải Loa không biết gì, xin chỉ giáo cho, khoảng thời gian này ngươi biểu hiện quá mức rõ ràng. Hải Loa có lẽ đã sớm đoán được thân phận ngươi, nhưng nàng không có vạch trần. Nghe vậy hai mắt Thượng Chương sáng lên, vội nói. Nói vậy bản đế có thể tiếp tục làm đạo đồng rồi, ngươi làm tới nghiện rồi à, ý của lão phu là, ít nhất nàng không có hận ngươi. Thượng Chương thở dài một tiếng, bản đế thà rằng nàng hận mình. Không hận mới khiến người ta lo lắng, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Loại chuyện này thứ cho lão phu không cách nào giúp được ngươi. Lục Châu nói, Thượng Chương Đại Đế than khẽ một tiếng. Chung quy đều do hắn gây ra, hắn chỉ oán giận chính mình. Ngươi nói đúng, Lục Châu nhìn hắn. Bỗng hỏi, lão phu rất hiếu kỳ, ngươi thân là chủ nhân Thượng Chương, trưởng khống sinh tử của người khác, vậy mà lại có thể từ bỏ nữ nhi ruột thịt của mình, sao ngươi làm được như thế? Thượng Chương lộ vẻ xấu hổ, thở dài một tiếng não nề rồi nói, chuyện rất dài dòng. Trước kia khi Hải Loa sinh ra quả thật đã xuất hiện dị tượng, thiên khải chi trụ và đại địa phân tách, ô tổ tuyên bố với thế nhân nàng là tai tinh hàng thế. Nếu chỉ có mình ô tổ nói, bản đế tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng trừ hắn ra còn có một tổ chức thần bí trong thái hư tên là Vô Thần Luận Giáo Hội, Vô Thần Luận Giáo Hội. Lục Châu nghi hoặc, đây là lần đầu hắn nghe thấy cái tên này, trời đất bao la, 100.000 năm qua đã sinh sôi ra đủ loại thế lực, thánh điện và thập điện có đủ lực lượng chi phối thiên hạ, nhưng lại không cách nào tiêu diệt triệt để mấy tổ chức phản nghịch này. Vô Thần Luận Giáo Hội không tin thần, không thờ phụng thánh điện, đối đầu với thập điện. Nghe nói Vô Thần Luận Giáo Hội nắm giữ thủ đoạn điều động đại địa chi lực. Cố ý phá hư thiên khải chi trụ, gieo rắc lời đồn về tai tinh, Thượng Chương dừng lại một chút rồi nói tiếp, những thứ này là về sau bản đế mới biết, trước đó bản đế chỉ biết giáo hội này không đáng sợ, xem bọn hắn như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh nên không để trong lòng, bản đế vốn không tin cái gọi là tai tinh hàng thế, nhưng mà về sau lại xảy ra một sự kiện, ngữ khí của hắn trầm xuống, vẻ mặt nặng nề, Xích Đế nhất tộc gần như bị thiên hỏa hủy diệt, Lục Châu nhíu mày, Xích Đế cũng không ngăn được thiên hỏa, không phải không ngăn được. Mà là khi thiên hỏa hạ xuống, Xích Đế và mấy tên thuộc hạ đắc lực nhất lại vừa vặn không có mặt ở đó, nghe nói là đi chấp hành nhiệm vụ quan trọng nào đó. Khi trở về, thiên hỏa đã thiêu hủy gần hết, người tử thương vô số. Duy chỉ có nữ nhi của Xích Đế là lông tóc vô thương, khi đế nữ tan có mặt ở đó, thiên hỏa điên cuồng thiêu rụi mọi thứ, nhưng khi nàng rời đi, thiên hỏa lại biến mất. Thế là đế nữ tan trở thành tai tinh, Xích Đế rơi vào đường cùng. Chỉ có thể cầm tù nàng tại cây tang thụ gần thiên khải chi trụ ở Kê Minh. Kể từ đó thiên hỏa không còn xuất hiện nữa,